Chương 751, lấy giả loạn thật. Đối mặt như này chẳng cảnh, khí minh cao tầng lập tức im lặng, chỉ đem một đôi tức giận con mắt nhìn chằm chằm bọn họ, giận mà không dám nói gì. Âu Dương Yến giả nua gương mặt, lộ ra thật sâu tức giận, dư quang liếc nhìn Hạ Khinh Trần, ngươi biết mình đã làm gì sao? Hạ Khinh Trần rốt cục đứng dậy, chắp tay chậm rãi đi tới viện trung, lạnh nhạt nói, biết. Bắt mưu đoạt quân cung tài sản đạo tặc. Hắn là quân cung người, đoạt tài sản của hắn, không phải là làm mưu đoạt quân cung vật sao. Lao thân là lương vương thượng khách, là mấy vị lương vương hậu duệ quý khách, chỉ cần câu nói đầu tiên có thể cho ngươi cái này tiểu tiểu thiên kiêu kỵ, theo vân đỉnh rơi xuống trong bùn. Âu Dương Yến uy hiếp nói. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, nói, cứ việc đi. Hắn cũng không tin. Khí Minh công nhiên cướp đoạt linh cung gièm pha, còn dám hướng lương vương nhắc tới. Quả nhiên, Âu Dương Yến ánh mắt nhẹ nhàng lóe lóe, sửa lời nói, được, ngươi mới là linh cung đích thực chính chủ nhân đúng không? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, loại này sự tình còn cần lập lại sao? Được, vậy ngươi liền chờ ta hướng lương vương bẩm báo, các ngươi linh cung đưa hắn ban cho vật phá hư tội lớn đi, khi đó làm cung chủ ngươi. Hội rơi vào cái gì nghiêm phạt, ta mỏi mắt mong chờ. Đây là khí minh không kiêng nể gì cả chiếm đoạt linh cung lớn nhất ỷ trượng. Hạ Khinh Trần muốn trưởng quản linh cung, sẽ không sợ mũi dính đầy cho, rơi vào đầu heo mặt xương hạ chẳng sao. Sao liệu, Hạ Khinh Trần lấy ánh mắt thương hại nhìn nàng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi nên lo lắng cho mình mới đúng. Âu Dương Yến mỉm cười, nói như thế nào? Chỉ bằng ngươi những thứ này người. Lấy nàng nguyệt cảnh thực lực mạnh mẽ, không dám nói đối kháng chọn một cái chiến đoàn, nhưng muốn chạy trốn, ai có thể lưu nàng? Không, ý của ta là, ngươi mới nhất hẳn là lo lắng bị lương vương biết được ban cho vật chuyện. Hạ Khinh Trần như có thâm ý nói. Ừ. Âu Dương Yến nhãn thần nheo lại, nói, tất cả mọi người rõ như ban ngày, hủy diệt ban cho vật nhưng là các ngươi linh cung. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt lắc đầu, ta nói, không phải ban cho vật tổn hại, mà là các ngươi ban cho vật căn bản là giả mạo. Giả mạo. Âu Dương Yến ngẩn người, lập tức nở nụ cười, tựa như nghe được năm nay buồn cười lớn nhất. Họ Hạ, không nên uổng phí khí lực, linh cung đã là chúng ta vật trong bàn tay, như vậy vòng quanh chỉ là ở lãng phí thời gian mà thôi. Âu Dương Yến cảm thấy Hạ Khinh Trần đánh bậy đánh bạn. Nàng ban cho vật, chính là tự thân theo lương vương trong tay tiếp nhận, đồng thời thủy chung có nàng bảo quản. Tại sao có thể là giả? Nếu như ta nói cho ngươi biết, chân chính vô song hạt trạc, một mực chúng ta linh cung đâu? Hạ Khinh Trần tự tiếu phi tiếu nói. Ừ, nàng lấy được ngọc chất thủ trạc đích thật là vô song hạt trạc, Hạ Khinh Trần có thể biết điểm này, không tính là kỳ quái. Có thể kỳ quái là... Hắn sao dám nói vô song hạt trạc thủy chung ở linh cung? Nhìn nữa linh cung người nhãn thần, bất kể là Hoàng Lương Ngộng vẫn là Trương Thành Bân trở phổ thông thông linh sư, đều liếc mắt mở mịt màu sắc. Hiển nhiên chưa từng nghe qua linh cung có vô song hạt trạc. Âu Dương Yến chính sắc ga nói, ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, giả mạo lương vương ban cho vật, chính là mất đầu tội lớn. Hoàng Lương Ngộng đám người nghe xong xuống một cái. Nhanh tiếng lệ sắc quát lớn, họ Hạ, chính ngươi muốn chết đừng hại chúng ta. Ngươi thành tâm không muốn để cho chúng ta linh cung tốt hơn a? Trương Thành Bân khí nộ đạo. Hạ Khinh Trần mặt không khắc sắc, thản nhiên nói, thì tuyệt phong đổ thua trong gì đó, thì có vô song hạt trạc, vốn là dự định đổi thiên thượng giao cho lương vương, không nghĩ tới, ngươi can đảm lớn đến cầm giả mạo đồ đạc tới giả danh lừa bịp. Âu Dương Yến vội la lên, ngươi nói bậy. Nàng cuống quýt lấy ra vô song hạt trạc, chỉ vào nó nói, lẽ nào chiếc vòng tay này có phải là thật hay không phẩm giá, ta lại không biết. Là sao? Hạ Khinh Trần nói, ta đây đem thật vòng tay cầm cho ngươi xem một chút được rồi. Ta còn thực sự không tin, ngươi có thể lấy ra. Âu Dương Yến đối với điểm này vẫn là cực kỳ tự tin. Nàng vô song hạt trạc tuyệt đối là chính phẩm. Chỉ là một lần ngoại ý muốn bị nàng đánh nát, vừa mới muốn làm pháp vu oan giá họa đi ra ngoài. xem trọng bọn họ, phàm là vọng động, giết chết bất luận tội. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn bước đi đi hướng một cái thiên điện. Hoàng Lương Ngộng cùng Trương Thành Bân đám người kinh ngạc không nớt, không nói đến Linh Cung bên trong thật không có Vô Song Hạt Trạc. Mặc dù có, sẽ không để ở nơi ấy chứ. Nơi ấy là nhà vệ sinh. Hạ Khinh Trần nào biết đâu rằng Linh Cung xây dựng, theo liền tuyển trạch nhất chỗ, liền tới đến nhà vệ sinh trong đại điện. Người xú hồng hồng không khí, hắn không khỏi ngượng ngùng, vận khí này. Bất quá, chấp nhận một chút đi. Đi tới một cái góc, hắn lấy ra không thiếu tài liệu. Vô Song Hạt Trạc là một kiện tam giai niết khí, tài liệu cần thiết không tính là chân quý, vừa vặn trong tay hắn thì có. Linh Cung trong đương nhiên không có Vô Song Hạt Trạc, nhưng có Hạ Khinh Trần. Trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra nhất kiện Vô Song Hạt Trạc có gì khó? Bên ngoài lòng bàn tay bước lên ra hỏa diễm nóng rực, bên ngoài hỏa diễm mạnh đã có thể luyện chế ra tứ tinh niết khí. Chính là tam giai niết khí, tự nhiên chịu đến ưu ái. Nửa nén hương về sau, tại chỗ chỉ còn Hạ có chút ít tài liệu cho tàn, cùng với một con nằm Hạ Khinh Trần lòng bàn tay bích lục thủ trạc. Thủ trạc nội bộ, có một hạt tử hoa văn, chính là Vô Song Hạt Trạc mang tính tiêu chí biểu trưng đặc thù. Bên ngoài luyện chế chi pháp sớm đã thất truyền, hiện nay thế thượng chỉ có thiếu lượng tồn tại ở thế gian. Mặc dù là Lương Vương trong tay đều hẳn không có kiện thứ hai. Nhãn cái tiếp theo xuất ra đi, thật sự phẩm giá còn muốn thật, ai có thể phân biệt xuất hiện. Chắp tay trở lại viện trung lúc, Khí Minh đám người bị nguy như trước, rõ ràng sốt ruột, Âu Dương Yến thấy rõ Hạ Khinh Trần trở về, lỗ mũi hừ một cái, còn tưởng rằng ngươi rơi vào nhà vệ sinh. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, nói, ngươi nói Vô Song Hạt Trạc. Nguyên lai là giấu ở trong nhà xí. Mỉm cười ý không cần nói cũng biết. Hạ Khinh Trần không có tranh cãi, chỉ là thuận tay ném một cái, đem vòng ngọc ném cho đối phương. Âu Dương Yến vô ý thức một chảo, liền đem Vô Song Hạt Trạc chộp vào lòng bàn tay, chưa xem lúc, liền đã hạ chắc chắn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người muốn lừa gạt. Tới khi nào? Mà khi nàng túi đầu nhìn một cái, không khỏi cau mày, chuyện này. Quá giống. Hạ Khinh Trần mang tới Vô Song Hạt Trạc, so với trong tưởng tượng tinh xảo nhiều lắm, hoàn toàn nhìn không ra là hàng nhái phẩm giá. Giống như. Xem tinh tường lại nói. Hạ Khinh Trần đạo. Âu Dương Yến lần nữa đánh lượng, càng xem càng cảm thấy giật mình, lấy nhãn lực của nàng không chỉ có thể phân biệt ra, đây là một viên thứ thiệt Vô Song Hạt Trạc. Càng làm nàng hơn không dám tin là. Cái này Vô Song Hạt Trạc phẩm chất, so với nàng lấy được mạnh mẽ nhiều lắm. Hai người so sánh, nàng mới giống như là giả mạo hàng nhái. Chỉ là, Âu Dương Yến ước lượng lượng liên tục, nghi ngờ nói, vì sao có điểm phát nhiệt, hình như là mới vừa luyện chế xong giống nhau. Đương nhiên, nàng chỉ là thuần túy nghi hoặc, vẫn chưa nghĩ tới vòng ngọc là vừa mới luyện chế xong. Một nén nhang luyện chế ra thất truyền đã lâu Vô Song Hạt Trạc. Đây hoàn toàn không có khả năng. Hạ Khinh Trần lo lắng nói, nhà vệ sinh bế tắc, nguyên nhân này nhiệt độ hơi cao, Vô Song Hạt Trạc ở bên trong tự nhiên mang một điểm nhiệt lượng. Như vậy sao? Âu Dương Yến miễn cưỡng tiếp thu cái này lý do thoái thác, có thể không thể nào tiếp thu được, chính mình Vô Song Hạt Trạc là giả mạo, ngươi cái vòng ngọc này đến từ đâu? Hạ Khinh Trần đi lên trước, đem bên ngoài thu hồi lại, lạnh nhạt nói, là chúng ta Linh Cung theo phần tử ngoài vòng luật pháp trong tay mua về, chuẩn bị trả lại cho Lương Vương. Hắn dù bận vẫn ung dung nói, hiện tại, ta đã đem bên ngoài trả lại cho Lương Vương. Ngoài ra, ngươi làm mất Lương Vương bàn cho vật, còn cầm giả mạo vật giả danh lừa bịp sự tình, cũng muốn cùng nhau báo cho Lương Vương. Âu Dương Yến khuôn mặt sắc tức thì biến hóa, thấp quát lên, ngươi dám. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm nói, cho ta một cái không dám lý do. Âu Dương Yến ngữ trệ, liền tại chỗ e sợ cho bọn họ, giết hắn nhóm Khí Minh người đều làm được, còn có cái gì không dám. Chương 752, xử lý Linh Cung. Người muốn thế nào? Âu Dương Yến trầm giọng nói. Nàng thiên toán và toán, không có tính tới chính mình vòng ngọc dĩ nhiên là giả mạo, thế cho nên rơi người một cái như này chí mạng nhược điểm. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, các ngươi muốn đối với Linh Cung thế nào, hiện tại liền đối với các ngươi thế nào? Không thể. Âu Dương Yến kịch liệt phản đối nói. Cao cao tại thượng khí minh trở thành Linh Cung nước phụ thuộc phẩm giá. Đùa gì thế? Hạ Khinh Trần ước lượng lượng một cái vô song hạt trạng, nói, vậy được rồi, chúng ta Lương Vương trước mặt cách nhìn, tiện khách. Hắn phất phất tay, Vân Lam chiến đoàn thu đội, vung ra vòng vây, làm cho bọn họ ly khai. Nhưng, bọn họ cũng đã trải qua không dám đi. Bởi vì hắn nhóm biết, một ngày đi ra, này thì không thể quay lại chỗ trống, bọn họ đem bị không cách nào tưởng tượng tai họa. Làm mất ban cho vật, còn lấy giả mạo đồ đạc giả danh lừa bịp, này tính chất so với vỡ vụn ban cho vật còn muốn ác liệt rất nhiều. Âu Dương Yến trầm giọng nói, họ Hạ, chúng ta nhận tài, ta đại biểu khí minh, hướng ngươi và Linh Cung xin lỗi, việc này liền xóa bỏ đi. Xin lỗi. Hạ Khinh Trần cười nhạt, ngươi khuôn mặt rất đại. Một câu xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề. Cái này Âu Dương Yến bản thân cảm giác thật là đủ tốt đẹp chính là. Một câu nói liền kết luận Linh Cung là của nàng. Một câu xin lỗi liền có thể hóa giải thiên đại nguy cơ. Tiểu tử, Âu Dương Minh chủ chính là linh sư giới Thái Sơn bắt đầu, ngươi nhất định phải đắc tội nàng. Một gã khí minh cao tầng quát lên. Ngôn từ gian, có nồng nặc cảm giác về sự ưu việt, tựa như Âu Dương Yến phi thường ghê gớm tựa như. Hạ Khinh Trần mỉm cười, đến, cho nàng một mũi tên. Vân Lam chiến đoàn kỷ luật nghiêm minh, Phương Thúy Hồng trở tay mang tới cường nỗ, hướng Âu Dương Yến chính là một mũi tên. Cho dù đối với Nguyệt Kỳ cường giả không hề uy hiếp, nhưng ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Chớ nói đắc tội, nếu như Vân Lam triển khai đoàn thực lực đầy đủ cường đại, giết nàng đều không chút do dự. Âu Dương Yến một tay lấy tên bắt lại, ngã tại trên đất. Hoán hận nói, không muốn ép người quá đáng. Nàng ngang ngược chiếm lấy Linh Cung, bức bách Linh Cung linh sư nhóm làm trâu làm ngựa lúc, có thể không có cảm thấy chính mình ép người quá đáng. Hạ Khinh Trần nói, với các ngươi những thứ này sách không rõ không lời nào để nói, người đến, chuẩn bị ngựa. Mắt thấy Hạ Khinh Trần cho là thật muốn đi gặp mặt Lương Vương, Âu Dương Yến nắm chặt ba tong. Như không phải kiêng kỵ Hạ Khinh Trần quân cung thân phận, nàng hận không thể nhất ba tong bắt hắn cho đâm chết. Thu khí minh là đừng suy nghĩ, cái kia không thực tế, đổi điều kiện khác đi. Âu Dương Yến bình tĩnh đạo. Hạ Khinh Trần đương nhiên cũng minh bạch, khí minh là không thể đơn giản thu. Khí minh không phải linh cung, sau người là không có có bối cảnh loại nhu nhược, nhưng trước người, không biết cùng nhiều thiếu đại thế lực âm thầm liên lụy. Tức thì liền Âu Dương Yến bằng lòng đem khí minh giao ra đây. Những thứ kia thế lực là không thể đáp ứng. Được, khai mở ngươi khí minh tài liệu bảo khố, ta theo chung chọn đồ đạc. Hạ Khinh Trần khai ra song phương đều có thể tiếp nhận điều kiện. Khí minh tài phú, nói thật, hắn căn bản là xem không lên. Cho hắn nhiều hơn nữa đều không thèm khát. Nhưng, khí minh tồn tại hơn ngàn năm, các đời tích lũy được niết khí tài liệu, sợ là đạt tới một cái thiên văn sổ tự. Trong đó đủ có thượng hạng chân phẩm. Dù cho có thể tìm tới nhất kiện, vậy cũng là kiếm. Cần biết, những thứ kia chân phẩm khí minh là không thể lấy ra bán, có tiền cũng mua không được. Âu Dương Yến chần chờ, nói, chọn nhiều thiếu. Luôn luôn có hạn độ chứ. Hạ Khinh Trần quơ quơ giữa ngón tay bấm ngón tay, nói, trang bị đầy đủ cái này cá biệt có thể. Âu Dương Yến chăm chú đánh lượng Hạ Khinh Trần niết khí bấm ngón tay, tự nhiên nhận ra đây là không gian niết khí, hơn nữa đẳng cấp thập phần thấp, tối đa chỉ có bao quần áo lớn nhỏ như vậy. Có thể trang phục lộng lấy tài liệu, phi thường hữu hạn. Được. Nhưng, ngươi chọn lựa hết chi về sau, này cái vô song hạt chạc phải trả lại cho ta nhóm. Âu Dương Yến nói bổ sung. Hạ Khinh Trần ứng tiếng, không thành vấn đề. Phản chính không đáng giá tiền tài liệu luyện chế, cầm đi thì lấy đi đi. Song phương cuối cùng cũng đạt thành nhất trí. Hạ Khinh Trần nói, mời khí minh mấy vị bằng hữu tới trước thiên điện nghỉ ngơi, ta xử lý một cái linh cung công việc. Âu Dương Yến ngắm nhìn linh cung rất nhiều linh sư, trong lòng yên lặng thở dài, thất bại trong gang tấc. Thiếu chút nữa có thể có được linh cung, có thể kỳ xoa nhất chiêu, thua ở vô song hạt trạc. Kỳ thực, nàng vẫn không có minh bạch, chính mình tại sao lại thua. Nhất về sau, Lưu Hạ Hạ Khinh Trần, Vân Lam chiến đoàn cùng một đám linh sư ở hiện trường. Khí Minh Nhân vừa đi, rất nhiều linh sư như thả trọng phụ, cuối cùng cũng thoát khỏi trở thành khí minh nô lệ vận mệnh. Hoàng Lương Ngộng Trường thở phào một hơi, đem trên cổ xiềng xích cho trích xuống, hung hăng nhét vào trên đất, căm tức nói, khí minh khinh người quá đáng. Đáng tiếc, không người hưởng ứng hắn. Mới vừa bị người cho rằng chó lợn nắm đi vô năng mềm yếu, làm cho linh sư nhóm đối với hắn mất đi lòng tin. Thấy ánh mắt mọi người đại thể đều nhìn kỹ Hạ Khinh Trần, Hoàng Lương Ngộng không pháp bỏ qua Hạ Khinh Trần tồn tại, chỉ có thể nhắm mắt nói, ngươi đối với Linh Cung trợ giúp, chúng ta thập phần cảm tạ. Hiện tại Linh Cung cần xử lý một cái nội vụ, mời Tị Hiểm, tạm thời ly khai. Đến bây giờ, hắn còn lấy Linh Cung chủ nhân tự cho mình là. Có thể ở khí minh trước mặt, hắn có thể khúng núm, có thể nô nhan mị sắc. Nhưng ở Hạ Khinh Trần trước mặt tắc thì có thể vênh váo tự đắc. Bởi vì hắn là linh sư, là cao quý lại tôn sùng linh sư, không cần coi Hạ Khinh Trần. Trương Thành Bân hoảng hốt khuôn mặt sắc, cũng bởi vì tâm tình thư giãn mà lần nữa khôi phục hồng nhuận, chắp tay ngạo nghễ mà đứng. Hạ công tử ân tình, chúng ta linh cung ngày khác hội trả, hiện tại, còn xin ngươi tạm thời ly khai một cái. Khí Minh vừa đi, linh cung cao tầng lại lần nữa thẳng sống lưng. Dường như Khí Minh đáng sợ, nhưng Hạ Khinh Trần cũng rất tốt khi dễ tựa như. Hạ Khinh Trần lười nói hơn một câu, chỉ là phất phất tay chỉ, Vân Lam chiến đoàn lập tức nhấc lên cường nỗ, hướng hai người chính là một trận bắn nhanh. Trong lúc căn bản không có bất luận cái gì cảnh cáo, trực tiếp chính là bắn. A, hai người đều là thất kinh, cuống quýt né tránh, nhưng nơi nào trốn được phô thiên cái địa tên. Chỉ là mấy hơi thở, hai người liền phát ra tiếng kêu thảm, cả người cắm đầy tiễn. Đây là Hạ Khinh Trần không có sát ý, Vân Lam chiến đoàn mới sử dụng phổ thông tên, nếu không thì vận dụng quân dụng tiễn nhỏ, sớm bọn họ hoành sát thành mảnh nhỏ. Rất nhiều linh sư nhóm ngược lại hút lương khí, rốt cục ý thức được, Hạ Khinh Trần đối đãi khí minh tàn nhẫn, đối đãi bọn họ đồng dạng có thể vô cùng tàn nhẫn. Một ít lao thành thận trọng linh sư thấy thế, không khỏi yên lặng thở dài, tiến lên phía trước nói, tham kiến Hạ cung chủ. Còn lại linh sư dồn dập bất đắc dĩ tiến lên tham viếng, tham kiến Hạ cung chủ. Nhưng, Hạ Khinh Trần vẫn chưa tiếp thu, mà là quan sát bọn họ, nói, các ngươi lấy vì, ai cũng có tư cách tham viếng ta. Mới vừa rồi bị xé bỏ hiệp ước linh sư, mười hơi bên trong ly khai, nếu không thì, hạ chàng như Hoàng Lương Ngộng, Trương Thành Bân. Hạ Khinh Trần từ tốn nói, mà sau liền nhắm trên con mắt. Cử động này lệnh những thứ kia trước đây cực lực phản đối Hạ Khinh Trần, vì vậy mà bị khai trừ linh sư nhóm, mặt không người sắc. Lưỡng lự khoảng khắc về sau, dồn dập đứng dậy rời đi. Theo Hạ Khinh Trần nhất hàng loạt biểu hiện đến xem, tuyệt đối là nói một không hai người. Không đi nữa, liền thật muốn bị bắn thành một cái nhím. Mười mấy tên linh sư, giấu trong lòng nồng đậm không nỡ ly khai linh cung, hối hận chi tâm không cần nói cũng biết. Chương 753, không thể trách ta. Với còn dư lại linh sư Hạ Khinh Trần nhìn bọn họ, thản nhiên nói, các ngươi muốn để lại hạ liền lưu, không muốn để lại lập tức đi. Muốn để lại xuống, liền chăm chú làm việc, nếu như Dương Phụng Âm làm trái, hoặc không tình nguyện, cảm giác mình rất được ủy khuất, vậy cũng ngay. Hắn đối với đám này đê giai linh sư không có nửa điểm hiếm. Bản lĩnh không có, tâm so thiên cao. Như vậy linh sư, lấy sau có thể có cái gì làm? Linh sư nhóm hợp thời mới phát hiện ra, Hạ Khinh Trần đối với hắn nhóm những thứ này cao quý chính là linh sư căn bản là coi như tiện thổ, làm cho trong bọn họ tâm ngạo khí không còn sót lại chút gì. Cái kia vị lão thành thận trọng linh sư nói, chúng ta cẩn tuân cung chủ giáo huấn. Còn lại linh sư dồn dập thu hồi ủy khuất tâm tính, kính cẩn nghe theo tham viếng. Người tên là gì? Hạ Khinh Trần hỏi hướng cái kia vị trước hết tham viếng lão giả. Sau người sợ hai nói, Lý Tự Thành. Được. Hiện tại lên, Lý Tự Thành chính là Linh Cung Cung Chủ. Hạ Khinh Trần tuyên bố. Hắn là không có dội danh để ý Lý Linh Cung, không bằng để cho người khác tới làm. Còn làm cho ai làm, tự nhiên là người nào thuận mắt ai tới. Cái gì? Linh sư nhóm náo động không gì sánh được, bọn họ còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần hương sư động chúng mà đến, là vì ổn ngồi cung chủ bảo tọa. Ai biết dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã đem cung chủ vị nhường ra đi. Linh cung cùng bên trong một đám linh sư trong mắt hắn đến cùng tính là gì? Thật chẳng lẽ thấp như vậy tiện? Cả người là mũi tên Hoàng Lương ngộng trừng đại con mắt, cung chủ vị liền dễ dàng như vậy tặng cho một cái lần đầu gặp mặt người. Hắn nhìn Hạ Khinh Trần, cuối cùng cũng minh bạch, linh cung ở Hạ Khinh Trần nhãn chung không đáng một đồng. Ai làm cung chủ kỳ thực đều có thể. Nếu như trước đây chính mình bằng lòng hảo hảo phối hợp hắn, cung chủ vị làm cho hắn tiếp tục làm lấy có cái gì không thể. Nhớ tới đây, Hoàng Lương ngậm hối hận hàng vạn hàng nghìn. Hắn thực sự là mang đá lên đập chân của mình a. Đa tạ hạ đại nhân. Lý Tự Thành kích động đến phủ phục quỳ lạy, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình có thể làm linh cung cung chủ. Đây quả thực là chính là nằm mơ a. Loảng xoảng tương đương. Hạ Khinh Trần phủi đem nhất cái màu máu đỏ xà kiếm ném ở trên đất, nói, linh cung không có gì ngoài vận chuyển bình thường bên ngoài, còn lại tinh lực để dùng cho ta luyện thanh kiếm này. Phong nhân kiếm huyết xà kiếm, bên trong cũng đều là hiếm thấy huyết xà thạch, luyện xuất hiện về sau, có tác dụng lớn khác. Đúng. Giải quyết xong linh cung việc, Hạ Khinh Trần cùng Âu Dương Yến đám người đi tới Khí Minh. Tương đối với mà chỗ hẻo lánh giải đất Linh Cung, sâu chỗ Lương Châu giải đất phồn hoa Khí Minh, khí phái hàng vạn hàng nghìn. Cửa ngựa xe như nước, xếp hàng đậu vô số xa hoa xe ngựa, những thứ kia tất cả đều là thỉnh cầu Khí Minh luyện chế niết khí đạt quan quý nhân. Tiến nhập Khí Minh, đoàn người con đường thẳng đi tới tài liệu bảo khố. Âu Dương Yến mắt sáng lên, nói, ta cùng ngươi đi vào chung. Hạ Khinh Trần nói, không cần, một mình ta là được rồi. Như vậy sao được? Âu Dương Yến có thể nào yên tâm Hạ Khinh Trần một người đi vào? Hạ Khinh Trần quơ quơ trên tay bấm ngón tay, không gian niết khí chỉ có một, trang bị đầy đủ đồ đạc liền xuất hiện. Âu Dương Yến lưỡng lự. Kỳ thực nàng có vào hay không, có cái gì khác biệt đâu. Lẽ nào nàng ở một bên, Hạ Khinh Trần chứng kiến chân phẩm thì sẽ thả bỏ. Được rồi. Nhưng, ta không có ở đây, ngươi tối đa chỉ có thể ở bên trong đối đại trên thời gian một nén nhang. Đọc truyện. Cùng Hạ Khinh Trần nói, có thể. Một nén nhang đầy đủ hắn tìm được mấy thứ hài lòng đồ đạc. Khai môn, làm cho hắn đi vào. Âu Dương Yến đạo. Vài tên Khí Minh cao tầng đi qua đặc thù chìa khóa, thành công đem tài liệu bảo khố đại môn khai mở, phóng Hạ Khinh Trần đi vào. Thẳng đến hắn đi vào, Âu Dương Yến khỏe miệng mới lộ ra một tia gian hoạt tiêu ý, ta Khí Minh bảo khố tài liệu, là dễ cầm như vậy. Hắn nhất định sẽ thất vọng mà ra. Khí Minh tài liệu bảo khố, tương đương cự đại, bên trong chủng loại phong phú. Mặc dù là hắn, muốn từng cái nhận ra, đều muốn mấy canh giờ. Ngắn ngủi một nén nhang, Hạ Khinh Trần có thể tìm kiếm đến cái gì tốt tài liệu. Chỉ sợ đều là cưỡi ngựa xem hoa, tùy ý xem vài lần, loạn lấy đồ. Mà trong bảo khố, chân phẩm tài liệu chỉ là thiếu cân nhắc, Hạ Khinh Trần có thể lấy đi chân phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí khả năng rất lớn, nhất kiện chân phẩm đều lấy không được. Hạ Khinh Trần đi vào. Đập vào mi mắt là chọn hơn vạn cái giá hàng, từng cái giá hàng trên đều xếp đặt đẳng cấp không đồng nhất tài liệu. Không có danh sách. Căn bản cũng không biết cái nào đặt ở nơi nào. So với trong tưởng tượng lớn, đồ đạc cũng nhiều hơn. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm đánh lượng đạo. Hắn tùy ý đảo qua, liền đem một cái giá hàng ở trên vật phẩm toàn bộ nhận thức. Chỉ là, thời gian quá ngắn. Một nén nhang, hắn liền đi hết một vạn giá hàng đều khó khăn. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần đi tới thứ tư cái giá hàng lúc. Đồng nhiên phát hiện giá hàng trên xếp đặt một cái màu vàng khối đá. Khoảng chừng có một con heo như vậy lớn, đặt ở giá hàng phần đáy nhất. Gì? Đây là... Hạ Khinh Trần đem khối đá cầm lên, kết quả ngoài ý liệu mềm mại, cầm trong tay phảng phất hoàn toàn không có trọng lượng. Nhưng, Hạ Khinh Trần chú ý cũng không phải là khối đá, mà là khối đá vượt trên tầng dưới chốt giá hàng. Chỉ thấy một tia chất lỏng màu vàng nóng, tích ở giá hàng dưới đáy. Nhìn nữa kim sắc hòn đá dưới đáy, có một cái nhỏ bé nước khe, từng tia chất lỏng màu vàng nóng, theo chung chảy ra. Huyền kim linh thủy. Hạ Khinh Trần nhịn không được cười rộ lên, khí minh đem không nên nhất dẫn dụ đến gì đó, đặt ở trong bảo khố. Hắn năm ngón tay vồ lấy, đem trên đất dịch thể tất cả đều hấp thụ đến lòng bàn tay. Kết quả, loại chất lỏng này dĩ nhiên xuyên qua lòng bàn tay của hắn, xuất hiện ở mu bàn tay. Đây là cái gì thuộc tính, không cần nói cũng biết, không gian thuộc tính. Huyền kim linh thủy chính là luyện chế không gian niết khí thượng thừa tài liệu, so với hắn trước đây lấy được tà khí tiêu thạch cường đại nhiều lắm. Hơn nữa, kỳ lạ nhất là, huyền kim linh thủy luyện chế không gian niết khí, cụ bị ẩn giấu hiệu quả. Hắn tức thì đem kim sắc trong hòn đá huyền kim linh thủy cùng nhau lấy ra, tất cả đều hội tụ ở lòng bàn tay, nhưng sau lấy thiên hỏa thần tốc luyện chế. Hiện tại thời gian hữu hạn, chỉ có thể luyện chế thành xù xì không gian dung khí, sự tình sau lại lần nữa tinh luyện đi. Nửa nén hương sau, huyền kim linh thủy đã bị bên ngoài dung nhập trong tay bấm ngón tay. Bên ngoài nhìn lại, hắn bấm ngón tay theo ban đầu ngân bạch sắc, biến được ngân trung mang kim, ngoại trừ này bên ngoài lại không biến hóa. Làm ý thức thăm dò vào đi vào, trong nhận không gian như trước chỉ có bao quần áo cao thấp. Nhưng mà, làm Hạ Khinh Trần mặc niệm một đoạn chú ngữ về sau, bao quần áo lớn nhỏ trong không gian, dĩ nhiên xuất hiện một cánh cửa, mà môn sau không gian, lại có chọn một gian đại điện như vậy đại. Đây chính là huyền kim linh thủy huyền diệu nơi. Ngoại nhân quan sát bấm ngón tay, chỉ biết đem bên ngoài cho rằng cấp thấp không gian niết khí, nhưng thực tế lên, nó nội tàng một cái ẩn nút huyền kim niết khí không gian, mênh mông không gì sánh được. Ngắm nhìn hàng ngàn hàng vạn giá hàng, Hạ Khinh Trần hội tâm cười, chớ có trách ta. Nửa nén hương sau, Âu Dương Yến đám người ở bên ngoài cháy cấp bách đợi, ánh mắt khi thì liếc qua khảm nạm ở trên cửa đồng hồ cát. Mắt nhìn lấy hạt cắt từng điểm tích lạc, tâm tình của nàng càng phát nôn nóng, lo được lo mất. Tuy nói Hạ Khinh Trần chọn được chân phẩm xác suất rất thấp, nhưng vạn một cái đến đâu. Cho dù là chọn được nhất kiện, đều là khí minh tổn thất không thể lường được. Minh chủ, nhanh! Một gã cao tầng đạo. Chương 754, Thiên Đao Vạn Quả. Âu Dương Yến nhìn chằm chằm đồng hồ cát, nhìn chỉ còn hạ sau cùng xa lịch, nói, thời gian vừa đến, lập tức khai môn, tuyệt đối không cho phép Hạ Khinh Trần ở bên trong thêm một khắc. Là minh chủ. Ngoài ra, như phát hiện đã đến giờ, hắn vẫn còn ở cầm lấy tài liệu, lập tức ngăn lại. Đúng. Tích. Rốt cục, chúng nhân chú mục xuống, một khắc cuối cùng hạt cắt rơi xuống. Âu Dương Yến nói, vọt vào. Nàng không muốn cho Hạ Khinh Trần dù cho bất luận cái gì một hơi thở nhiều thời giờ. Có thể, thời gian vừa xong, môn liền từ bên trong tự nhiên khai mở. Hạ Khinh Trần mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, cực kỳ đúng lúc ly khai, nói, không có quá giờ chứ. Âu Dương Yến kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần hội quyến luyến bảo khố, luyến tiếc từng giây từng phút đây. Xem như vậy, Hạ Khinh Trần là một cái cực kỳ chính thẳng, biết bao ham muốn hảo thiếu niên. Lần đầu tiên, Âu Dương Yến cảm thấy Hạ Khinh Trần không phải chán ghét như vậy, chí ít thân trên còn có điểm nhấp nháy. Ừm. Âu Dương Yến thần sắc hòa hoãn rất nhiều, nói, ta cần kiểm tra ngươi một chút không gian niết khí, xác định ngươi mang đi cái gì, lấy liền chúng ta. Có thể. Hạ Khinh Trần vô cùng sảng khoái giơ tay lên chỉ, lộ ra trong tay bấm ngón tay. Phối hợp như vậy, Âu Dương Yến âm thầm vui mừng, làm bên ngoài ý thức thăm dò vào trong nhẫn đảo qua, càng là trong lòng vui cực. Hạ Khinh Trần trong nhẫn, chỉ có một ít cực kỳ tầm thường tài liệu. Bộ mặt thành phố trên theo thì đều có thể mua được, hơn nữa giá trị không cao hơn 1 vạn lương tệ. Giờ khắc này, nàng lần thứ hai xem Hạ Khinh Trần lúc, cảm thấy Hạ Khinh Trần thân trên chiếu lấp lánh. Cỡ nào chất phác hảo hài tử a. Như vậy nhiều đồ tốt không cầm, tẫn đuổi tiện nghi hoa thu. Hảo hài tử. Có thể. Âu Dương Yến khuôn mặt trên hiếm thấy lộ ra thân thiện mỉm cười. Như không phải song phương trước đây có chút đối địch, nàng thậm chí muốn hiền hòa sờ sờ đầu của hắn, hảo hảo khích lệ một phen. Ta đây bây giờ có thể đi. Hạ Khinh Trần đạo. Âu Dương Yến thoải mái mỉm cười, nói, chuyện này, Khí Minh lấy sau ngươi nhiều tới đi vòng một chút, coi như là chính mình ra đi. Trải qua chuyện này, nàng đối với Hạ Khinh Trần cảm quan gần như 180 độ chuyển biến lớn. Thậm chí trong lòng còn muốn, có thể hay không quên hết ân oán trước kia, cùng Hạ Khinh Trần lần nữa giao hảo, làm cho Khí Minh cùng Linh Cung lấy còn lại phương thức kết minh đâu. Dù sao Hạ Khinh Trần tốt như vậy một đứa bé, khẳng định rất dễ bị lừa. Đúng, đơn thuần như vậy thiếu niên, không lừa gạt hắn lừa gạt người nào. Thật không dám dâu dếm, ta sớm đã đem nơi đây cho rằng nhà của mình. Hạ Khinh Trần nghiêm mặt nói, lấy sau có cơ hội sẽ còn trở lại. Nói xong, cáo tử. Âu Dương Yến phất phất tay, vẻ mặt cười khanh khách. Thẳng đến thân sau truyền đến một tiếng thét chói tai, bảo khố không rồi. Ừ, cái gì bảo khố không có, kêu la om sòm cái gì. Âu Dương Yến xoay người, máng. Nhưng thấy vài tên cao tầng đứng ở bảo khố cửa, nhìn bên trong tràng cảnh, tập thể mất thần. Âu Dương Yến trong lòng thịch một cái, lập tức tiến lên, trong lòng nói, sẽ không phải là Hạ Khinh Trần ở bên trong làm phá hư, tổn hại rất nhiều tài liệu chứ. Mà khi nàng chen đến cửa nhìn một cái, đồng dạng như bị sét đánh đứng ở tại chỗ. Nàng não hải rơi vào một mảnh khoảng không bạch, chính như bảo khố giống nhau, giống tuyết. Bảo khố không có lọt vào bất luận cái gì phá hư, Hạ Khinh Trần cũng không phải người như vậy. Nhưng, trong bảo khố bị cướp đoạt hết sạch, liền quầy hàng cũng không có thừa lại xuống, tất cả đều bị dọn đi. Không. Nói cho đúng, còn có một căn giá rẻ cẩu vĩ thảo, bị Hạ Khinh Trần để sót, cô Linh Linh nằm trên đất. A, Hạ Khinh Trần. Ngươi một cái đáng đâm ngàn đao đầy bốn. Theo về sau. Làm Âu Dương Yến phản ứng kịp, cơ ba tòng, phát ra kiệt tê bên trong bén nhọn gào thét. Nàng cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Hạ Khinh Trần hội nghiêm trang nói, chính mình đem Khí Minh coi là chính mình ra. Chính là bởi vì trở thành chính mình ra, mới dám nên ngang mang khoảng không Khí Minh bảo khố A. Gào thét quá về sau, Âu Dương Yến tức giận công tâm, mắt tối sầm lại, kém chút ngã nhào trên đất. May mắn Khí Minh các cao tầng tay mắt lanh lẹ, một cái đưa nàng nâng lên, vội vàng nói, Minh chủ bất giận, thân thể quan trọng hơn A. Tại hắn nhóm nâng xuống, Âu Dương Yến hữu khí vô lực đốt ba tòng, nhìn giống tuyết bảo khố, tang thương nói, một cái cũng không lưu lại, hắn một cái cũng không cho ta lưu hạ A. Âu Dương Yến càng nghĩ càng giận, nàng vốn là tuổi tác đã cao, thêm nữa đột nhiên chịu đến cự đại kích thích. Rốt cục nhịn không được phun ra một búng máu, liền nảy mất. Minh chủ, nhanh lấy thuốc tới. Minh chủ, tỉnh lại đi, ngươi mau tỉnh lại a. Khí Minh hỏng, chờ nhóm nhớ tới truy Hạ Khinh Trần lúc, hắn đã về tới Tây Bắc quân doanh. Hô, đồ vật bên trong, ta chậm rãi xem đi. Hạ Khinh Trần đi tới Vân Lam chiến đoàn nơi đóng quân bên ngoài, lẩm bẩm. Hắn mới sẽ không ngốc đến ở trong bảo khố vội vội vàng vàng tìm kiếm, đều rời ra chậm rãi tìm không tốt sao. Chưa vào quân doanh, liền thấy rõ Vân Lam chiến đoàn địa bàn thoáng hỗn loạn, vừa mới trở về các nữ binh, chính đem một đám người bao quanh vây lại, mặt hiện vài phần do dự màu sắc. Hạ Khinh Trần đi tới nhìn một cái, không khỏi kinh ngạc. Nguyên lai là một đám khách không mời mà đến, hơn nữa cùng Hạ Khinh Trần hơi có sâu xa. Đó chính là dược điện ba vị luyện dược đại tông sư, còn có một cái phát tướng xa lạ trung niên. Hồng Trần đại tông sư lúc đầu đoạt Triệu Phi Nga Nguyệt Hoa Lộ, không ngờ Nguyệt Hoa Lộ đã qua kỳ, trở thành độc đan. Uống vào về sau, đương thời ở giữa độc hôn mê. Bây giờ nàng nhưng thật ra tỉnh lại, nhưng, đã hoàn toàn thay đổi, như không phải quần áo mặc trên người có dược điện đại tông sư thân phận, căn bản cũng không nhận ra tới nàng là Hồng Trần Đại Tông Sư. Dưới mắt Hồng Trần Đại Tông Sư, bởi vì kịch độc phát tác duyên cớ vì thế, đầu tóc hoa bạch, thân thể gầy gò như xương, khuôn mặt trên nếp vốn chồng chất như sơn. Ngắn ngủi một tháng, liền từ phong vận dư âm trung niên phụ nhân, biến thành dần dần già rồi lao thái bà. Lập tức làm cho Hạ Khinh Trần xuất hiện. Bên cạnh hai vị luyện dược đại tông sư mặt trầm vào nước. Bọn họ vốn tưởng rằng bằng vào dược điện năng lực, chữa cho tốt Hồng Trần Đại Tông Sư trên người kịch độc dễ dàng. Nhưng ai biết, cái kia kịch độc căn bản cũng không có Hạ Khinh Trần nói như vậy, hơi có chút trình độ là có thể cởi ra. Bọn họ chỉ mỗi mình trị liệu, còn lần mời thiên hạ danh y đi, đều không làm nên chuyện gì. Hồng Trần Đại Tông Sư thân thể, là mắt thấy từng ngày thương lao xuống phía dưới. Bất đắc dĩ, bọn họ mới không nể mặt, đến đây tìm kiếm kịch độc chủ nhân Hạ Khinh Trần giải độc. Bất quá, bọn họ cũng không cảm thấy chúng độc là mình sai. Sai ở Hạ Khinh Trần, tại sao muốn luyện chế ra một viên kịch độc đan dược? Cho nên bọn họ thái độ có thể tốt mới là lạ. Phương Thúy Hồng đám người nhíu không nớt, nói, các ngươi không muốn lại cố tình gây sự, ta đã nói qua, Hạ Đại Nhân đang ở nơi khác, không ở quân doanh. Các ngươi như vậy nháo sự nhưng là xúc phạm quân cung, cũng bị trị tội. Trị tội? Ai dám? Cái kia vị xa lạ trung niên, run lên áo bào, lạnh nhạt nói, ta Triệu phủ có Triệu Phi Nga, chính là Tây Bắc quân tướng quân, nói một chút coi, ngươi làm sao trị tội của ta? Đây chính là Phương Thúy Hồng đám người ném chuột sợ vỡ bình địa phương. Người trước mắt tự xưng Triệu Kính Phong, là Triệu phủ người. Thử hỏi Phương Thúy Hồng làm sao dám động đến hắn. Nói cho các ngươi biết, lập tức đem cái kia Hạ Khinh Trần cho ta gọi qua quỷ. Triệu Kính Phong uy phong bát diện nói, nay thiên không đem Hồng Trần Đại Tông Sư độc cho trừ cái này, ta làm cho hắn lập tức cút đi, đừng nghĩ ở trong quân doanh hỗn. Nguyên lai, Triệu Kính Phong bị đuổi ra Triệu gia sau hai bàn tay trắng. Vì nghề nghiệp liền lợi dụng quá khứ nhân mạch, làm lên làm cho Bắc Cẩu giật dây người trung gian, trước kiếm lấy nhất định tài phú, lại mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Mà Dược Điện biết được Triệu Kính Phong cùng Triệu Phi Nga chính là đồng tộc quan hệ, liền lập tức cắt cử hắn sung mãn làm người trung gian, đến đây điều tiết. Sắc thực nói, là tới uy hiếp Hạ Khinh Trần. Hơn nữa còn là chẳng biết xấu hổ dùng Triệu Phi Nga danh nghĩa uy hiếp. Thật không biết hắn làm sao còn có trước mặt tới. Chương 755, chẳng biết xấu hổ. Phương Thúy Hồng đám người cũng không thể nào hiểu được, Triệu Phi Nga như vậy nghiêm với kiểm chế bản thân nhân vật, tại sao có thể có như vậy tộc nhân. Nàng cũng không biết, Triệu Phi Nga cùng Triệu Kính Phong sớm mỗi người đi một ngả, song phương không lui tới với nhau. Chỉ là Triệu Kính Phong không biết xấu hổ, tự ý mượn dùng Triệu Phi Nga danh tiếng mà thôi. Ta nhất sau nói một lần, lập tức làm cho họ Hạ lăn ra đây, nếu không, hừ. Triệu Kính Phong lòng bàn tay ngưng tụ nguyệt kỳ lực lượng, đánh vào không xa Châu Vân Lam chiến đoàn cột cờ lên. Xoạt xoạt một tiếng, bằng gỗ cột cờ tại chỗ theo chung bẻ gãy, tuyết bạch sắc cờ xí rơi trên mặt đất, nhuộm đầy bụi bặm. Chúng ta cờ. Phương Thúy Hồng đám người lập tức chạy tới, đem cờ xí theo trong bùn lầy nhặt lên. Nhìn dơ cờ xí, lại là không nỡ lại là tức giận. Cơ sĩ, đại biểu Vân Lam chiến đoàn, là Vân Lam chiến đoàn tượng trưng. Hiện nay lại bị người phá hư, rơi xuống trong bùn. Ngươi hơi quá đáng. Phương Thúy Hồng căm tức nhìn Triệu Kính Phong, lẽ nào Triệu tướng quân tộc nhân là có thể tùy ý phá hư người khác quân kỳ sao? Như đây là đang trong quân doanh, phương đó chiến đoàn cảm giác cùng phá hư người khác chiến đoàn quân kỳ. Đó là hội bạo nổ phát đấu tranh, làm không cẩn thận còn có thể phát triển thành chiến tranh. Hừ, còn có tâm tình quan tâm một mặt phá cờ. Sẽ không lại cho ta đem Hạ Khinh Trần tìm trở về, các ngươi phải hết thảy theo quân doanh cút đi. Triệu Kính Phong xem thường nói. Hán đường đường Nguyệt Kỳ cường giả, ngày xưa Triệu phủ gia chủ, nhãn trong vì sao lại có Phương Thúy Hồng những tiểu nhân vật này. Nhưng ngay khi này lúc, một tiếng nhàn nhạt hừ nhẹ truyền đến, ngươi thật ra khiến các nàng lăn một cái nhìn. Hạ Khinh Trần chắp tay đi tới, hắn không biết Triệu Kính Phong, càng không biết Triệu Kính Phong cùng Triệu Phi Nga đã mỗi người đi một ngả. Duy nhất biết đến là, ở Tây Bắc quân doanh, không có hắn cho phép, còn không người có tư cách làm cho hắn người cút đi. Ngươi chính là Hạ Khinh Trần. Dược điện nhân đồng dạng chưa từng thấy qua Hạ Khinh Trần, chỉ biết là Nguyệt Hoa Lộ là Hạ Khinh Trần luyện chế. Chính mắt thấy được cái này vị tội khôi hòa thủ, dược điện ba vị tông sư cũng có chút giật mình. Không khỏi quá trẻ chứ. Nhìn qua mới không đến 20 tuổi. Nhưng liên tưởng đến Hạ Khinh Trần bản thân liền là luyện chế bảo dưỡng dung nhan cao thủ, cho nên lại thoải mái. Hắn nhìn qua 20, thực tế trên có thể so với hắn nhóm còn muốn lớn. Nếu không thì, nhóm người mình bị một vị 20 không tới thiếu niên cho làm hạ thấp đi, vậy hắn nhóm đời này chẳng phải là sống đến cầu thân lên. Triệu Kính Phong dòm Hạ Khinh Trần, lấy bất thiện màu sắc nói, ngươi chính là Hạ Khinh Trần. Tới đúng dịp, đem độc cho ta giải khai, không phải ngươi cái này tần tân khổ khổ lên làm thiên kiêu kỵ, là đừng có mong muốn nữa. Hạ Khinh Trần căn bản cũng không co xem hắn, càng không đem bên ngoài coi là chuyện đáng kể, nói, Phương Bách tiêu kỵ, làm cho Triệu tướng quân qua đây, ta có lời hỏi nàng. Hắn muốn tận mặt chất vấn Triệu Phi Nga, lẽ nào thân là tướng quân nàng, không có đã cảnh cáo tộc nhân, không muốn tự ý lợi dụng danh nghĩa của nàng ở trong quân doanh náo sự. Cái này ở quân cung chắc là nghiêm cấm bằng sắc lệnh chuyện, Triệu Phi Nga nên tình tưởng mới đúng. Ách! Triệu Kính Phong cùng dược điện người không khỏi kinh ngạc, nho nhỏ một cái thiên kiêu kỵ, cư nhiên đem tướng quân gọi qua câu hỏi. Triệu Kính Phong lần nữa đánh lượng Hạ Khinh Trần, nói, như ngươi là nói đùa, vậy thật một chút cũng không buồn cười, nếu như là muốn làm ta sợ. Ta chỉ biết cảm thấy rất ngu xuẩn. Coi hắn là làm đứa trẻ 3 tuổi sao. Có thể Phương Thúy Hồng đám người cũng không nghĩ như vậy. Bọn họ là nhất minh bạch, Hạ Khinh Trần thâm tàng bất lộ. Ba vị cung chủ hậu duệ đều đích thân tới người muốn gặp, bực nào nhóm thần bí. Nói không chừng, hắn thật đúng là có thể đem Triệu Phi Nga gọi qua. Bất quá, Phương Thúy Hồng cũng ý thức qua đây. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều đã từng nói. Như Hạ Khinh Trần trở về, liền sai người thông báo bọn họ. Nàng cho một vị khác bách kiêu kỵ sử dụng một cái nhãn sắc, sau người ngầm hiểu, cùng bên ngoài chia binh hai đường làm theo điều mình cho là đúng. Triệu Kính Phong cười ha ha, nho nhỏ một cái thiên kiêu kỵ, có thể đem Triệu Phi Nga gọi qua. Tuy là hắn ghen ghét Triệu Phi Nga, nhưng Triệu Phi Nga ở quân cung bên trong thân phận hắn thập phần tinh tường. Nếu là có thể bị một cái tiểu tiểu thiên kiêu kỵ hô chi tức thì đến, đó mới là thiên phương dạ đàm. Hai tay hắn khép tại trong tay áo, dù bận vẫn lung dung nói, lời nói nhảm đừng nói là, giải dược lấy ra, chúng ta đi lập tức người. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, cái gì giải dược? Triệu Kính Phong lạnh lùng nói, bớt làm bộ, ngươi cho Hồng Trần Đại Tông Sư đầu độc, loại này tội lớn ngươi cũng dám làm. Hạ Khinh Trần vừa mới ngắm nhìn Hồng Trần Đại Tông Sư, nói, ta cho nàng đầu độc. Không bằng nói tinh tường, bực nào thì chỗ nào, làm sao đầu độc. Nghe vậy, dược điện ba người mặt sắc lập tức khó xem. Bọn họ đến nay không có đối ngoại tuyên bố Hồng Trần Đại Tông Sư trúng độc bắt đầu nguyên nhân, nếu không thì chuyển đi, dược điện mất hết mặt mũi. Triệu Kính Phong sợ run xuống, hắn còn thật không biết là vì sao. Hơn nữa hắn cũng hoài nghi tới, Hạ Khinh Trần một cái tiểu tiểu thiên kiêu kỵ, là thế nào cho cao cao tại thượng dược điện tam đại cự đầu một trong đại tông sư đầu độc. Lấy đại tông sư dược lý cảnh giới, thường nhân đầu độc bọn họ sao chúng chiêu. Bất quá, đã dược điện chỉ mặt gọi tên là Hạ Khinh Trần, vậy còn sẽ có giả hay sao? Đầu độc còn lý luận. Triệu Kính Phong cười nhạt đạo. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Ta như nhớ kỹ không sai, là Hồng Trần Đại Tông Sư đoạt Triệu Phi Nga quá thời hạn đang ăn dược, đưa tới chúng độc chứ. Cái này cũng có thể quái đến ta đây cái luyện chế người đầu trên. Ế! Triệu Kính Phong sửng sốt, dĩ nhiên là chúng độc như vậy. Thảo nào hỏi thăm về sau, dược điện luôn là ấp úng, tả hữu mà nói hắn. Như này mất mặt chúng độc phương thức, ai có thể mở miệng. Bất quá! Hắn là vai phụ nhiệm vụ mà đến, đương nhiên không thể lùi bước. Hừ! Ngươi không luyện chế đan dược, hội có loại này sự tình. Triệu Kính Phong vô lý khuấy ba phần. Nay Thiên, ngươi không để cho một cái giao phó, ta san bằng ngươi Vân Lam chiến đoàn. Chỉ bằng ngươi. Hạ Khinh Trần nhãn thần lãnh đạo. Hắn là không muốn tự dưng đả thương người, nhưng nếu có người không tự lượng sức nói, vậy cũng đừng trách hắn. Con kia phệ hồn thần trùng, đã khôi phục một tia nguyên khí, lần thứ hai ép buộc nó phóng xuất ra linh hồn công kích không hề khó khăn. Ha ha, nói thật cho ngươi biết, ta là Triệu Phi Nga gia chủ, câu nói đầu tiên có thể mệnh lệnh Triệu Phi Nga cướp đoạt rơi ngươi chức quan. Triệu Kính Phong hừ nói. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, là sao? Triệu Phi Nga nhất ra còn có cầu ở hắn đây, dám đuổi hắn thiên kiêu kỵ, cái kia Triệu phủ hay dùng thì không có ngày nổi danh. Triệu Kính Phong vừa dứt lời, xa chỗ liền truyền đến nhọn lệ xích tiếng. Triệu Kính Phong khuôn mặt sắc cứng đờ, không thể tin quay đầu nhìn sang. Thanh âm kia, hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là Triệu Phi Nga. Nàng dĩ nhiên thật bị một cái tiểu tiểu thiên kiêu kỵ một câu nói gọi qua. Cái này như thế nào khả năng? Chắc là nàng ngoại ý muốn biết hắn ở chỗ này, liền phẫn nộ chạy tới chứ. Nhưng thấy Triệu Phi Nga, cưới phi cầm cấp tốc chạy tới. Nàng mặt đẹp âm trầm không gì sánh được, một lời sự phẫn nộ phảng phất gần chút xuống lũ bất ngờ. Triệu Phi Nga nằm mộng đều không nghĩ đến, Triệu Kính Phong lại có khuôn mặt tới quân doanh. Càng làm nàng hơn tức giận đến run chính là, còn công nhiên lấy danh nghĩa của nàng hành sự. Thực sự là chẳng biết xấu hổ. Triệu Kính Phong khuôn mặt sắc hơi cứng ngắc, liền vội vàng giải thích, ngươi hãy nghe ta nói, ta là đang vì dược điện chủ trì công đạo. Nếu không nói việc này, vậy còn tốt, nhắc tới việc này, Triệu Phi Nga giận quá. Nguyệt Hoa Lộ đau mất, là Triệu Phi Nga trong lòng đau nhức. Triệu Kính Phong không chỉ có giả mạo danh nghĩa của mình, còn giúp trợ cướp đoạt hắn đan dược người. Người đâu? Triệu Kính Phong tự tiện xông vào quân doanh, loạn tiễn bắn chết. Triệu Phi Nga nổ cực điểm. Nay Thiên nhất càng, sáng mai bù hai càng. Chương 748, sẽ nghiêm trị trừng phạt chỗ. Tướng quân tự thân hạ lệnh, Vân Lam chiến đoàn nơi nào còn có nửa điểm lưỡng lự. Tức thì nhắc lên quân dụng cường nỗ. Nhắm vào Triệu Kính Phong, không nói hai lời bóc cỏ. Siêu siêu siêu. Từng cây một uy lực không tầm thường tên, hướng về Triệu Kính Phong phô thiên cái địa vọt tới, một ngày va chạm vào Triệu Kính Phong sẽ lập tức phát sinh kịch liệt bạo tạc. Mặc dù là Nguyệt Kỳ cường giả, đều không pháp ngạnh kháng nhiều như vậy quân dụng tiến nỏ. Triệu Phi Nga, ngươi công khí tư dụng. Triệu Kính Phong lần thấy không nể mặt, một bên kiệt lực né tránh. Một bên phẫn nộ. Hắn tự xưng là Triệu Phi Nga tộc nhân, đến đây điều đình, có thể kết quả thế nào? Triệu Phi Nga vừa thấy mặt đã muốn đem bên ngoài tương đương giết chết. Lấy sau hắn làm sao còn hỗn người trung gian đạo này? Triệu Phi Nga tức giận không giảm, công khí tư dụng. Triệu Kính Phong làm sao không suy nghĩ một chút mình làm cái gì? Nhãn hạ nàng đang ở chuẩn thống soái hậu tuyển kỳ. Không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng, chuẩn bị tìm kiếm nàng nhược điểm. Cho nên, nàng một mực khiêm tốn làm việc, e sợ cho di người nhược điểm. Triệu Kính Phong vừa vặn, lại chạy đến quân doanh tới Dương Oai, như bị hữu tâm nhân biết, tấu lên một bản vạch tội, nói không chừng ảnh hưởng nàng chuẩn thống soái tùy chọn. Người như thế, tại chỗ bắn chết đều là nhẹ. Hàm chứa một lời tức giận, Triệu Phi Nga thả người nhảy tiến lên. Nén giận xuất thủ. Triệu Kính Phong nơi nào là Triệu Phi Nga đối thủ. Thêm nữa bên cạnh có Vân Lam chiến đoàn các nữ binh dùng niết khí tương trợ, ngắn ngủi ba chiêu, Triệu Kính Phong liền bị một tấm vỗ trúng đầu. Đầu chính là nơi yếu hại, trừ phi là sinh tử chém giết, nếu không thì tuyệt sẽ không hướng đầu công kích. Có thể thấy được Triệu Phi Nga đối với Triệu Kính Phong trong lòng đau đớn hận, bực nào trở cường liệt. Đầu gặp trọng thương. Triệu Kính Phong tại chỗ thất khiếu phun huyết, hai mắt tối sầm ngã xuống đất, tứ chi không được co giật, trong miệng hộc bạch nước bọt, gián đoạn nói, ngươi, thật là ác độc. Triệu Phi Nga âm trầm mặt mũi, cho ta ép vào quân doanh thiên lao, dựa theo quân pháp nghiêm khắc xử trí. Làm như thế, thứ nhất là trả thù Triệu Kính Phong đến đây nháo sự. thứ hai là làm cho ngoại nhân xem, cần làm cho ngoại nhân biết được, Triệu Kính Phong sở tác sở vi cũng không phải nàng cái này tộc nhân phong túng. Một đám nữ binh lập tức đem trọng thương Triệu Kính Phong đè xuống phía dưới, chờ nghiêm khắc trừng phạt trị. Triệu Phi Nga mặt trên âm trầm không tiêu tan, nhìn chăm chú về phía dược điện đoàn người, lạnh như băng nói, còn có các ngươi, cũng ngay. Quân doanh không phải là các ngươi dược điện có thể dương oai địa phương. Mắt thấy bọn họ mời tới người trung gian chẳng những không có đưa đến tác dụng, ngược lại bị trọng thương ép vào đại lao, dược điện đoàn người cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc trước Triệu Kính Phong nhưng là khoác lác thiên hoa lạn truy, nói mình là Triệu Phi Nga tộc trưởng, một cái mệnh lệnh là có thể lệnh Triệu Phi Nga nơm nớp lo sợ. Đi qua nàng gián tiếp mệnh lệnh Hạ Khinh Trần nhất định dễ dàng. Nhưng ai biết, Triệu Phi Nga vừa thấy mặt, liền đối với Triệu Kính Phong hạ tử thủ. Lưỡng lự một hồi, Hồng Trần Đại Tông Sư trầm ngâm nói, có nữa một tháng nữa, chính là Lương Vương Đại Thọ, chúng ta dược điện phụ trách trước mặt luyện chế một mặt chuẩn linh dược. Nàng nói đến này chỗ liền dừng xuống, làm cho Triệu Phi Nga tự hành thưởng thức trong đó lợi hại quan hệ. Cho nên, Triệu Phi Nga cười nhạt. Hồng Trần Đại Tông Sư trước mắt trạng thái đi vào luyện chế chuẩn linh dược, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng chuẩn linh dược xác suất thành công, không làm được thất bại sau đưa tới Lương Vương tức giận cùng nghiêm phạt. Nhưng, thì tính sao? Gặp nghiêm phạt là dược điện, cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Các ngươi đừng quên, ta chúng độc toàn bộ nguyên nhân các ngươi dựng lên. Hồng Trần Đại Tông Sư nói ra lời này đến, oán hận không giảm. Chúng độc một tháng, không chỉ có thân thể thương lão mấy chục tuổi, tiêu liền thể chất, tu vi đều điên cuồng đại giảm, luyện chế chuẩn linh dược tiêu chuẩn chỉ sợ cũng xuất hiện vấn đề lớn. Viên kia Nguyệt Hoa Lộ, phá hủy nàng cả đời. Triệu Phi Nga ha ha mà cười, ngươi nghĩ nói cho ta, Lương Vương cùng ta cái kia ngu xuẩn tộc nhân giống nhau, hội đem chịu tội trách tội ở chúng ta đầu lên, mà không phải tiến thêm một bước truy cứu các ngươi cướp đoạt hắn người dược vật gièm pha. Thực sự là nực cười. Lương Vương thường có hiền danh, nếu như liền điểm ấy thưởng phạt phân minh đều làm không được, nơi nào sẽ có thập cung đối với hắn trung thành. Hồng Trần Đại Tông Sư muốn lấy này tới uy hiếp bọn họ, vậy quá ngây thơ rồi. Hồng Trần Đại Tông Sư cắn môi một cái, nói, các ngươi như vậy hại ta, đến cùng có cái gì tốt chỗ. Triệu Phi Nga cảm giác mình nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, chỉ chính mình, ta hại ngươi. Ban đầu là người nào cầu ngươi, đem đan dược trả lại cho ta. Là ai ngưỡng thiên đại cười, dương dương đắc ý đan dược nuốt vào. Triệu Phi Nga cười nhạt nói, không thể nói lý gì đó. Người đến. Hồng Trần Đại Tông Sư loại này sai không phải ta mà là toàn thế giới người điên, nàng dị thường phản cảm. Đang muốn hạ lệnh đưa hắn nhóm khu chủ, hai gã khác Đại Tông Sư lập tức nói, chậm đã. Mắt thấy uy hiếp không được, bọn họ chỉ có thể chịu thua, nhưng cũng không phải là thật lòng. Chỉ nguyên nhân lập tức là Lương Vương ngày sinh. Nhất định đem Hồng Trần Đại Tông Sư chữa bệnh chữa cho tốt, chờ ngày sinh hoàn tất, trở lại chậm rãi thu thập Triệu Phi Nga cùng Hạ Khinh Trần. Có chuyện nói mau. Triệu Phi Nga đạo. Lam Nguyệt Đại Tông Sư chấp tay hành lễ, nói, chúng ta hôm nay tới cũng không ác ý, chỉ là muốn thỉnh cầu Hạ Công Tử cho chúng ta giải độc mà thôi. Hắn vô tay một cái, hai cái theo mà đến người đi theo hầu, liền chọn một dương đồ đạc đi lên trước. Đem bên ngoài mở ra về sau, lộ ra một cái dương chân châu mã não, khoảng chừng giá trị 10 ước lương tệ đi. Nho nhỏ ý tứ bất thành kính ý, mong rằng Hạ Công Tử dơ cao đánh khẽ, làm ơn cho giải dược. Lam Nguyệt Đại Tông Sư hòa hòa khí khí nói đạo. 10 ước lương tệ. Triệu Phi Nga ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, không nói gì thêm, 10 ước không tính là thiếu. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, cho ta một bạn hai. Lại cho ta một quả táo. Các ngươi thật là để mắt người a. Nói thật, như dược điện kéo đến tận thái độ như thế, thật dễ nói chuyện, Hạ Khinh Trần có lẽ sẽ chỉ điểm một cái giải độc chi pháp. Dù sao hắn cùng dược điện cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua, không có một xíu thù hận. Nhưng hắn nhóm đi lên chính là mời Triệu Kính Phong uy hiếp, chính mình lại 3/4 lần đem trách nhiệm trốn tránh đến hắn đầu lên. Hiện tại mắt thấy uy hiếp không được, mới bất đắc dĩ tống xuất 10 ước lương tệ bồi thường, cầu lấy giải độc. Thử hỏi, Hạ Khinh Trần là sao chủng dễ bóp trái hồng mềm sao? Lam Nguyệt Đại Tông Sư giật mình, nói, như 10 ước không được, lại thêm 100 triệu. Hắn đặc biệt nhức nhối, 11 ước lương tệ A, cứ như vậy nhức nhối tống đi. Nhưng hắn nhóm cũng không biết, mình làm như vậy ở Hạ Khinh Trần nhãn trung hoàn toàn là đang đánh phát tán mày. Hạ Khinh Trần cần cái kia 11 ức. Lập tức ly khai quân doanh, nếu không thì Triệu Kính Phong liền là kết cục của các ngươi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Cái gì? 11 ức lương tệ đều không đặt ở tâm trên. Lam Nguyệt Đại Tông Sư lập tức bối rối, nói, 20 tỷ. Mắt thấy Hạ Khinh Trần bất vi sở động, đồng thời Vân Lam chiến đoàn nhân dơ lên cường nỗ, cắn răng nói, 100 ức. 100 ức đối với dược điện mà nói, đã thương cân động cốt. Lúc đầu bọn họ dự định một phân tiền không tốn, nhưng lại bỏ ra nhiều như vậy dự liệu ra tiền tài. Chẳng qua không có quan hệ, chờ Lương Vương ngày sinh hoàn tất, lại để cho họ hạ một phần không ít toàn bộ thổ trở về. Dược điện tiền là dễ cầm như vậy. Cút! Đáp lại hắn là Hạ Khinh Trần lạnh lùng nhẹ quát. 100 ức, thật coi hắn là ăn mày sao? 100 ức ngươi cũng xem không trên. Lam Nguyệt Đại Tông Sư cùng hai vị khác Đại Tông Sư liếc nhau, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Chương 749, đánh phát ăn mày. 100 ức đối với người nào mà nói không phải một khoản thiên văn sổ tự. Hạ Khinh Trần cư nhiên cự tuyệt. Ba người bọn họ cuối cùng cũng minh bạch, Hạ Khinh Trần chính là ác ý bắt chẹn, muốn càng nhiều tiền tài. Hồng Trần Đại Tông Sư tức giận nói, họ Hạ, ngươi cho ta một vừa hai phải, 100 ức, đầy đủ ngươi hoa mấy lời tiền, còn không biết đủ. Lam Nguyệt Đại Tông Sư cũng treo đầy không vui màu sắc, nói, Hạ công tử, ngươi hà tất hùng hổ dọa người như vậy đâu, 100 ức ngươi tốn hết sao? Chỉ bằng thân phận của ngươi bây giờ cùng địa vị, nói thật, 100 ức ngươi cầm đều phòng tay. Nghe lời của bọn họ, Hạ Khinh Trần không có một chút cùng bọn họ nói chuyện với nhau tâm tình. Hắn cảm giác mình là đứng trước một đám ăn mày, một lần lại một lần lặp lại nói cho hắn, nhất văn tiền rất đáng giá tiền, có thể hoa cả đời. Nhất sau nói một lần, cút. Hạ Khinh Trần chán ghét phất phất tay. Triệu Phi Nga thấy thế, không khỏi cười nhạt, thật là sống nên. Phía trước không thật dễ nói chuyện, hiện tại còn muốn dựa vào tiền tài lung lạc. Hồng Trần Đại Tông Sư A, ngươi liền chờ chậm rãi lao chết đi. Người đâu? Chuẩn bị. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Vân Lam chiến đoàn các nữ binh, dồn dập kéo lắp tên, chỉ chờ một tiếng lệnh hạ liền phô thiên cái địa bắn ra. Mắt thấy sự tình đã không có đường xoay sở, dược điện chỉ có thể thôi. Lam Nguyệt Đại Tông Sư hoán hận nói, Hạ Khinh Trần, bỏ qua thôn này sẽ không có cái tiệm này, đây chính là 100 ức. Là ngươi cả đời đều tránh không tới tiền, ngươi nghĩ tinh tưởng. Đang ở này lúc, đại địa đống nhiên chấn động. Xa chỗ truyền đến đứng hàng thiên tiếng ầm ầm. Xa xa nhìn lại, đường chân trời quyển thượng bắt đầu dì thiên khói bụi. Khói bụi trước, hàng trăm yêu thú, lôi kéo trọn 100 xe thú, cấp tốc chạy tới. Làm xe thú để gần, mới lộ ra yêu thú đại khái tình huống. Yêu thú chia làm hai nhóm. Một nhóm yêu thú lưng trên đều cắm một mặt lam sắc hoa thủy tiên cờ xí, một nhóm khác yêu thú lưng trên đều cắm úc kim hương cờ xí. Thấy thế, bao quát Triệu Phi Nga đám người ở bên trong mọi người, tất cả đều đồng tử co rụt lại. Ở Tây Bắc trong quân doanh, cái kia hai mặt cờ xí, mỗi bên tự đại biểu hai vị đứng đầu đại nhân vật. Trước người đại biểu quân cung đại tiểu thư, quân Như Nhân. Sau người đại biểu quân cung nhị tiểu thư, quân Giao Lam, hai vị ngày hôm đó hậu quân cung chủ nhân. Cho dù là thống soái cấp nhân vật, đối với hai người bọn họ đều khách khí không ngớt. Triệu Phi Nga ánh mắt quét tới, phát hiện hai nhóm yêu thú lên, mỗi bên tự đứng lấy một người, nàng càng thêm nhận ra, đó là hai vị tiểu thư Tâm Phúc. Quân Như Nhân Tâm Phúc xuất lĩnh 100 yêu thú dừng lại, chính mình tắc thì vội vã nhảy xuống, hướng Hạ Khinh Trần không người túi đầu nói. Mặt tướng phụng đại tiểu thư chi mệnh, cho Hạ công tử tiễn trên vàng bạc tài bảo, quy ra tiền 200 tỷ. Quân Giao Lam Tâm Phúc tắc thì đồng dạng chạy tới, cung kính nói, phụng nhị tiểu thư chi mệnh, vì hạ công tử phụng trên tuyệt thế hảo kiếm 10 chuôi, tổng giá trị 4.000 ức. Hai người nhìn nhau, tranh giành lên trước nói, khẩn cầu hạ công tử thu hạ. Tây Bắc quân doanh hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn hạ bọn họ thanh âm vẫn còn ở toàn trường quanh quẩn, mà 200 thú đồ trong xe, lẳng lặng tản ra phục trang đẹp đẽ, chiết xạ cái này tài năng tuyệt thế. Triệu Phi Nga náo hải hơi khoảng không bạch, trong cổ họng phảng phất bị cái gì ngăn chặn. Hai vị tiểu thư, tranh lên trước cho Hạ Khinh Trần tặng lễ. Đồng thời đưa tới chính là hơn 100 tỷ. Vì sao? Hai vị tiểu thư vì sao như này lễ trọng hậu đái Hạ Khinh Trần? Phương Thúy Hồng đám người cũng cảm thấy đầu không xoay chuyển được đến, mấy trăm tỷ. Đó là cái gì khái niệm? Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Khiếp sợ nhất tương đương dược điện một đám người, bọn họ toàn bộ ngộng ở nơi ấy. Nếu như không có nghe lầm, hai vị tiểu thư đưa đồ đạc tài phú, cộng lại không hạ 6.000 ước đi. Đó không phải là 600 triệu, càng không phải là 60 tỷ, mà là chọn 6.000 ước. Dược điện 10 năm cũng chưa chắc có thể tranh thủ đến 6.000 ước, nhưng bây giờ một cái tất cả đều đưa cho Hạ Khinh Trần. So sánh cái kia 200 xe thú tài vật bao la hùng vĩ trang diện, Lam Nguyệt Đại Tông Sư ngắm nhìn chính mình mang tới một cái dương vàng bạc châu áo, không khỏi mặt sắc ngượng ngùng dùng ống tay áo đem bên ngoài ngăn trở. Hồng Trần Đại Tông Sư cùng một gã khác Tông Sư cũng ánh mắt né tránh, khuôn mặt sắc rất là khó chịu. Bọn họ tự cho là cho Hạ Khinh Trần cả đời đều không dùng hết tài phú, nhưng thực tế trên đây, đó là đem Hạ Khinh Trần làm ăn mày đánh phát. Không, là một đám ăn mày, cho hoàng đế đánh phát nhất văn tiền. Hai vị tiểu thư tâm ý ta lĩnh, nhưng tiền tài mang về đi, ta không cần. Có thể khiến toàn trường lần thứ hai khiếp sợ là, Hạ Khinh Trần dĩ nhiên cự tuyệt. Đây chính là chọn 6.000 ước, 6.000 ước A. Cư nhiên hời hợt cự tuyệt. 6.000 ước trong mắt hắn, lẽ nào cũng không thể dẫn phát nửa điểm sóng lớn sao. Hai vị tâm phúc kinh ngạc tại chỗ, hai vị tiểu thư bởi vì phải sự tình không thể đích thân tới, cho nên phái tâm phúc đến đây, cho bọn hắn yêu cầu chính là, không cầu Hạ Khinh Trần lập tức bằng lòng gia nhập vào bọn họ bộ hạ, nhưng nhất định thu hạ tài vật. Lúc đầu, bọn họ cảm thấy người trong thiên hạ nào có hội ngốc đến cự tuyệt 6.000 ước lương tệ, này nhiệm vụ nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng ai biết, Hạ Khinh Trần căn bản bất vi sở động. Trong mắt hắn, 6.000 ước căn bản cũng không phải là tiền. Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi phất phất tay, ta muốn nghỉ ngơi, chư vị mời tự tiện. Hắn con đường thẳng trở lại trong doanh trướng, những cái được gọi là tài phú cùng tuyệt thế hảo kiếm, liền liếc mắt đều chưa từng xem qua. Làm như thế, thứ nhất là hắn không muốn chen vào tiến quân cung đấu tranh quyền lực. Thứ hai là hắn đã cùng Yên Vũ quận chủ Vũ Em ước định quá. Hắn hiện tại miễn cưỡng xem như là Yên Vũ quận chủ người, có thể nào tiếp thu những người còn lại quăng tới cảnh ô liu. Bên ngoài doanh chứng người, lưỡng lự một hồi lâu, mới rốt cục đã tỉnh hồn lại, không khỏi gấp bội cảm thấy bất khả tư nghị. Cự tuyệt 6.000 triệu người, lương cảnh bên trong, Hạ Khinh Trần chắc là đệ nhất nhân chứ. Hai vị tâm phúc vội vã trở về phục mệnh. Quân Như Nhân cùng Quân Giao Lam cũng có chút không ngờ. Quân Như Nhân cau mày nói, rốt cuộc là ta xem nhẹ trên đất kiếm tiên nhàn giới, tiền tài với hắn mà nói, giống như vàng bạc chi vật, không đáng giá nhìn một cái. Nàng có chút hối hận, chính mình vô cùng sơ suất. Đối với loại nhân vật này, hẳn là lấy tình động, mà không phải là lấy lợi giao nhau. Quân Giao Lam tắc thì xoa xoa đầu, khổ não nói, ta cũng xem thường trên đất kiếm tiên, vốn tưởng rằng tiễn trên kiếm khách thích nhất kiếm chính là lễ vật tốt nhất, có thể hiện tại xem ra, trên đất kiếm tiên rõ ràng xem không trên ta tặng cho kiếm. Nàng đồng dạng đang nghĩ ngợi, như thế nào mới có thể chân chính đả động trên đất kiếm tiên. Đáng tiếc, thời gian không đủ. Khoảng khắc về sau, hai người liền đồng thời nhận được cung chủ mệnh lệnh. Đi vào bí mật chấp hành nhất kiện nhiệm vụ. Được rồi, chờ nhiệm vụ kết thúc lại nói, chỉ hy vọng trong lúc không muốn bị người nhanh chân đến trước. Quân Như Nhân có chút ít do dự. Doanh địa. Triệu Phi Nga thổn thức không ngớt, nàng suy đoán tới suy đoán đi, cảm thấy khả năng nhất đúng là Hạ Khinh Trần luyện chế Nguyệt Hoa Lộ bị hai vị tiểu thư nhìn trúng, cho nên trắng trợn thu mua hắn. Nếu như vàng, bực nào chỗ đều sẽ phát quang. Triệu Phi Nga cảm khái nói. Hạ Khinh Trần hiện nay mặc dù chỉ là thiên kiêu kỵ, nhưng hèn mọn địa vị, không che giấu được phong mang của hắn. Làm ngắm nhìn không biết làm sao dự điện, Triệu Phi Nga lại nhịn không được cười rộ lên, tự tiếu phi tiếu nói, ba vị, ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội, các ngươi có thể đem 100 ức vàng bạc châu báu lại mang cho Hạ công tử xem qua. Chương 758, Thống soái Triệu Kiến. Ba vị đại tông sư nghe lời nói này, tức thì xấu hổ vô cùng, vừa thẹn vừa giận, Triệu Phi Nga. Nếu như chúng ta có thể được Lương Vương hoan hỉ, đến lúc đó ngươi lại đắc ý không mượn. Sự uy hiếp mạnh mẽ lệnh Triệu Phi Nga tiếu dung dần dần thu lại. Nhìn dược điện nhân chật vật đi, Triệu Phi Nga lại nửa điểm không cao hứng nổi. Một tháng nửa về sau, chính là Lương Vương ngày sinh, dược điện được mời đi vào cho Lương Vương luyện chế một mặt chuẩn linh dược, như cái kia thì Lương Vương mặt rồng vui mừng, dược điện liền có khả năng thu được Á Tôn phong thưởng. Mà cái gọi là Á Tôn, chính là lương cảnh bên trong một ít cực có danh vọng người, mới được danh xưng. Thí dụ như lương cảnh đệ nhất cường giả, Cổ Thiên Ngân. Được này danh xưng người, ý tứ hàm xúc là lương cảnh nhân tài trụ cột, có tư cách tham dự lương cảnh trọng đại công việc thương thảo chung. Triệu Phi Nga làm chuẩn thống soái, tương lai phải thừa kế thống soái vị, việc này nhất định phải trải qua Lương Vương cho phép mới được. Việc này nếu có Á Tôn đưa ra dị nghị, Lương Vương tất nhiên sẽ thận trọng suy nghĩ. Cho nên, Triệu Phi Nga không thể không lo lắng. Đến lúc đó dược điện nếu như đạt được Á Tôn danh xưng, cũng ở nàng kế đảm nhiệm công việc trên theo chung cản trở, hậu quả cũng không hay. Nói Hạ Khinh Trần, trở lại doanh trướng về sau, lập tức thăm hỏi không gian niết khí bên trong vật phẩm. Bởi vì vật phẩm thực sự nhiều lắm, Hạ Khinh Trần từng cái xem lướt qua xong, đã là 2 ngày về sau. Thứ tốt so với trong tưởng tượng phải nhiều. Hạ Khinh Trần ước lượng lượng một cái trong tay màu đen cành cây. Hắn đem cành cây trên mặt đất gõ, kết quả phát ra binh binh bảng bảng âm thanh, giống như kim loại đánh mặt đất. Trên đất lưu lại từng đạo vết tàn, nhưng cành cây lại không bị thương chút nào. Có thể thấy được hắc sắc nhánh cây cứng rắn. Khí minh vẫn có chút của cải, cái này chủng nhân gian ít có hắc thiết huyễn sam thụ đều có. Hạ Khinh Trần đặc biệt thỏa mãn. Hắc thiết huyễn sam thụ là một loại thần mục biến dị cây cối, mặc dù so sánh lại không trên thần mục thần kỳ như vậy, nhưng là không phải nhân gian phàm phẩm có thể so sánh. Nhân gian chỉ rơi xuống thiếu lượng hạt giống, thêm nữa hạt giống muốn phát dục thành cây cối, cần hấp thu năng lượng. Đầy đủ đem một cái lương cảnh lớn như vậy linh địa cho rút ra khoảng không. Cho nên, hắc thiết huyễn sam thụ cực kỳ hiếm thiếu. Cái này một đoạn hắc thiết huyễn sam thụ cành cây trình độ chân quý có thể tưởng tượng được. Vật này tác dụng, chính là luyện chế một ít chém sắt như chém bùn khí cụ, nhất là nhằm vào thổ thuộc tính vật. Chính là mục khắc thổ, làm thân mục diễn sinh giống. Hắc thiết huyễn sam thụ đối với thổ thuộc tính vật phẩm có không cách nào tưởng tượng tác dụng khắc chế. Vân tiêu bên trong, thường có tinh hà lưu sa quấy phá, rất nhiều thần minh đặc biệt tìm kiếm tới hắc thiết huyễn sam thụ dùng để khắc chế lưu sa. Vật ấy thần minh còn phải dùng tới, nhân gian nói dùng chỗ chỉ biết lớn hơn. Bất quá, Hạ Khinh Trần hiện nay còn không có đụng tới cần khắc chế thổ thuộc tính đồ vật thời điểm. Vật ấy tạm thời chỉ có thể thu đứng lên. Ngoại trừ này bên ngoài, khí minh trong bảo khố còn có mấy thứ Hạ Khinh Trần để mắt gì đó, đối đãi cần thời gian lại lấy ra sử dụng. Xoa xoa mi tâm, Hạ Khinh Trần đứng lên, giãn ra một cái cánh tay. Tính toán ra, trước mắt hắn đã tích lũy 30.000 công hân, khoảng cách suối máu thấp nhất 50.000 công hân yêu cầu còn chênh lệch không xa. Dễ tìm nhất chút nhiệm vụ tới. Không thể lâu kéo bất quyết. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Suối máu khai mở thời gian, chỉ còn hạ 4 nguyệt có thừa, hắn công hơn nhưng khác biệt quá nửa. Hơn nữa trước mắt mới chỉ, còn không tấn thăng làm vạn hiểu kỵ cơ hội xuất hiện. Cho nên, nhất định nỗ lực a. Hạ đại nhân, bộ thống soái đặc sứ đến đây. Phương Thúy Hồng thanh âm ở bên ngoài doanh trướng vang lên. Bộ thống soái. Hạ Khinh Trần vừa mới nhớ tới, trước đây duyệt binh xong xuôi về sau, thống soái đối với hắn không có gì cả bàn cho, chỉ là ý vị sâu xa yêu cầu hắn một cái bán nguyệt về sau, tốt nhất không nên ly khai nơi đóng quân. Đương thời liền có vô số người suy đoán thâm ý trong đó, đáng tiếc không được bên ngoài pháp. Chuyển. Hạ Khinh Trần đạo. Liêm trường sốc lên, một vị thống soái tâm phúc đến đây, hàm chứa mỉm cười ôm quyền, nói, hạ đại nhân, thống soái có lệnh, mời đi một chuyến bộ thống soái. Xem bên ngoài khuôn mặt trên thần sắc, hiển nhiên là việc vui. Dẫn đường. Hạ Khinh Trần cũng có chút ngạc nhiên, thống soái triệu tập hắn vì chuyện gì. Bộ thống soái ở vào tám đại quân khu trung ương, giống như một trái tim, quản lý tám đại quân khu. Phu cận cường giả tuần tra, trong đó một tòa kim sắc doanh trướng phá lệ dụ cho người chú mục. Đó chính là thống soái doanh trướng, hộ thành quân thủ lĩnh chỗ. Mặt tướng ứng triệu tham kiến thống soái. Hạ Khinh Trần đứng ở bên ngoài doanh trướng đạo. Bên trong truyền đến cao giọng mỉm cười, tiến đến. Hạ Khinh Trần xốc lên liêm trướng đi vào, đập vào mi mắt chính là mặt mỉm cười thống soái. Mà thống soái tọa hạ hai bên, tắc thì ngồi mấy vị Hạ Khinh Trần người quen cũ. Là ngươi. Mấy người kia dồn dập đứng lên, vừa khiếp sợ vừa tức giận. Hạ Khinh Trần nhìn phía bọn họ, mặt không thay đổi sắc đạo, Âu Dương Minh Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Thống soái hơi kinh ngạc, ồ. Hai người các ngươi phương đều biết. Hắn thật là có chút ngoài ý muốn, Hạ Khinh Trần một cái trong quân doanh thiên kiêu kỵ, cùng khí minh những thứ này cao cao tại thượng linh sư nhóm, là tám gậy che đánh không được chứ. Hai người vì sao lại có đồng thời xuất hiện? Hơn nữa nhìn Âu Dương Yến thần sắc, làm sao song phương như có thâm cửu đại hận tựa như. Âu Dương Yến lao khuôn mặt phát xanh, ra mua hai tròng mắt lộ ra bức người ánh sáng lạnh, cắn răng nghiến lợi nói, nào chỉ là nhận thức. Ta khí minh bảo khố, đều bị cái này hại dân hại nước mang khoảng không. Hạ Khinh Trần quá độc ác. Bảo khố toàn bộ mang khoảng không, chỉ chừa dưới một cây cỏ đuôi chó, thế cho nên khí minh không có tài liệu có thể dùng. Tất cả luyện chế hoạt động tất cả đều gián đoạn, đồng thời dẫn phát tương đương phạm vi khủng hoảng. Khí minh trên hạ đối với Hạ Khinh Trần hận ý, có thể tưởng tượng được. Thống soái kinh ngạc, khí minh bảo khố bị mang khoảng không. Hạ Khinh Trần tại sao như này thông thiên kỹ năng? Âu Dương Minh Chủ, ngươi lời nói này vạn bối liền không hiểu nhiều, lúc đầu ta hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ngươi, chỉ ở trong bảo khố đợi thời gian một nén nhang. Hơn nữa cách mở thì lại đem không gian niết khí cho người kiểm tra qua. Hiện tại các ngươi bảo khố mất trộm, không tự trách mình trông giữ vô lực, ngược lại quái ở thân ta trên. Hạ Khinh Trần mặt không chân thật đáng tin chất vấn. Ngươi đừng vội nói xạo. Âu Dương Yến mắng. Hạ Khinh Trần khí định thần nhàn nói, là người nào ở cố tình gây sự, là ai ở dựa vào lý lẽ biện luận, người sáng suốt nhìn một cái liền biết. Ngươi. Âu Dương Yến chỉ vào Hạ Khinh Trần, tức giận đến thẳng phát run. Khí minh đến nay không có công bố bảo khố mất trộm, càng không có công nhiên tìm kiếm Hạ Khinh Trần phiền phức, chính là tự biết đối lý. Bởi vì Hạ Khinh Trần đích đích xác xác là dựa theo khí minh yêu cầu làm, trước khi đi còn cho phép khí minh kiểm tra qua không gian niết khí. Thực sự không trách được Hạ Khinh Trần đầu lên. Nhưng, trong bảo khố hơn vạn giá hàng tài liệu, không phải Hạ Khinh Trần mang khoảng không, chẳng lẽ là quỷ làm. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói, Âu Dương Minh Chủ, ta kính ngươi là trưởng bối, có thể dễ dàng tha thứ ngươi một lần nói xấu, nhưng nếu lại không lựa lời nói, thì đừng trách ta không khách khí. Âu Dương Yến tức giận đến lồng ngực đều nhanh nổ tung, nổi giận nói, Hạ Khinh Trần. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, lại ngược lại nhìn về phía thông soái, nói, Thống soái đại nhân, lẽ nào ngươi nghĩ nói cho ta, lần này mời tới hộ tống chúng ta đi vào thăm dò mỏ sơn, chính là cái này Hạ Khinh Trần cùng cái kia nhánh dã man Vân Lam chiến đoàn. Thống soái dự cảm đến nhẹ nhẹ không ổn, nhưng vẫn là điểm thủ nói, không sai. Lần này muốn thăm dò mỏ sơn phụ cận, nguy hiểm trọng trọng, cần từ hộ thành trong quân mạnh nhất một chi chiến đoàn hộ tống các ngươi. Chương 759, tính toán. Mấy tháng trước, biên cảnh một tòa mỏ sơn, truyền đến tin tức mới. Lương Cảnh chiếm cứ mỏ sơn một góc, phát hiện mới ớt mặc mỏ, số lượng bất định, cần nhân viên chuyên nghiệp đi vào giám định cùng đánh giá, lấy liền quyết định có hay không tốn hao khí lực khai thác. Mà tòa kia mỏ sơn chính là nhiều năm trước, bị Trung Vân Cảnh đột nhiên đánh lén cướp đi mỏ sơn. Từ cái này lấy về sau, nên mỏ sơn một mạch trở thành Trung Vân Cảnh nắm trong lòng bàn tay. Chỉ có mỏ sơn một cái góc vắng vẻ, còn ở Lương Cảnh khống chế xuống. Nhiều năm qua, Lương Cảnh bách tính một mực vì này mỏ sơn canh cánh trong lòng, này sơn một ngày không thu hồi, một ngày chính là Lương Cảnh sỉ nhục. Hiện nay, cái kia hoang phế mỏ sơn một góc, dĩ nhiên dò xét ra tồn tại ớt mặc mỏ, xác thực phấn chấn nhân tâm. Nếu có thể đi qua khu vực này, đào móc ra ớt mặc mỏ, liền có thể giảm ít một chút tổn thất. Khu vực này, vẫn luôn là hộ thành quân đoàn đang khống chế, tự nhiên do hộ thành quân đoàn phụ trách. Nguyên nhân đây, thống soái từ lúc 2 tháng trước liền tốn hao to lớn nhân tình cùng đại giới, mời được khí minh liên minh chủ động thân, đi vào mảnh khu vực kia thăm dò. Nàng không chỉ có là kiến thức rộng tứ tinh linh sư, hơn nữa giỏi vô cùng thạch loại giám định. Mặc dù là phong vương cung trong kia vị được xưng linh sư chi vương tồn tại, ở thạch loại giám định phương diện cũng không bằng Âu Dương Yến. Nói không khoa trương chút nào, toàn bộ Lương Cảnh không có so với Âu Dương Yến càng thích hợp nhân tuyển. Âu Dương Yến biết được, muốn hộ tống bọn họ đi vào mỏ sơn một góc, lại chính là Hạ Khinh Trần cùng Vân Lam chiến đoàn, tức giận cả giận nói, như ngươi sai phái hộ tống đội ngũ là Hạ Khinh Trần, vậy mời Cao Minh khác đi. Nàng cùng một đám khí minh cao tầng, dồn dập đứng dậy. Thống soái cảm thấy ngoài ý muốn, hắn an bài Vân Lam chiến đoàn chính là ra tự hào ý, thực sự không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Hắn nhìn Hạ Khinh Trần, lại hơi liếc nhìn Âu Dương Yến. Âu Dương Yến chính là hắn tốn hao giá thật lớn cùng nhân tình mời tới, không thể đơn giản mất đi. Hơn nữa, hiện tại coi như muốn đổi người cũng không kịp, Trung Vân Cảnh không biết từ đâu chỗ biết, mỏ sơn một góc có ớt mặc mỏ xuất hiện, chính dục dịch. Lúc nào cũng có thể phát động chiến tranh, đem nhất sau một góc cho cướp đi. Cho nên, bọn họ đã không rảnh tiếp tục đợi. Hạ Thiên kiêu kỵ, bây giờ không sao, ngươi tạm thời lui xuống. Thống soái yên lặng thở dài. Hắn vốn định đem lần này nhiệm vụ trở thành duyệt binh khen thưởng. Bởi vì này nhiệm vụ không chỉ có 1 vạn công hân, vẫn là tấn thăng vạn hiểu kỵ cần phải quá trình. Từng cái thiên kiêu kỵ tấn thăng trở thành vạn hiểu kỵ, cũng phải có cầm quân thực chiến từng trải. Hộ tống nhiệm vụ là một loại đơn giản nhất, thoải mái nhất cầm quân thực chiến. Hạ Khinh Trần muốn thăng chức trở thành vạn hiểu kỵ, lần này nhiệm vụ không còn gì tốt hơn nhất. Đáng tiếc, hắn cùng Âu Dương Yến không hợp, cũng không thích hợp lần này nhiệm vụ. Nói không chừng, chỉ có thể đem này nhiệm vụ giao cho duyệt binh bà con cô cậu hiện đồng dạng ưu tú tham lang chiến đoàn, vô cớ làm lợi Lâm Hạo Nam. Thống soái, như ngươi nói mỏ sơn, là ớt mặc mỏ sơn nói, có thể mạn tướng có thể vì ngươi phân ưu. Hạ Khinh Trần bình tĩnh tự nhiên nói đạo. A, thống soái kinh ngạc, ớt mặc mỏ lại bất đồng khác khoáng thạch. Nay mỏ phi thường đặc biệt, tổng cộng có 108 loại ngoại hình cùng ánh sáng màu, bất đồng gia hình cùng ánh sáng màu phối hợp lại, rất dễ dàng cùng còn lại khoáng thạch lẫn lộn. Tức thì liền quanh năm đảo quá người, đều không dám xác định chính mình đào được chính là không phải ớt mặc mỏ, nhất định đem khoáng thạch đuổi về Lương Châu Thành, có chuyên môn giám định đoàn đội giám định mới được. Âu Dương Yến chính là giám định trong đoàn đội, cực kỳ có phân lượng một vị. Ngươi nghĩ nói cho ta, ngươi có thể phân biệt ra được ớt mặc mỏ. Thống soái đối với Hạ Khinh Trần cái này vị ưu tú văn bối, phá lệ có kiên trì. Đổi thành người khác nói thế, sớm đem bên ngoài cho rằng tự biên tự diễn, đem anh ra ngoài. Phân biệt. Hạ Khinh Trần sờ lỗ mũi một cái, nói, ớt mặc mỏ tốt như vậy nhận rõ, cũng không cần chuyên phân biệt chứ. Bất luận một loại nào hình thái ớt mặc mỏ đặt trước mắt, đều có thể liếc mắt nhận ra, hà tất cần phân biệt. Thống soái không khỏi buồn cười, nhìn một hơi này, Âu Dương Yến cũng không dám như thế tự đại chứ. Bất kỳ một khối nào ớt mặc mỏ, Âu Dương Yến đều muốn giám định vài thiên đây. Quả nhiên, Âu Dương Yến tại chỗ liền dễ cận, tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Ớt mặc mỏ ngươi sợ là thấy đều chưa thấy qua đi. Ớt mặc mỏ gần như là cơ mật, một ngày phát hiện, lập tức sẽ ở quân cung hộ tống hạ tốc hành Lương Vương Phủ, nhưng sau từ Lương Vương Phủ mời chuyên nghiệp đoàn đội giám định. Nhưng phàm là thật, liền lập tức thu nhập Lương Vương bảo khố. Trong lúc, ngoại nhân căn bản là nhìn không thấy. Cho đến nay, ớt mặc mỏ đại danh, toàn bộ lương cảnh người như sấm bên tai, nhưng thấy quá người lắc đắc có thể đếm được. Hạ Khinh Trần không hề bối cảnh, nào có tư cách dò ớt mặc mỏ chân dung. Ớt mặc mỏ ta đích xác là thật lâu không cách nhìn, nhưng, là loại nào dáng vẻ, đại khái vẫn có thể nhận ra. Hạ Khinh Trần từ tốn nói. Âu Dương Yến cười ha ha, được, chúng ta đánh cuộc, như thế nào đây? Nàng ánh mắt lóe lên một tia bà quang. Nói. Hạ Khinh Trần đạo. Âu Dương Yến nói, ta cho ngươi 100 tấm đồ, phía trên là ớt mặc mỏ cùng loại ớt mặc mỏ phổ thông khoáng thạch đồ án. Giả sử ngươi có thể ở nửa ngày bên trong, phân biệt ra trong đó 5 phần 10 trở lên ớt mặc mỏ, liền coi như ngươi thắng. Tương phản, không đủ 5 phần 10, liền coi như ta thắng. Hạ Khinh Trần vui vẻ gật đầu. Có thể, nhưng tiền đặt cược đâu? Âu Dương Yến nói, tiền đặt cược mà, ngươi như thua rồi, đem ta khí minh bảo khố đồ đạc tất cả đều trả lại. Ngươi như thắng, việc này tiện lợi làm chưa từng xảy ra, xóa bỏ. Thống soái thờ ơ lạnh nhạt, đơn giản im lặng không lên tiếng chậm đợi sự tình phát triển. Hắn là xem không hiểu, Hạ Khinh Trần thế nào dũng khí cùng Âu Dương Yến đánh cuộc với nhau. Hạ Khinh Trần mỉm cười nói, ta thua rồi, bồi ngươi nhất bảo khố đồ đạc, ngươi thua, lại không hề tổn thất, Âu Dương Minh chủ bản tính đánh không khỏi quá vang dội đi. Âu Dương Yến cố nén tức giận, trong bảo khố tài liệu mất tích, Hạ Khinh Trần lòng biết rõ. Bất quá, muốn thắng trở về bảo khố vật, không trả giá một điểm đại giới là không thể thực hiện được. Được, ngươi như thắng, ta để cử ngươi trở thành Lương Vương Phủ ớt mặc mỏ giám định đoàn thành viên. Như thế nào? Âu Dương Yến đạo. Làm giám định đoàn thủ tịch đoàn trưởng, nàng đề cử cực kỳ phân lượng, một ngày đề cử, nhất định đi qua. Cái kia còn tạm được. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn đối với giám định đoàn không có hứng thú, bất quá, có thể tiện tay thắng trở về một chút vật, tổng về không kém. Được, ngươi hãy nhìn trò kỳ đây. Âu Dương Yến khai mở không gian niết khí. Theo chung lần lượt lấy ra 100 bức họa, đem bên ngoài chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở trên đất. Cái này 100 bức họa, là nàng nhiều năm giám định ớt mặc mỏ lúc, gặp phải thật giả ớt mặc mỏ tập hợp. Ba vẽ xuống, là vì huấn luyện mới ớt mặc mỏ giám định thành viên. Căn cứ nàng dĩ vãng huấn luyện từng trải, lần đầu tiếp xúc 100 bức họa người, có thể theo chung nhận ra 3 thành chân thực ớt mặc mỏ không đến 10 người. Trong đó tốt nhất, là tới tự phong vương cung linh sư trì vương, dựa vào chính mình phong phú từng trải, phân biệt ra tứ thành. Những thứ kia nếm thử người, cũng đều là trong linh sư tinh anh. Hạ Khinh Trần một cái bên ngoài đi, lại như này tuổi trẻ, tư lịch nông cạn, có thể nhìn ra nhiều bất đi. Một bên trưng bày, Âu Dương Yến vừa nói, 100 bức đồ tròn, chỉ có 10 tấm hình vẽ là thật chính nhất mặc mỏ, mà đổi thành bên ngoài 90 bức. Tất cả đều là cực kỳ cùng loại ớt mặc mỏ giả khoáng thạch. Tiếp đó, thì nhìn ngươi có thể theo chung tìm ra mấy tấm thật mỏ sắt. Chương 760, Giá Lâm Mỏ Sơn. Nàng mang tới 6 cái đồng hồ cát, lần lượt bày đặt ở trên đất, nói, một cái đồng hồ cát đại biểu một canh giờ, 6 canh giờ về sau, ta rồi trở về chờ ngươi trả lời thuyết phục. Nàng cũng không cảm thấy. Chính mình cần bồi Hạ Khinh Trần từ từ chia phân biệt thật giả khoáng thạch. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta không phải đã nói rồi sao, phân biệt ớt mặc mỏ không là vấn đề. Hắn vẻn vẹn tùy ý liếc vài lần, ánh mắt liền nhìn kỹ ở một bức họa lên, cách khoảng không hút một cái, đem bức họa kia hút tới lòng bàn tay, bức thứ nhất. Âu Dương Yến nhìn sang, Hơi ngẩn ra lúc, Hạ Khinh Trần đã nhận đúng mặt khác một bức, cũng đem bên ngoài cách khoảng không từng hấp thu tới. Bước thứ hai. Bước thứ ba. Bước thứ tư. Hạ Khinh Trần hành tẩu ở trăm vẽ bên trong, như lấy đồ trong túi, hời hợt thu một bức lại một bức hình ảnh. Ngắn ngủi 6 cái hô hấp, liền đem 6 bức vẽ tất cả đều thu, nhưng sau ném về Âu Dương Yến, chính mình xem qua. Âu Dương Yến vô ý thức bắt lại, thần tốc lật xem, nàng có chút không dám tin tưởng. Có thể phía trước mấy tấm, nàng còn không có nhìn quá rõ ràng, nhưng mà phía sau mấy tấm vẽ, Hạ Khinh Trần sở vồ lấy mỗi một bức, thiên chân vạn sắc đều là chân tránh nhất mặc mỏ đồ án. Càng la lật xem, Âu Dương Yến trong lòng càng là nổi lên kinh thiên sóng lớn. 10 bức nhìn xong, nàng trong ánh mắt đã bị vô biên kinh hãi lấy thay mặt, bên ngoài hai tay dâng 10 bức vẽ, run rẩy không ngớt, nói, không thể. Ngươi là theo chỗ khác gặp qua những bức họa này, đúng hay không? Lời này vừa nói ra, chính cô ta đều cảm thấy không thể. 10 bức vẽ chỉ có số rất ít giám định đoàn viên xem qua, còn lại thời điểm đều ở đây nàng thân lên, Hạ Khinh Trần bực nào chỗ thấy. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, có chơi có chịu. Như nhất định không phục, ngươi cũng có thể làm chàng vẽ mấy tấm xuất hiện, ta nhận rõ cho ngươi xem. Bất quá Hạ Khinh Trần dừng một chút, như vậy chỉ là ở lãng phí thời gian, chính như ta từng nói, ớt mặc mỏ còn cần chuyên phân biệt sao. Âu Dương Yến nắm chặt vẽ, chột dạ đang run rẩy, nàng rốt cục nhìn thẳng vào Hạ Khinh Trần. Trước đây, nàng chỉ cảm thấy Hạ Khinh Trần là một cái đồ thuật kinh người, lại có tí khôn vặt thanh niên nhân. Có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải. Hắn tựa hồ cất giấu cái gì, phá lệ thần bí. Trầm mặc khoảng khắc, Âu Dương Yến trầm giọng nói, không cần. Lao thân nay muộn liền viết xong thơ đề cử, tối đa 2 nguyệt, ngươi liền có thể gia nhập vào giám định đoàn. Thông xoay trước mặt, Âu Dương Yến thật đúng là kéo không hạ mặt quyết nợ. Nàng thật sâu nhìn kỹ liếc mắt Hạ Khinh Trần, ngược lại hướng thống xoay ôm quyền nói, đã có cao nhân ở đây, lao thân liền không đeo xấu, cáo tử. Nàng là không có mặt, tiếp tục cùng Hạ Khinh Trần đối đãi cùng một chỗ. Vô hình chung, nàng bị Hạ Khinh Trần chèn ép không đáng một đồng. Chấm đã. Thống xoáy gọi ở nói, không bằng như vậy, hai vị đều là hiện tại, các ngươi cộng đồng phụ trách thăm dò nhiệm vụ như thế nào. Hạ Khinh Trần tự nhiên không có ý kiến, hắn thầm nghĩ tiếp hạ này nhiệm vụ, đi vào ớt mặc mỏ sơn nhìn một cái mà thôi. Âu Dương Yến lưỡng lự một hồi, yên lặng gật đầu. Bây giờ khí minh bảo khố bị trộm khoảng không, hai bàn tay trắng, mà hộ thành quân đoàn hứa hẹn cho nàng số lượng cao tài liệu, vừa lúc có thể giải khẩn cấp. Chỉ có thể tạm thời nhẫn mại, đem lần này nhiệm vụ hoàn thành. Thống soái vui mừng, như vậy, liền chờ mong hai vị hợp tác rồi. Dừng một chút, hắn nói, hai vị bây giờ đi về chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai trên liền xuất phát. Vội vã như vậy. Hạ Khinh Trần hơi ngoài ý muốn, xem ra mỏ sơn bên kia tình huống thập phần khẩn cấp đây, nếu không thì sẽ không như này gấp. Âu Dương Yến nhưng thật ra biết mỏ sơn bên kia không thể lại kéo, nặng nề một điểm thủ, ngày mai chuẩn thì xuất phát. Thống soái tự thân đem hai người tống xuất kim trướng, bên ngoài ánh mắt dừng hình ảnh ở Hạ Khinh Trần bối ảnh lên, tinh quang thiểm thức không ngừng. Như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự khó mà tin được. Hạ Khinh Trần cư nhiên tinh thông ớt mặc mỏ phân biệt. Triệu Phi Nga thực sự là vận may, không biết đi đâu đưa tới một cái như vậy thần bí thiên kiêu kỵ. Thống soái như có điều suy nghĩ nói. Trở lại Vân Lam chiến đoàn, Hạ Khinh Trần lập tức tiến nhập trong doanh trướng, lấy ra cái kia một đoạn hắc thiết huyễn sam thụ cành cây. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể phát huy được tác dụng. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Đã muốn đi vào thăm dò ớt mặc mỏ, đào móc mỏ sơn là không thể tránh được. Hắc thiết huyễn sam thụ luyện chế đào móc khí cụ vừa lúc phái trên dùng chỗ. Một đêm thời gian trôi qua, hắc thiết huyễn sam thụ đã không thấy tăm hơi, chỉ còn hạ một thanh thổ lý thổ khí cho đen sắc sẻ nhỏ. Như nhét vào trên đất, đại khái đều không người hội để ý tới. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Nó đúng là lấy thần mục diễn xanh cây cối luyện chế mà thành tuyệt thế hy hữu niết khí. Được rồi. Hạ Khinh Trần lập tức xuất lĩnh Vân Lam chiến đoàn, đi vào thống soái doanh trướng trước hội hợp. Âu Dương Yến cũng chuẩn bị thỏa đáng, xuất lĩnh hai gã khí minh cao tầng đi trước. Hơn 1.000 uy mạnh yêu thú, chính dừng lại ở thống soái doanh trướng trước, chuẩn bị xuất phát. Những yêu thú kia đều là hộ thành quân trong tinh nhuệ, bình thường từ trước tới giờ không dễ dàng rời đi quân doanh. Bây giờ phái cho hắn nhóm chạy đi, có thể thấy được mỏ sơn nơi đó tình huống bực nào chờ cấp tốc. Thống soái bản thân chắp tay đứng ở doanh trướng trước, nói, lời thừa thải ta liền không nói nhiều, các ngươi cần phải mau sớm thăm dò tốt tình huống cặn kẽ, cũng hồi bẩm cho quân doanh. Một khi xác định, cái kia mỏ sơn một góc thật có đào móc giá trị, hộ thành quân đoàn sẽ gặp đầu nhập to lớn nhân lực cùng tài lực, tiến hành đào móc. Phải, thống soái. Khí minh ba người ở trung ương, Vân Lam chiến đoàn tắc thì đưa hắn nhóm vây quanh ở bên trong, trùng trùng điệp điệp bay nhanh hướng biên cảnh mỏ sơn. Lương Châu thành mà chỗ lương cảnh trung tâm. Muốn đi trước biên cảnh, cần kéo dài qua 18 vực, địa vực rộng không phải chuyện đùa. Cũng may bọn họ ngồi yêu thú, tất cả đều là ngàn dặm mới tìm được một đại tinh vị yêu thú, đồng thời am hiểu chạy nhanh, chuyên vì hành quân gấp chuẩn bị. Cho nên, đại khái bán nguyệt là có thể đến. Thời gian quý giá, Hạ Khinh Trần liền ở yêu thú lưng trên yên lặng tu luyện tâm pháp Thất Tinh Ma Điển. Thất Tinh Ma Điển đưa tới động tĩnh, ở Thiên Nguyệt Linh có lẽ sẽ dẫn phát doanh động. Nhưng ở Lương Châu Thành hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tương tự huyền cấp cao phẩm vũ kỹ cũng không hiếm thấy. Âu Dương Yến cũng chỉ là kinh ngạc một cái Hạ Khinh Trần có cao minh như thế tâm pháp vũ kỹ, liền không có dư thừa cách nghĩ. Cho nên Hạ Khinh Trần một đường đều bung ra tu luyện, điên cuồng tăng cao tu vi. Bán nguyệt về sau, hắn tu vi tăng lên đại khái 1/10 tả hữu, khoảng cách trung tinh vị cửu hóa, còn có so với đại khoảng cách. Nếu như là linh khí sung mãn đủ, hoặc có chút hoàn cảnh đặc thù xuống, cũng không chỉ là 1/10 như thế điểm. Hạ Khinh Trần có chút ít thất vọng. Tu luyện càng đi về phía sau, càng phát gian nan, chỉ có chút đặc thù điều kiện xuống, tu luyện mới hội gia tốc. Đáng tiếc sơn giao giã ngoại, muốn tìm kiếm linh địa là người si nói ngộng. Đến rồi, hơn ngàn yêu thú xông qua một mảnh man hoang rừng rậm, trước mắt liền rộng rãi sáng sủa. Chỉ thấy một cái trơ trụi lớn dãy núi lớn, giống như một cái ngọa lòng, hoành đặt ở phía chân trời. Vậy, chính là thừa thải ớt mặc mỏ dãy núi, tên là Táng Tinh Sơn Mạch. Bên trong dãy núi, một ít đoạn đường có dấu ớt mặc mỏ, trở thành song phương ngươi tranh ta đoạt nơi. Ta lương cảnh tốt sông sơn, lại lần cắm địch nhân cờ xí, thật là lương cảnh trăm năm sỉ nhục. Âu Dương Yến nhìn phía trước mắt một đoạn dãy núi. Lúc này màn đêm buông xuống, dãy núi một mảnh đèn huy hoàng, mơ hồ có thể thấy được bóng người lay động. Dãy núi kia, vốn nên là lương cảnh lãnh thổ, nhưng lại bị Trung Vân cảnh chiếm giữ, đồng thời cắt cử đại quân trông coi, khó có thể lại lần nữa đoạt lại. Chương 761, Hoàng tự Thiên Đoàn. Nhìn nữa chân núi xuống, có một tòa quy mô to lớn sơn trại. Ấn có lương chữ cự đại cờ xí hiệu xịu rũ xuống ở cột cờ đỉnh. Đó chính là lương cảnh chú đóng ở này đại quân, trong đó lấy biên cương quân đoàn vì chủ, hộ thành quân đoàn thứ hai. Mà chân núi xuống, một mảnh không đủ trăm dặm rẽ núi một góc, liền thuộc về lương cảnh khống chế. Chính là nơi ấy, phát hiện hư hư thực thực ớt mặc mỏ khoáng thạch. Đến của bọn họ, đưa tới mỏ sơn người hai phe ngựa chú ý. Lương cảnh đại quân lập tức phái một chi 10 người hậu kỵ, đến đây tra xét tình huống. Tới người người phương nào? Hậu kỵ thủ lĩnh uy vũ quát lên. Hạ Khinh Trần dựa mà đến, lấy chính thức ra lệnh bài thân phận cùng thống soái hủy dụ. Sau lương Vương Thúy Hồng lại kinh hô, đông chính quân Lý tướng quân. Nàng nhận thấy được chính mình nói lỡ, lập tức che miệng lại, Hạ Khinh Trần cũng đã trải qua nghe được. Không khỏi kinh ngạc ngước mắt nhìn phía trước mắt hậu kỵ đội trưởng. Ngày đó duyệt binh, đông chính trong quân một cái thiên kiêu kỵ chiến đoàn bởi vì biểu diễn sai lầm, đưa tới thống soái tức giận, tại chỗ đem đông chính quân tướng quân cách trước, đồng thời xung quân đến mỏ sơn. Khiếp sợ như vậy hộ thành quân đoàn sự kiện, người nào không biết. Không nghĩ tới, ngày xưa đường đường tướng quân, hiện nay lại luân lạc làm hậu kỵ đội trưởng. Lý tướng quân nghe vậy, túi đầu khe khẽ thở dài, tinh thần sa sút nói, nguyên lai là hộ thành quân người cũ, các ngươi ai là thủ lĩnh? Hạ Khinh Trần tung lập tức trước, đem lệnh bài thân phận cùng thống soái hủy dụ đệ trình đi tới, nói, Lý tướng quân xem qua. Lý tướng quân xem qua, liền xoay người hạ ngựa, hướng về Hạ Khinh Trần không người cúi đầu, nói, ti chức Lý Lâm Nghiệp, tham kiến hạ đại nhân. Nghèo túng như hắn, nơi nào còn có tư cách nhận Hạ Khinh Trần một câu tướng quân tôn xưng. Hạ Khinh Trần khe khẽ thở dài, lúc đầu quân diễn một lần ngoài ý muốn, liền sớm nhất vị tướng quân vẫn lạc, thực sự đáng tiếc. Hắn không quá minh bạch, vì sao thống soái nghiêm phạt như này nghiêm khắc. Nhất vị tướng quân bồi dưỡng, phải hao phí bao nhiêu đánh đổi. Lại muốn hy sinh nhiều thiếu tài nguyên. Kết quả, chỉ nguyên nhân một chuyện nhỏ liền thôi miễn, thực sự không hợp với lẽ thường. Làm thông soái, hắn hẳn là sở hữu so với bất luận kẻ nào đều cường đại lãnh tĩnh tâm tính, chớ nên hành động theo cảm tình mới đúng. Chẳng qua sự tình đã tới đây, nhiều lời vô ích. Lý tướng quân đứng lên đi, dẫn chúng ta đi vào gặp mặt phụ trách khối kia mỏ sơn một góc hộ thành quân thủ lĩnh. Hạ Khinh Trần đồng dạng xoay người hạ ngựa, tỏ vẻ đối với cái này vị ngày xưa tướng quân tôn trọng. Vân Lam chiến đoàn kể hết hạ ngựa, thay đi bộ mà đi, chỉ có Âu Dương Minh chủ mấy người như trước ngồi ở xe thú lên, không tiết tháo xuống. Lý Lâm Nghiệp để ở trong mắt, thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần liếc mắt, già nua trong con ngươi, lóe lên một tia động dung. Từ bị giáng trước mỏ sơn, ngày xưa bạn cũ lần lượt cách xa. Trong nhà càng là đưa tin báo lại, nói rất nhiều thường xuyên đi lại thân thích, không khỏi phiền phức chiến thân, đều đoạn tuyệt cùng Lý gia lui tới. Đi tới mỏ sơn về sau, càng là chịu đến hộ thành quân trên dưới khinh thị. Không nghĩ tới, chưa bao giờ có cùng xuất hiện Hạ Khinh Trần, ngược lại đối với bên ngoài kính trọng như trước. Bản địa hộ thành quân thủ lĩnh, chính là nhất vị chuẩn tướng quân, tính cách táo bạo, như phát sinh xung đột. Ngươi không thích hợp chính diện đối kháng. Lý Lâm Nghiệp biểu đạt ra thiện ý. Chuẩn tướng quân. Hiện nay hộ thành trong quân, có thể không có bất kỳ chuẩn tướng quân. Trước mắt cái này nhất vị, rất đại khái suất đem tiếp nhận Lý Lâm Nghiệp, trở thành đông chính quân tướng quân. Cái này vị chuẩn tướng quân quý tính. Hạ Khinh Trần hỏi. Lý Lâm Nghiệp nói, họ Chu. Dừng một chút, Lý Lâm Nghiệp lại bổ sung. Hắn đã từng là Vũ Quy Điền thủ trưởng, kể từ năm đó mỏ sơn bị công chiếm về sau, liền một mạch lưu ở nơi đây. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần ánh mắt híp một cái, Vũ Quy Điền thủ trưởng. Trên phố có đồn đãi, năm đó mỏ sơn bị Trung Vân Cảnh đột nhiên công chiếm, chính là Vũ gia nội gián quay phá. Triệu Vân Thi đã từng nói thẳng, mỏ sơn lưu lạc cùng Vũ Quy Điền có vô cùng đại quan hệ. Chỉ là năm đó cũng không tỉ mỉ xác thực chứng cứ, cho nên không giải quyết được gì. Cái này vị họ Chu chuẩn tướng quân, năm đó chính là ở đây, hiểm nghi rất lớn a. Đa tạ báo cho. Hạ Khinh Trần trong lòng hiểu rõ, xuất lĩnh Vân Lam chiến đoàn hộ tống ba vị khí minh cao tầng, đến trong sơn trại. Sơn trại một phân thành hai. Bên trái là biên cương quân đoàn, quy mô hạo đại. Đầy đủ 80 vạn đại quân chú đóng ở đây. Bọn họ là đối kháng mỏ sơn trên Trung Vân Cảnh đại quân chủ lực. Mà đổi thành bên ngoài một bên hộ thành quân đoàn, quân đội nhân viên tắc thì hiếm ít hơn nhiều, chỉ có một cái vạn hiểu kỵ binh lực, ước chừng vạn người. Cái kia còn sót lại phạm vi trăm dặm chân núi, chính là cái này một vạn người hàng ngày tuần tra trông coi. Hai đại quân đoàn nhân ngựa, nước giếng không phạm nước sông. Lẫn nhau không lui tới. Sắc thực nói, là biên cương quân đoàn đại quân, không thiết tháo cùng hộ thành quân đoàn cờ kế tiếp vạn hiểu kỵ thiên đoàn lui tới. Bọn họ đi tới phía bên phải quân doanh, một cái vạn hiểu kỵ binh trướng đập vào mi mắt. Bên ngoài doanh trướng, cười híp mắt đứng một cái đầy nhiệt tình dâu cá chê mập mạp trung niên. Hắn cười phía dưới, hai mắt gần như híp lại thành một cái khe. Mảnh nhỏ trong khe có thể thấy được tinh quang lưu lộ. Chu Mỗ đại biểu hộ thành quân hoàng tự thiên đoàn, nhiệt tình hoan nghênh khí minh minh chủ đại giá quang lâm. Chu bản đạo tiến lên khom lưng thi lễ nói. Cùng thiên tiêu kỵ chiến đoàn bất đồng, Vạn Hiểu Kỵ nắm giữ đội ngũ, dùng thiên đoàn làm cấp bậc, lấy nhan sắc làm phân chia. Hoàng tự thiên đoàn, chính là hộ thành quân kế tiếp độc lập vạn người thiên đoàn, một phần của thống soái tự thân quản hạt. Có thể nói, Hoàng tự thiên đoàn là thống soái tâm phúc bộ đội. Âu Dương Yến xoay người hạ ngựa, mặt không chút thay đổi nói, chính sự quan trọng hơn, các ngươi đào móc đến ất mặc mỏ đâu. Lấy tới xem một chút. Nàng mới lười cùng một cái Vạn Hiểu Kỵ tốn nhiều miệng lưỡi. Âu Dương Minh chủ xin mời. Chu Bản Đạo khách khí tránh người ra, đem Âu Dương Yến mời vào trong doanh trướng. Hạ Khinh Trần cũng càng bước tiến lên, chuẩn bị tiến nhập trong doanh trướng. Xoạt xoạt. Hai cái vệ binh lập tức giao nhau trường kích, đem Hạ Khinh Trần tổ ngăn lại, đứng lại. Vạn Hiểu Kỵ binh trướng, không được tự tiện xông vào. Chưa Vạn Hiểu Kỵ cho phép, ngoại nhân có thể nào tự tiện xông vào doanh trướng. Chu Bản Đạo cũng ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, thoáng nhìn bên ngoài bên hông Thiên Kiêu Kỵ lệnh bài, không khỏi hừ một tiếng, lấy ở đâu không có quy củ đồ đạc. Này lúc, Lý Lâm Nghiệp lập tức ôm quyền nói, hồi bẩm Chu đại nhân, thống soái giấy bổ nhiệm lên, Hạ đại nhân cũng dám định người một trong. Ừ. Chu Bản Đạo vẻ mặt không tin màu sắc, hướng Hạ Khinh Trần cau mày nói, ủy dụ cho ta xem. Hắn quanh năm trấn thủ mỏ sơn, làm sao có thể không biết ất mặc mỏ dám định bực nào chờ chắc chở. Nhiều năm như vậy, hắn đã gặp ất mặc mỏ không biết bao nhiêu, nhưng như trước không dám nói tự có tư cách dám định ra ất mặc mỏ là thật hay giả. Cái này tuổi quá trẻ thiên kiêu kỵ lại có thể. Hắn thực sự khó mà tin được. Làm theo Hạ Khinh Trần trong tay tiếp nhận ủy dụ, nhìn kỹ lúc, phía trên rõ ràng xác thực viết rõ, từ Hạ Khinh Trần cùng Âu Dương Minh chủ cộng đồng giám định. Lần nữa đánh lượng Hạ Khinh Trần vài lần, Chu Bản Đạo mỉm cười nói, bản lĩnh không sai mà, thống soái thiên vị ngươi đến loại trình độ này, thực sự là thiếu thấy. Hắn không cảm thấy Hạ Khinh Trần có giám định ất mặc mỏ năng lực. Cảm thấy càng có thể là, thống soái cố ý cho Hạ Khinh Trần lập công cơ hội. Nói là cộng đồng giám định, kỳ thực chính là Âu Dương Minh chủ giám định, Hạ Khinh Trần chiêm quang mà thôi. Lúc nào, một cái nho nhỏ Vạn Hiểu Kỵ đều có thể đối với thống soái mệnh lệnh xen vào rồi hả? Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Chương 762, thăm dò mỏ sơn. Làm thống soái tự thân quản lý độc lập thiên đoàn, cư nhiên như này nghi vấn thống soái. Chu Bản Đạo nhìn chung quanh, không dám công nhiên vì chuyện này tranh cãi, chỉ là lỗ mũi hừ nặng, thiếu cầm lông gà đương lệnh tiễn. Nói xong liền tiến vào trong doanh trướng, Hạ Khinh Trần tắc thì mặt sắc thong dong, không sợ hãi chút nào đi vào trong doanh trướng. Chu Bản Đạo lui trong doanh trướng tất cả nhân viên, liền lấy ra một viên không gian niết khí, theo trung thận trọng lấy ra một cái hộp gấm. Trong hộp gấm chứa giả trang một viên ngón út móng tay mảnh nhỏ lớn nhỏ hòn đá màu tím. Tảng đá mỏng như vỏ đao, toàn thân tím nhạt sắc, lộ ra ánh sáng yếu ớt mang. Âu Dương Yến lấy ra các loại giám định đạo cụ, chuẩn bị chậm rãi giám định, lấy tốc độ của nàng, một khối mới tinh ất mặc mỏ, tối thiểu cần nửa ngày thời gian tài năng ra kết luận. Ất mặc mỏ là thật. Hạ Khinh Trần nhìn thoáng qua, liền kết luận nói, chỉ là nhìn ất mặc mỏ, Hạ Khinh Trần con mắt hơi nheo lại, muốn nói lại thôi. Hiển nhiên là hắn phát hiện cái gì, nhưng lại không tiện nói ra. Câm miệng. Chu Bản Đạo mắng, đừng ảnh hưởng Âu Dương Minh chủ giám định. Chiêm quang liền chiêm quang, lại vẫn nói khoác mà không biết ngượng ảnh hưởng Âu Dương Minh chủ giám định, hắn đến cùng có hay không điểm tự mình biết mình. Ai biết, Âu Dương Minh chủ ngước mắt lên mâu, liếc nhìn Hạ Khinh Trần. Nói, ngươi đã đều nói như vậy, cái kia 89 phần 10 là thật. Theo trước đây đánh cuộc với nhau đến xem, Hạ Khinh Trần đối với ất mặc mỏ hoàn toàn chính xác có thường nhân không kịp phân biệt năng lực. Bất quá, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, còn muốn tĩnh chờ nửa ngày, đối đại ta xác định. Âu Dương Minh chủ cầm lấy đạo cụ, bắt đầu kiểm tra đo lường. Chu Bản Đạo mắt lộ hầu nghi màu sắc. Hạ Khinh Trần lần này đến đây đến cùng là thân phận gì? Hạ Khinh Trần đương nhiên sẽ không ở này lãng phí nửa ngày, chờ đợi giám định kết quả, nói, ta đi trước mỏ sơn thăm dò một cái. Chu Bản Đạo cau mày nói, đi có thể, tay chân đặt sạch sẽ chút, không nên sờ loạn loạn đụng, nếu không thì đối với mỏ sơn tạo thành phá hư vì ngươi là hỏi. Ha ha! Mỏ sơn có thể có cái gì tốt sờ tốt đụng? Phía trên đều là tính chất tảng đá cứng rắn, Hạ Khinh Trần còn có thể đem mỏ sơn đào khoảng không hay sao? Ly khai doanh trướng, Hạ Khinh Trần ở Lý Lâm Nghiệp cùng đi hạ đi trước Hoàng Tự Thiên Đoàn nắm trong tay mỏ sơn một góc. Trên đường, Hạ Khinh Trần mang theo ẩn ý hỏi Chu Bản Đạo không phải thống soái người chứ? Chu Bản Đạo ngôn từ trong, có thể không có nửa điểm đối với thống soái kính ý. Lý Lâm Nghiệp nở nụ cười xuống, nói, thuộc hạ nhất giới hậu kỵ đội trưởng, như thế nào biết được việc này? Hạ Khinh Trần hơi gật đầu. Liên Lý tướng quân cũng như này hàm hồ kỳ tử, không liền nói rõ. Có thể thấy được Hạ Khinh Trần suy đoán đúng, cái kia vị Chu Bản Đạo cũng không phải thống soái người, nói vậy hắn có thể trở thành Hoàng Tự Thiên Đoàn vạn hiểu kỵ, rất có thể là Vũ gia trợ giúp. Đi tới mỏ sơn một góc. Này một góc, chỉ là năm đó bị xâm chiếm mỏ sơn 1/10, lấy bọn họ thân pháp, một canh giờ là được đi hết một vòng. Nơi đây chính là phát hiện khối kia ớt mặc mỏ địa phương. Lý Lâm Nghiệp chỉ hướng một cái trọng binh gác, vừa mới đào lên hầm mỏ, chỉ có 2-3 mét sâu, liếc mắt hãy nhìn đến cùng. Hạ Khinh Trần như có điều suy nghĩ nói, bực nào thì đào móc. 3 tháng trước, Hạ Khinh Trần trong ánh mắt lộ ra thâm thúy độ cùng, mới 3 nguyệt sao. Có một câu nói, hắn vừa rồi với trong doanh trướng không liền nói rõ, đó chính là, ớt mặc mỏ đích xác là thật. Nhưng, đó là đã bị đào theo xuất hiện vượt lên trước 10 năm cũ khoáng thạch. Thử hỏi cũ khoáng thạch, làm sao sẽ xuất hiện ở mới tinh trong động mỏ đâu? Rất hiển nhiên, là người vì bỏ vào, cố ý chế tạo ra nơi đây phát hiện ớt mặc mỏ tin tức. Trăm dặm nơi, đã từng bị vô số lần thăm dò quá, đều xác định rất khó có ớt mặc mỏ, lần này lại có sở phát hiện, thực sự ngoài ý muốn. Lý Lâm Nghiệp đạo. Lời ấy càng thêm chắc chắn Hạ Khinh Trần suy nghĩ trong lòng, có người tận lực chế tạo tin tức giả. Người nào là người thứ nhất phát hiện ớt mặc mỏ? Hạ Khinh Trần hỏi. Lý Lâm Nghiệp lắc đầu, đã không thể nào khảo chứng, đương thời một mảnh kêu loạn, không pháp xác nhận phát hiện người. Quả nhiên, cái gọi là mới ớt mặc mỏ, là một cái triệt đầu triệt đuôi âm mưu. Thực sự là đi một chuyến uổng công. Đúng, Hạ Khinh Trần chợt nhớ tới một kiện đồ vật, lập tức theo không gian niết khí trong, lấy ra một tấm phiếm hoàng khế ước, nói, Lý tướng quân có biết đây là đầu trong. Ngày xưa trong hội quán, cùng Vũ gia Vũ Phong đánh cuộc với nhau, sau người thua mù quáng, đem một tấm ớt mặc mỏ sơn khế ước đem ra đổ. Nhất về sau, không ngạc nhiên chút nào rơi vào Hạ Khinh Trần trong tay. Lý Lâm Nghiệp cầm lấy khế ước, đối chiếu phía dưới, ánh mắt dừng hình ảnh hướng tây bắc, chỉ hướng chân trời một tòa nhô ra nho nhỏ núi nhỏ, phải là cái kia. Ở đâu? Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc. Đôi nhỏ không thiên về không khéo, vừa vặn cùng Trung Vân cảnh đại quân chiếm cứ mỏ sơn liền nhau. Chỉ bất quá, núi nhỏ rất nhỏ, không đủ mỏ sơn 1/20. Lý Lâm Nghiệp nói, không nghĩ tới ngươi còn có ớt mặc mỏ sơn giữ lấy khế ước. Loại khế ước này chỉ ở 20 năm trước xuất hiện qua, chỉ có thiếu cân nhắc đại gia tộc có. 20 năm trước, địa ngục muôn mở, tạo thành sâu trọng tai nạn. Lương Vương Hiệu triệu cảnh nội cao thủ, đối phó đột nhiên xuất hiện ma trường, hứa hẹn điều kiện một trong chính là phân đất phong hầu ớt mặc mỏ giữ lấy quyền. Khi đó, một ít hào môn đại khách dồn dập xuất thủ, cũng bắt được một bộ phận giữ lấy quyền. Thì đến hôm nay, những thứ kia bị phân đất phong hầu ớt mặc mỏ sớm đã bị khai thác được không sai biệt lắm. Không nghĩ tới Hạ Khinh Trần lại còn có thể xuất ra một tâm tới. Bất quá, cái kia núi nhỏ sớm đã bị chúng ta thăm dò quá, Trung Vân cảnh nhân đã từng thăm dò quá, cũng không có ớt mặc mỏ. Lý Lâm Nghiệp tiếc nuối nói. Sự thực lên, năm đó đạt được phân đất phong hầu người, hầu như đều chưa thành công đào móc đã đến ớt mặc mỏ. Dù sao ớt mặc mỏ thực sự quá quý trọng, đào khoảng không một tòa mỏ sơn, có thể có được 10 mảnh đều toán cao sản lượng. Tỷ như trước mắt cái tòa này mỏ sơn, Trung Vân cảnh chiếm giữ nhiều năm, nhưng là chỉ đào được ba mảnh hư hư thực thực ớt mặc mỏ mà thôi. Rồi hay nói. Hạ Khinh Trần nghe thấy lời ấy, vốn cũng cảm thấy không có hy vọng. Nhưng, nhìn kỹ phía dưới, đồng nhiên phát hiện phụ cận địa hình khác thường. Núi nhỏ một mặt bị nước bao quanh, ba mặt toàn lượn quanh cự sơn, hình thành một cái linh khí đất trũng. Chu vi ba tòa trên núi linh khí, hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ hội tụ hướng núi nhỏ cái này đất trũng. Ất mặc mỏ có theo linh khí mà sinh đặc tính. Núi nhỏ bên cạnh mỏ sơn lên, còn có ất mặc mỏ hình thành, làm linh khí đất trũng núi nhỏ, càng phải có mới đúng. Chỉ bất quá hai phe nhân mã thăm dò phương pháp không đúng, không có đào móc đến mà thôi. Được rồi, ngươi đừng thất vọng là được. Lý Lâm Nghiệp bất đắc dĩ nói. Song phương chạy tới núi nhỏ, nơi đây linh khí quả nhiên phá lệ nồng nặc, đại khái là phổ thông địa phương gấp 3 lấy lên. Trên đất gồ ghề, khắp nơi là không đến nửa trượng sâu hố cạn, những thứ này đều là hai phe nhân mã thăm dò thì lưu lại. Bởi vì phụ cận một dãy núi đá đều phá lệ cứng rắn, mặc dù là thượng thừa niết khí, phải đào ra nửa trượng sâu cái hố đều muốn thời gian nửa năm. Lý Lâm Nghiệp đạo. Hạ Khinh Trần nhãn chung lại nhiều hơn một luồng khẳng định màu sắc. Nơi này địa chất, cũng là ớt mặc mỏ thành hình đặc thù cứng rắn địa chất. Linh khí, địa chất, tất cả đều phù hợp, này sơn bên trong, chắc chắn ớt mặc mỏ. Chương 763, chuẩn bị sẵn sàng. Sở dĩ song phương cũng không có đào được ớt mặc mỏ, nằm ở chỗ thăm dò sở đào nửa trượng cái hố lên. Nơi đây bởi vì là linh khí đất trũng, cho nên linh khí thấm vào núi nhỏ sâu chỗ, ớt mặc mỏ cũng ở sơn thể sâu chỗ ngưng kết, chỉ đào nửa trượng hố, có thể đào được mới thấy quỷ. Này núi nhỏ, có tương lai a? Đang ở Hạ Khinh Trần mừng rỡ là, gần tới mỏ sơn truyền đến một tiếng lệ xích, người không liên quan chờ, không được đến gần mỏ sơn, làm trái người giết không tha. Nghiêng người nhìn lại, chính là cách vách mỏ sơn lên, đi qua một đám lính tuần tra. Xa xa thấy Hạ Khinh Trần cùng Lý Lâm Nghiệp ở mỏ sơn phụ cận lén lút, sinh lòng cảnh giác. Lý Lâm Nghiệp trợn mắt nhìn, chính khí trường thét lên, này núi nhỏ ở ta Lương Cảnh cảnh nội, há là các ngươi có thể quản hạt. Muốn gây ra lưỡng quân ma sát nói, bên ta phụ bồi. Không hổ là đã từng chấp trưởng quá 10 vạn đại quân tướng quân, chính thượng áp đặt nói. Uy vũ bất phàm. Đối phương đội tuần tra chỗ dạ, ở xác nhận Hạ Khinh Trần đám người đích sắc không có xâm phạm mỏ sơn về sau, liền liền này triệt hồi. Lý Lâm Nghiệp cơn giận còn sót lại chưa tiêu, sớm muộn muốn đem Trung Vân Cảnh xâm phạm người tất cả đều đuổi ra ngoài. Làm quân nhân, khó nhất dễ dàng tha thứ người, tự nhiên là sơn hà bị chiếm. Hạ Khinh Trần vỗ vai hắn một cái, như có thâm ý nói, yên tâm. Cái kia nhất thiên không xa. Hai người đơn giản thăm dò xong, liền trở lại quân doanh. Vừa vặn, Âu Dương Minh chủ giám định kết quả ra lò, nàng thương lão khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ thần sắc, là thật ớt mặc mỏ. Khó có thể tin, nho nhỏ mỏ sơn một góc, còn có ớt mặc mỏ phát hiện. Chu bản đạo vui cười a a đứng lên, vỗ tay cười to, đại hỉ việc nha. Ta lập tức hướng quân cung xin chỉ thị, tiến hành khai thác. Âu Dương Minh chủ khẩn cấp nói, nhiều đào móc ra một mảnh ất mặc mỏ, chúng ta liền thiếu một phân tổn thất. Chấm đã. Chu bản đạo Tiếu Dung vừa thu lại, cảnh giác nhìn bốn phía, nói, Âu Dương Minh chủ mời khiêm tốn hành sự. Ánh mắt của hắn xuyên qua doanh trướng, nhìn phía mỏ sơn, ngưng tiếng nói, ất mặc mỏ là thật chuyện, chỉ có ba người chúng ta biết được, không thích hợp bên ngoài truyền, nếu không thì Trung Vân Cảnh biết được. Nhất định phái đại quân chiếm đoạt nhất sau một góc. Nghe vậy, Âu Dương Yến vẻ sợ hãi. Đúng rồi, kém chút đem Trung Vân Cảnh đóng tại này đại quân quên mất. Như bị bọn họ biết, cái kia một góc sản xuất ớt mặc mỏ, nhất định xuất động đại quân. Thật không dám dâu dếm, nơi ấy phát hiện ớt mặc mỏ tin tức, Trung Vân Cảnh đã biết, gần nhất vẫn luôn đang dục dịch, chỉ chờ chúng ta bên này xác nhận là thật ớt mặc mỏ. Liền lập tức phát động quân sự chiến tranh. Chu bản đạo chậm rãi nói đạo. Âu Dương Yến thần tình trở nên nghiêm nghị, nàng chỉ là một cái linh sư, phương diện quân sự sự tình không dám tự ý làm chủ, nói, Chu đại nhân định làm như thế nào? Chu Bản Đạo trầm ngâm nói, ta cho rằng, hẳn là tạm hoãn hành động, Trung Vân Cảnh nhìn chằm chằm vào chúng ta, phàm là chúng ta có khai thác hành động, bọn họ thì biết rõ giám định là thật, sẽ lập tức phát binh chiếm đoạt. Cho nên, chúng ta chỉ có thể từ từ sẽ đến, trước phái rất ít người đi vào thăm dò, lặng lẽ đào móc, không thích hợp dẫn phát Trung Vân Cảnh đại quân áp dụng hành động quân sự. Âu Dương Yến thâm dĩ vi nhiên, được, chúng ta thiếu cân nhắc mấy người đi vào thăm dò cùng đào móc. Nàng ngắm nhìn Thủy Trung đạm nhiên uống trà Hạ Khinh Trần, nói, ngươi là có hay không muốn cùng đi? Hạ Khinh Trần lắc đầu, ta thăm dò quá, không cần lại đi. Nghe vậy, Âu Dương Yến mừng rỡ thanh nhàn, tức thì xuất lĩnh hai gã khí minh cường giả, đi vào thăm dò, chuẩn bị đào móc công tác. Trong doanh trướng, chỉ còn Hạ Khinh Trần cùng Chu Bản Đạo. Sau người nhìn Liêm ngoài trướng, thản nhiên nói, Hạ Thiên Kiêu Kỵ, ngươi hộ tống cùng giám định nhiệm vụ đã hoàn thành, ta hủy mặc cho ngươi một cái mới nhiệm vụ. Chu Bản Đạo tự quyết định, nhãn thần chưa từng nhìn thẳng vào Hạ Khinh Trần một cái. Trung Vân Cảnh có hai vị sứ giả ngày mai đến đây, ngươi đi tiếp đãi một cái. Hắn hạ lệnh. Có thể Hạ Khinh Trần ổn ngồi, không hề đáp lại ý. Chu Bản Đạo chán nhữ một cái, chuyển mâu trông lại, điếc. Hạ Khinh Trần vừa mới nhẹ nhàng phóng hạ trà tràn, nói, Vân Lam chiến đoàn là bán độc lập chiến đoàn, chỉ nhận Triệu Phi Nga tướng quân mệnh lệnh, cho nên, thứ cho không phụng mệnh. Hắn tính là gì? Liền Tây Bắc quân vạn hiểu kỵ đều không phải là, ở đâu ra tư cách mệnh lệnh Hạ Khinh Trần. Chu Bản Đạo lỗ mũi hừ một cái, Hạ Thiên Kiêu Kỵ, ngươi cho ta nhận thức rõ ràng thân phận của mình. Xem ở thống soái hủy đảm nhiệm lên, ta đã đối với ngươi phá lệ tha thứ, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần đụng chạm bản đại nhân. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm đứng dậy, nói, cho nên. Chu Bản Đạo uy nghiêm quát lên, cho nên ta còn không có hỏi ngươi, vì sao ngươi nhất giới tiểu tiểu thiên kiêu kỵ, thấy bản quan lại dám không quỳ. Ngại vì ủy đảm nhiệm, hắn trước đây không liền cưỡng cầu. Nhưng bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, Hạ Khinh Trần còn dám càn rỡ như thế, không đem hắn đặt tại trong mắt. Hạ Khinh Trần bình tĩnh tự nhiên nói, chính như ta từng nói, ngươi không có tư cách. Vân Lam chiến đoàn chỉ chịu Tây Bắc quân tướng quân quản hạt. Thấy Tây Bắc quân bất luận cái gì vạn hiểu kỵ, đều không cần lấy hạ cấp trào. Chu Bản Đạo một cái bên ngoài quân vạn hiểu kỵ, càng không có tư cách làm cho Hạ Khinh Trần quỵ thấy. Hạ Thiên Kiêu Kỵ, ngươi càn rỡ. Chu Bản Đạo nhãn thần nheo lại, từng tia hung quang lộ ra tới, nơi đây cũng không phải là quân doanh, mà là mỏ sơn, ta là bản địa hộ thành quân đoàn quan chỉ huy cao nhất. Bất luận cái gì tới đây Thiên Kiêu Kỵ, đều muốn nghe theo ta mệnh lệnh, ngươi cũng không ngoại lệ. Hạ Khinh Trần từ từ đứng lên, mặt sắc không màng danh lợi, Chu Bản Đạo, khuyên ngươi cũng không cần quá vì vũ gia bán mạng cho thỏa đáng, ta, ngươi thật không thể trêu vào. Chu Bản Đạo vì sao đối với Hạ Khinh Trần ác liệt như vậy, không cần nói cũng biết. Nói vậy xa ở quân doanh gia hắn, đều hẳn nghe nói qua Hạ Khinh Trần cùng Vũ Thị nhất mạch xích mích tin tức. Chu Bản Đạo ha hả cười nhạt, bán mạng thì như thế nào? Ngươi một cái nho nhỏ thiên kiêu kỵ, còn có thể lật thiên hay sao? Bàn tay hắn phất một cái, đem án kỷ lên, Hạ Khinh Trần vừa mới đã uống trà chản cho rớt bể trên mặt đất. Hoa lập lạp. Bên ngoài doanh trướng thủ vệ sĩ binh, được nghe động tĩnh lập tức cầm đao đi vào. Chu đại nhân. Các vệ binh ngóng nhìn hiện trường, không khỏi xin chỉ thị. Chu Bản Đạo mặt âm trầm sắc, hai tay gánh vác, cảm khẽ nâng lên, lấy nạo mạn tư thế nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần, bản quan hỏi ngươi một lần nữa, quỷ, vẫn là không quỷ. Như không quỷ, đó chính là dĩ hạ phạm thượng. Chu Bản Đạo có quyền lợi khiển trách Hạ Khinh Trần, tuy là chưa chắc dám như thế nào trọng xử, nhưng lệnh bên ngoài bị nhục nhã, không thể dễ dàng hơn được. Hạ Khinh Trần mỉm cười lắc đầu một cái. Xoay người hướng bên ngoài doanh trướng đi tới. Chu Bản Đạo mặt âm trầm sắc rốt cục băng lạnh xuống, phất phất tay, uy nghiêm quát lên, Thiên Kiêu Kỵ Hạ Khinh Trần, không nhìn quân quy, dĩ hạ phạm thượng, lấy lệnh tiên pháp 1000, tỏ vẻ quân uy. Tiến vào đều là Chu Bản Đạo tâm phúc, tự nhiên nói gì nghe nấy, lập tức như hổ lang nhào qua. Hạ Khinh Trần cước bộ ngồi chồm hổm xuống, khe khẽ thở dài, hảo hảo làm ngươi vạn hiểu kỵ không tốt sao? Vì sao? Nhất định muốn tự dứt lấy nhục nhã đâu? Vũ gia đều không làm gì được Hạ Khinh Trần, cái kia Vũ Quy Điển làm Hạ Khinh Trần người lãnh đạo trực tiếp, còn muốn đối với hắn nhượng bộ lui binh. Chu Bản Đạo thế nào dũng khí đối phó hắn? Bất quá, hắn đã cố ý làm khó dễ, vậy, nói vậy làm xong chuẩn bị tâm lý. Chương 764, Thanh Âm Tiêu Hồn. Hạ Khinh Trần bên ngoài thân trung tinh vị tám hóa tinh lực, ở quanh thân ba thước bên ngoài ngưng tụ trở thành quay về khí lưu. Nào tới ba vị vệ binh, tức thì như lá rụng vậy bị đẩy lùi, đánh bay hướng bốn chỗ. Một vị trong đó còn đập về phía Chu Bản Đạo. Hắn sầm mặt lại, bàn tay thành chộp nhất khấu liền đem vệ binh bên hông chế trụ, hung hăng bỏ qua, khuôn mặt nổi lên hiện nhẹ nhẹ lệ khí. Lệ khí xuống, là không những không giận mà còn lấy làm mừng cười nhạt. Như dĩ hạ phạm thượng chỉ là 1000 tiên pháp nhẹ trừng phạt, như vậy chống cự không theo, chính là đủ có thể chặt đứt chỉ một cái trọng phạt. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chu Bản Đạo quát lên, liền tự mình động thủ, đại tinh vị ngũ hóa tinh lực ở trong lòng bàn tay không ngừng phụt ra hút vào. Bước chân hắn chừng, bóng người tựa như lò xo trong nháy mắt bắn bay mà tới. Hạ Khinh Trần không kín không chậm, thứ trong tay háo móc ra đồ đạc. Đối với đây, Chu Bản Đạo cười nhạt không ngớt, đại tinh vị trung kỳ cường giả trước mặt, ám khí hữu dụng không? Lấy hắn thực lực, Hạ Khinh Trần còn đến không kịp thi triển, sẽ bị hắn một trường trọng thương. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Bên ngoài bén nhọn tinh lực đã lan đến gần Hạ Khinh Trần lệnh áo quần, hát phát cuồng vũ. Có thể, ngay một khắc này, Chu Bản Đạo đống nhiên thoáng nhìn Hạ Khinh Trần lấy ra đồ đạc, đồng tử hung hăng co rụt lại, phách về phía Hạ Khinh Trần một trường, lâm thời cải biến phương hướng, đống nhiên tấn công về phía bên ngoài. Bên ngoài bản thân thì bị không cầm được thế sông mang theo tà tà bay ra, đụng vào doanh trướng một bên cây cột tiến lên. Xoạt xoạt. Cây cột bị đụng đánh nát bấy, đầy mảnh nhỏ một vụn văng đầy Chu Bản Đạo một thân, vô số nhọn vụn gỗ, còn thuận thế đâm vào hai cánh tay trong, lưu Hạ Thiên Sang bách khổng lỗ máu, chảy máu không ngừng. Bị đụng một bên doanh trướng mất đi cây trụ, ầm ầm sụt xuống, kém chút đem Chu Bản Đạo vùi lấp trong đó. Chu Bản Đạo không kịp phỏng trừng trên người rất nhiều thương thế, đống nhiên xoay người, lấy không thể tin ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần bối ảnh. Hắn xác định chính mình không có xem qua, Hạ Khinh Trần lấy ra, dĩ nhiên là hồi lâu không từng xuất hiện qua kiếm bút. Đây chính là tượng trưng cho quân cung quyền uy, sở hữu bao trùm tướng quân lấy hạ tướng lĩnh vô thượng đặc quyền. Cái gọi là thấy quan lớn một cấp, không ngoài như vậy vậy. Hạ Khinh Trần chậm rãi xoay người, lộ ra vật cầm trong tay, Chu Bản Đạo đồng tử lần thứ hai rụt một cái. Quả nhiên là kiếm bút. Hắn khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm tình không thay đổi, chớp mắt về sau, mới vừa vẫn là vẻ mặt âm trầm sắc khí, có thể đảo mắt lại xứng trên khuôn mặt tươi cười, cười híp mắt quỳ một gối xuống hạ, mặt tướng Chu Bản Đạo, khấu kiến Hạ Đại Nhân. Nguyên không biết Hạ Đại Nhân người mang kiếm bút ban cho, có nhiều đắc tội. Hạ quan nguyện ý lãnh phạt. Chu Bản Đạo cười xòa nói, người đến á, bản đại nhân xông tới kiếm bút ngự tứ người, làm phạt 1000 roi. Không thể không nói, Chu Bản Đạo co được giãn được. Nhất khắc trước, còn lấy ngồi ở vị trí cao người tùy tiện tùy ý, ngạo mạn không gì sánh được. Nhất khắc về sau, lại lập tức lấy hạ người tự cho mình là, còn không mời tự đến tự phạt. Người như vậy, kỳ thực so với Vũ Quy Điển cái kia đám người nguy hiểm. Phàm là địch nhân, không sợ ngươi cổ cứng, lại cứng rắn có thể thắng nổi một thanh kiếm sao. Sợ là sợ, địch nhân cái cổ cứng mềm như thường, tựa như cái này vị Chu Bản Đạo giống nhau. Hắn tự phạt chi về sau, Hạ Khinh Trần nghĩ tại trừng phạt cho hắn ngược lại không tốt hạ thủ. Bất quá, Hạ Khinh Trần có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Tương tự người, hắn gặp quá nhiều, sớm đã ứng phó như thường. 1000 tiên pháp miễn. Hạ Khinh Trần bình tĩnh ngồi xuống. Chu Bản Đạo nheo lại trong khóe mắt, con ngươi cực nhanh chuyển động, sờ không rõ ràng Hạ Khinh Trần dụng ý, mời đại nhân trách phạt. Hạ Khinh Trần nếu như vẻ mặt thịnh nộ, sẽ đối bên ngoài tiến hành trừng phạt chỗ. Chu Bản Đạo ngược lại an tâm một điểm, biết nên đối phó thế nào. Nhưng, hắn vẻ mặt bí hiểm, không chút nào xử phạt, thậm chí liền quát lớn cũng không có, ngược lại lệnh Chu Bản Đạo không biết theo ai. Ngươi mới vừa nói, có hai cái trung vân cảnh sứ giả đến đây, bọn họ vì chuyện gì? Hạ Khinh Trần đổi đề tài, lại hỏi chuyện khác. Án lệ mà nói, bởi vì Mỏ Sơn bị chiếm một chuyện, song phương đại quân sớm đã dương cung bạc kiếm. Toàn bộ nguyên nhân hai phe cao tầng giữ được tỉnh táo, vừa mới không có bạo nổ phát chiến tranh. Trung vân cảnh ở thời điểm này phái sứ giả đến đây, thực sự không quá lý giải. Chu Bản Đạo con ngươi loé loé, nói, đối phương sứ giả đến đây, là thông báo Trung vân cảnh đại quân biến động một chuyện. Song phương đại quân tập hợp, bất kỳ cái gì đại quy mô đều là điều động, đều có thể dẫn phát đối phương hiểu lầm, tiến tới bạo nổ phát chiến tranh. Cho nên, song phương tuy là đối địch, nhưng đều có ước định. Dị thường điều động đều cần thông báo đối phương, để tránh khỏi dẫn phát không cần thiết ma sát. Đối phương 3 tháng bên trong, điều động qua mấy lần? Hạ Khinh Trần hỏi. Chu Bản Đạo hơi chần chờ, nhưng việc này đều có ghi lại, không pháp giấu giếm, chỉ phải đúng sự thật nói, 10 lần. 10 lần. Lại trở về 3 tháng đâu? Hạ Khinh Trần tiếp tục hỏi. Chu Bản Đạo ngẩng đầu ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, cái này người tuy là tuổi trẻ, có thể tâm tư không khỏi quá kín đáo a. Lưỡng lự một hồi lâu, mới nói, 1 lần cũng không có. Hạ Khinh Trần tựa ở ghế mây lên, nhãn thần không có chút rung động nào. Còn lại thời điểm xuất hiện đại quân điều động, đều không vì quái. Hết lần này tới lần khác lương cảnh nhất phương xuất hiện đất mặc mỏ về sau. Đối phương quân đội điều động như này nhiều lần, Hạ Khinh Trần muốn tin tưởng hắn nhóm là bình thường điều động đều khó khăn. Truyền cho ta 3 đạo mệnh lệnh. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng lên, vô hình trung lưu lộ một loại thống soái vạn thiên đại tướng khí độ. Số 1, Hoàng tự thiên đoàn điều động toàn quân, bảo hộ dãy núi một góc. Thứ 2, thông báo biên cương quân đoàn, trung vân cảnh đại quân gần phát động chiến tranh. Thứ 3, làm cho trung vân cảnh đại quân sứ giả tới gặp ta. Chu Bản Đạo không tình nguyện nói, đúng. Hắn ly khai quân doanh, lập tức hạ lệnh, nhưng, dành cho bộ phận xuống mệnh lệnh cũng là, tạm hoãn hành động. Còn thông báo biên cương quân đoàn, càng là không chút nào thành tựu. Chỉ có 2 vị kia khó khăn lắm chạy tới sứ giả, Chu Bản Đạo nhanh chóng gặp mặt bọn họ. Các ngươi tất cả đi xuống, ta tự thân dẫn 2 vị sứ giả gặp mặt Hạ đại nhân. Chu Bản Đạo lui tạm giam bọn họ mà đến vệ binh. Làm tả hữu đều lui xuống, Chu Bản Đạo ánh mắt bình thường phía trước, trong miệng lại nói lấy đủ để khiến lương cảnh nhất phương khiếp sợ nói. Ất mặc mỏ là thật, mau mau phát động tín hiệu, mệnh lệnh đại quân hành động. Chu Bản Đạo thấp giọng nói. Thân sau 2 vị sứ giả, nhất nam một nữ. Nam tử tinh thần đốt thước, mặt trên tràn đầy quân nhân nên có thiết huyết sát khí, hắn như một thanh trường thường, trầm mặc không nói. Một gã khác nữ tử, lại có chút bất đồng, da thịt trắng nõn như chân trâu, dung nhan nhu mỹ tuấn tú, khỏe miệng còn có một viên mỹ nhân trí, mặc dù là mặc thật dày quân trang, vẫn như trước đỡ không được cái kia một thân mỹ khí. Nam tử không một lời phát, hoàn toàn lấy nữ tử vì chủ, là sao? Cái kia chờ ta trở về, thông báo tiếp không muộn. Thanh âm của nàng tê dại không gì sánh được, đã ôn nhu lại mang lộng lộng tư tính, nghe vào trong thai, tựa như thu thiền cánh bên thai bờ nhẹ nhàng vỗ lệnh người cả người mềm yếu. Một lòng càng là đi theo thanh âm phập phồng, không ngừng nhảy lên. Chu Bản Đạo kinh ngạc quay đầu liếc nhìn nữ binh, trong bụng một đám lửa bốc lên, hắn nuốt nước miếng một cái, nói thầm. Tốt một tấm bách mị tiêu hồn miệng. Vẹn vẹn một giọng nói, liền câu nhân vô cùng dục nghiệm, trung vân cảnh cái nào tìm đến nữ binh. Khái khái Chu Bản Đạo cưỡng chế trong lòng lửa rừng, nói, chờ ngươi trở về thì đã muộn. Nữ tử kinh ngạc, ồ, vì sao? Chu Bản Đạo trái tim giật một cái, người nữ nhân này, thanh âm quá tiêu hồn. Chương 765, mất mặt xấu hổ. Hắn cưỡng chế đem bên ngoài ngã nhào xuống đất dục nghiệm, nói, gần nhất tới một cái cầm trong tay kiếm bút người, đã dự trù các ngươi đem áp dụng hành động quân sự, cho nên trước giờ động viên Hoàng tự Thiên đoàn, cũng chuẩn bị thông báo biên cương quân đoàn làm xong ứng đối. Hiện tại ta đem hắn kéo lại, chậm một chút nữa, khả năng liền nâng không được. Nữ tử dừng chân lại, mị nhược tế ti mị trong tròng mắt, lóe lên nhẹ nhẹ quan mang, ngươi là nói, kiếm bút. Phải, tay hắn cầm kiếm bút, liền cao ta nhất đẳng, không pháp chống cự. Chu bản đạo đạo. Nào ngờ, nữ tử chẳng những không có trở về thông báo, ngược lại doanh doanh cười, ta đây càng muốn gặp gỡ hắn. Thiên lại, ngươi trở về thông báo ta quân hành động. Là, tiểu thư, nam binh không một lời phát, lập tức lộn vòng. Chu bản đạo kinh ngạc nói, ngươi còn không đi. Chờ ngươi phương đại quân hành động, ngươi liền muốn hãm sâu ta quân bên trong, khi đó muốn đi đều đi không nổi. Nếu như hắn trưởng quản, lặng lẽ để cho chạy nàng không được việc khó. Nhưng bây giờ là Hạ Khinh Trần, hắn có thể chi phối không được. Thiên quân vạn mã không giữ được ta, có thể lưu lại ta, chỉ có ta tâm. Nữ tử mỉm cười, tiếu dung câu hồn đoạt phách lệnh Chu bản đạo thất thanh tại chỗ. Như không phải phụ cận người nhiều, thân phận đối phương lại đặc thù, thật muốn đem người nữ nhân này ngay tại chỗ chính pháp. Hạ Khinh Trần vẫn chưa chờ lâu lắm. Chu bản đạo liền dẫn nữ binh đi vào, sau người đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, chân thành cúi đầu, diệu âm như tố, rất cảm động, trung vân cảnh sứ giả, diệu âm tham kiến Hạ đại nhân. Thực sự là người cũng như tên, thanh âm, cũng như tên giống nhau duy mỹ. Hạ Khinh Trần nắm trà chản, vẫn chưa mắt nhìn thẳng nàng, mặc cho nàng quỳ lệ tại trên đất, không hề lệnh bên ngoài đứng dậy ý tứ, thản nhiên nói, tới chuyện gì? Diệu âm ngẩng mặt lên khuôn mặt, lộ ra cái kia mê người tâm hồn động nhân mỉm cười. Diệu âm phụng hoàng hôn chi mệnh, đến đây thông báo quân cung, bên ta đem với một canh giờ hậu tiến hành đều là điều động, còn đây là bình thường điều khiển, xin chớ sợ quái. VN Hạ Khinh Trần nhẹ nhẹ nhấp một khẩu, lạnh nhạt nói, người đến. Bên ngoài doanh trướng lập tức đi tới hai gã hộ vệ, cung kính nói, mời đại nhân phân phó. Hạ Khinh Trần phóng hạ trà chản, bình tĩnh nói, truyền cho ta chiếu lệnh, Hoàng tự Thiên đoàn tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, triệu tập toàn quân, chuẩn bị ứng chiến. Hắn trở tay co lại, rút ra án kỷ ở trên kim lệnh, tại chỗ viết hạ một hàng chữ, nhét vào trên đất. Hộ vệ đồng tử rụt một cái. Như chỉ là truyền khẩu dụ, hắn còn có thể kéo dài một. Hai, nhưng nếu là kim lệnh, ai dám kéo dài? Làm nhặt lên kim lệnh, chữ phía trên nhãn càng làm hộ vệ tim đập loạn, làm trái người, chảm lập quyết. Tay cầm kim lệnh vệ binh, lặng lẽ nhìn phía Chu bản đạo, hướng sau người thỉnh cầu hỏi ánh mắt. Ai ngờ, chưa đợi được Chu bản đạo trả lời thuyết phục, một đạo kiếm quang đánh tới. Ngực tại chỗ bị một thanh kiếm gãy sỏ xuyên qua. Nóng bỏng hiến máu, biểu văng đến bên cạnh vệ binh thân lên, sợ đến sau người thẳng run. Chuyện này, đây là thế nào? Một lời không hợp liền giết người. Bản đại nhân ban bố kim lệnh cũng dám lưỡng lự. Hạ Khinh Trần mặt sắc lãnh đạm, không giận mà uy đạo. Vệ binh kia lại càng hoảng sợ, nơi nào còn dám lại hỏi Chu bản đạo ý tứ, nhặt lên kim lệnh liền xung ra. Bay nhanh hướng từng cái thiên kiêu kỵ nơi đóng quân, thông truyền kim lệnh ý chỉ. Rất nhanh, Hoàng tự Thiên đoàn nơi đóng quân trùng, liền phát ra to rõ vô cùng chiến đấu kèn lệnh. Trong doanh trướng, Chu bản đạo song quyền nắm chặt, vừa vội vừa cả giận nói, Hạ đại nhân, ngươi làm sao có thể như này xem mạng người như cỏ rác. Cái kia vị hộ vệ, nhưng là hắn một trong tâm phúc à, đối phương bất quá là xin chỉ thị hắn một cái. Đã bị tại chỗ xử quyết. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đại chiến sắp đến, không được phép chút nào buông lỏng. Ngươi nếu không phục, trên quân cung cáo ta. Bàn tay vỗ, chấn đắc cán kỷ bịch rung động, người đâu? Hoa lạp lạp. Bên ngoài rung manh vào chọn 10 cái vệ binh. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn vẫn quỳ dưới đất Diệu Âm, chỉ hướng nàng, cầm hạ. Diệu Âm mỉm cười trên mặt nhanh chóng giảm đi. Thay vào đó là kinh hoàng, bất lực màu sắc, đại nhân, ta hoan uổng a. Biểu tình nhẹ nhẹ vào khấu, làm cho cực đại thương tiếc. Cái kia thống khổ thanh âm, càng là lộ ra phi phàm ủy khuất, phảng phất Hạ Khinh Trần là ác nhân, nàng tắc thì là chịu bách hại tiểu nữ tử vậy. Một bên Chu Bản Đạo, trái tim bị hung hăng tác động, vô ý thức nên vì nàng cầu tình. Tiêu Liên tiến vào 10 cái vệ binh đều sinh lòng thương tiếc, không đành lòng tiến lên. Hạ Khinh Trần thần sắc nhàn nhạt, trước trận chiến kháng mệnh, hết thể xử quyết. Lời vừa nói ra, vừa mới lệnh bọn hộ vệ thức dậy, lập tức tiến lên đem rượu âm cho chói gô, đặt tại trên đất quỷ. Rượu âm nhu nhược không có xương vậy, mặc cho bọn họ buộc chặt, trong ánh mắt lộ ra đau thương, nói, Hạ đại nhân, vì sao bắt ta? Thanh âm kia nghe được người trong lòng dâng lên vô hạn đồng tình tâm. Có thể Hạ Khinh Trần thờ ơ, mặt không chút thay đổi nói, địch nhân lẽ nào chớ nên bắt? Có thể ngươi có chứng cứ, ta quân muốn hành động sao? Diệu âm khỏe mắt, lưu hạ hai giọt lòng chua xót nước mắt. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, chứng cứ ta không có, bởi vì, không cần. Chứng cứ. Lưỡng quân đại chiến vừa chạm vào tức thì phát, còn muốn chứng cứ gì? Chờ có chứng cứ, đối phương đại quân đã phát động quân sự tiến công. Hắn phất ống tay háo một cái, nói, kéo ra ngoài, đối đãi hoàng hôn phát động chiến tranh thời khắc, lập tức xử quyết, cũng tiễn trên đầu người. Chu Bản Đạo rốt cục nhìn không được, chất vấn, Hạ đại nhân, ngươi không vì thế xử quyết địch quân sứ giả, là muốn tận lực khơi mào lưỡng quân đại chiến sao? Cái này trách nhiệm, ngươi gánh nổi bắt đầu sao? Hạ Khinh Trần bình tĩnh tự nhiên nói, vậy chỉ dùng không được ngươi quan tâm, đứng một bên. Hắn chọn đời chinh chiến vô số, đã gặp âm mưu quỷ kế đâu chỉ ngàn vạn. Trung Vân Cảnh đại quân về điểm này tiểu thủ đoạn, không thể gạt được hắn con mắt. Đại nhân tha mạng. Diệu Âm không biết thế nào khí lực, tránh thoát các binh lính hai tay, lảo đảo đã chạy tới. Bởi vì hai tay bị trói tay sau lưng, bước đi bất ổn, nhất sau một cái ngã vào Hạ Khinh Trần trong lòng. Bên ngoài thân thể mềm mại, các yêu kiểu khôi giáp đều có thể cảm thụ rõ ràng. Thân trên yếu ớt lan hương, càng là say lòng người không ngớt. Đại nhân, không nên, ta nguyện ý làm nô tỳ, cả đời hầu hạ ngài. Diệu Âm thổ khí như lan khẩn cầu, nhãn trong lệ quang một chút. Chu Bản Đạo giận dữ, Hạ Khinh Trần nhất định không bằng cầm thú. Cư nhiên đem tốt đẹp như vậy một cô nương, bước đến loại này thiên địa, hắn vẫn tính là người sao. 10 tên các vệ binh cũng cùng chung mối thủ, cái này Hạ Khinh Trần, không khỏi quá mức. Không hề chứng cứ sẽ lấy tên này cô nương thủ cấp, lẽ nào hắn không thấy tên này cô nương bực nào chờ vô tội, bực nào chờ bàng hoàng bất lực sao. Kéo ra ngoài, lập tức xử quyết. Hạ Khinh Trần bình thản nói, nhãn trong không hề ba động. 10 tên vệ binh chủ trừ tại chỗ, dồn dập nhảy vào đi chống cự ánh mắt. Hạ Khinh Trần thực sự là ý chí sắt đá nha. Con gái người ta cũng như này khẩn cầu, hắn chẳng những bất vi sở động, ngược lại cải biến quyết định, hiện tại liền giết. Xuất sinh. Thực sự là xuất sinh a. Đại nhân. Nô gia đến cùng đã làm sai điều gì? Cho ngài làm nô tỳ cũng không được sao. Diệu Âm rốt cục khóc lên, lệ như mưa xuống, khóc nhân tâm lạnh. Hạ Khinh Trần chính đứng người dậy, đưa nàng theo thân trên chậm rãi đẩy ra, thản nhiên nói, về điểm này nông cạn mị công, cũng không cần ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ, cút xa một chút, được không? Đang ở tố khóc trong Diệu Âm, đống nhiên ngừng khóc, gương mặt đau thương, thoáng như vân quang phá thoái, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là một tia kinh ngạc, một tia cười quyến rũ, ồ, nô gia là gặp trên cao nhân rồi, con tuổi nhỏ là có thể xem thấu ta thiên mị thần công. Theo vừa thấy mặt, Hạ Khinh Trần thì nhìn xuyên đối phương thi triển mị công. Đáng tiếc quá nông cạn, căn bản không ảnh hưởng được hắn. Thiên mị thần công. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, lúc nào câu hồn dẫn loại này hạ cửu lưu mị công, cũng dám tự xưng là thiên mị thần công rồi hả? Thiên mị thần công là cái gì? Là mị thần sáng chế cửu thiên đệ nhất mị công. Mặc dù là hắn cái này vị thần vương đối mặt thì đều nhất định thời khắc bảo trì thanh tỉnh, nếu không thì dễ dàng lún xuống trong đó. Chương 766, như ngươi mong muốn. Thiên mị thần công chia làm 1.000 quyển, trong đó cấp thấp nhất cuốn một cái, là thích hợp phàm nhân tu luyện quốc sắc sinh hương thiên. Quốc sắc sinh hương lại phân làm 18.000 chương. Câu hồn dẫn chính là quốc sắc sinh hương trong, cấp thấp nhất chương 1. Hơn nữa, diệu âm lấy được câu hồn dẫn đại khái là tàn thiên, tu luyện không được hoàn chỉnh. Diệu âm mỉm cười cứng đờ, trong ánh mắt lóe ra nhẹ nhẹ giật mình, bất khả tư nghị nói, ngươi là từ đâu chỗ nghe được? Biết câu hồn dẫn không kỳ quái, nhưng thiên mị thần công là cái gì, rất nhiều bên trong đạo người đều không nghe qua. Bực nào chỗ nghe tới đừng lo, ngươi chỉ cần biết được, ở trước mặt ta thi triển mị công, chỉ sẽ làm ta cảm thấy ngây thơ. Hạ Khinh Trần nhãn thần trong trẻo nhưng lạnh lùng không gì sánh được. Diệu âm một thân mị ý tất cả đều thu liễm, một tia sát ý ở nhãn trung bồi hồi, nói, ta một mực truy tra, là ai giết ta Tâm Phúc, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng trên ngươi. Tâm Phúc. Hạ Khinh Trần nhãn thần một hồi lóe lên, hắn trước đây cùng Trung Vân Cảnh hoàng hôn hẳn là không hề có quen biết gì. Duy nhất đồng thời xuất hiện là Táng Kiếm Chỉ cùng hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh có chút xung đột, nhưng chỉ tổn thương chưa giết. Thế nào sát hại bên ngoài Tâm Phúc? Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần não hải linh quang nhất hiện, nàng nói Tâm Phúc, chẳng lẽ là cái kia nội gian Bách Tiêu Kỵ Chiến Huyết Dương? Lúc trước ở Tây Lĩnh Đại Yêu địa bàn, Hạ Khinh Trần giết một cái tên là Chiến Huyết Dương nội gian. Theo hắn thân trên lục ra được hai mặt lệnh bài, không có gì ngoài lương cảnh Bách Kiêu Kỵ Chiến Huyết Dương cái thân phận này bên ngoài, còn có một thân phận khác, Trung Vân Vương ba cấp mật thám, Triệu Tín. Cái kia kiếm bút, chính là theo Triệu Tín trong tay đoạt được. Nguyên lai, Triệu Tín là người của ngươi. Hạ Khinh Trần nói rõ ràng. Nghe vậy, Diệu Âm nhãn thần trong nháy mắt chuyển lạnh, như tinh thần lóe lên, quả nhiên là ngươi. Vì trợ giúp Triệu Tín bắt được kiếm bút, nàng hao tốn không biết bao nhiêu lực khí cùng đại giới, có thể một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Triệu Tín liền mất đi tung tích. Mới vừa nghe Chu Bản Đạo nói, có một cầm trong tay kiếm bút người đến đây, nàng còn tưởng rằng là Triệu Tín. Kết quả, thấy là Hạ Khinh Trần. Kiếm bút trong tay hắn, Triệu Tín hạ chàng liền có thể tưởng tượng được. Nàng hấp một hơi, mở miệng chuẩn bị ra bên ngoài vừa phun. Hạ Khinh Trần lại không nhanh không chậm nói, tiếp tục thổ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi trong miệng châm trước đâm chúng ta, hay là ta kiếm trong tay trước đâm thủng ngươi cái cổ. Diệu Âm vừa mới vẻ sợ hãi phát giác, cái cổ chỗ có một tia lạnh lẽo. Túi đầu nhìn một cái, Hạ Khinh Trần tay cầm một thanh kiếm gãy, lấy nhọn mặt cắt, để ở nàng hầu chỗ. Nguyên lai, vừa rồi Hạ Khinh Trần đẩy ra lúc, liền thuận thế rút kiếm ra, để phòng bất trắc. Quả nhiên, Diệu Âm lòng dạ khó lường. Theo nhào tới Hạ Khinh Trần thân trên bắt đầu, chính là mưu đồ đem bên ngoài giết chết, vì Triệu Tín báo thù. Không, là vì mình cự đại tâm huyết, toàn bộ vì Hạ Khinh Trần làm giá y để báo thù. Diệu Âm thần tình cứng đờ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong miệng nàng ám khí vừa thu lại, thân thể ngửa về sau một cái, tại chỗ một cái ngược lại lộn mèo. Bên ngoài hai chân chân nhọn, đá về phía Hạ Khinh Trần cổ tay, ý đồ đá bay Hạ Khinh Trần trong tay kiếm gãy. Hạ Khinh Trần chỉ là hời hợt rời cổ tay, cũng một cước đá ra. Hai người hai chân đối lập nhau, Diệu Âm người đang nửa trống không chỗ phát lực, tự nhiên bị một cước đá bay. Nhưng người ảnh cực kỳ linh hoạt, lại người nhẹ như yến, không chỉ có nhẹ đống rơi xuống, vẫn còn ở nửa khoảng không đem một thân dây thừng cho đánh gãy. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, cầm hạ. Mười tên vệ binh sợ hãi cả kinh, như thế nào dám phóng túng một cái ý đồ mưu sát thủ trưởng thích khách. Bọn họ tức thì nhào tới, có thể Diệu Âm không hề sợ hãi, một đại tinh vị lực lượng đã đem tới người toàn bộ đánh văng ra. Nàng hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, nhìn không ra đến, có nhất cái khó chơi. Mặc dù là đơn giản giao thủ, có thể nàng có thể cảm giác được. Hạ Khinh Trần bất luận là thực lực, vẫn là lâm trận năng lực phản ứng, đều không yếu hơn mình. Hoa lạp lạp. Phía ngoài trăm người đội tuần tra, nhận thấy được trong doanh trướng động tĩnh to lớn, lập tức chạy tới. Diệu Âm thần sắc hơi đổi, nhưng cũng không hoảng loạn màu sắc, tự tiếu phi tiếu cùng Hạ Khinh Trần xa xa đối lập nhau. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, lần gặp mặt sau lúc, ngươi có thể được cẩn thận rồi. Diệu Âm lòng có sát ý. Không chỉ có là Hạ Khinh Trần phá hủy nàng cự đại tâm huyết tạo nên kế hoạch, càng bởi vì nàng nhận thấy được Hạ Khinh Trần bí hiểm, đối với Trung Vân Cảnh mà nói, có lẽ là uy hiếp. Luận điều binh chiến tranh, hắn phán đoán chuẩn xác, mảy may không có gì, lại hành sự lôi lệ phong hành, cực kỳ quả đoán. Luận thực lực bản thân, tuổi còn trẻ liền cùng nàng bất phân cao thấp. Người như thế lấy sau lớn lên, tất nhiên là uy hiếp. Này lúc, 100 lính tuần tra theo 4 phương 8 hướng vây quanh quân doanh, cũng lần lượt tràn vào. Diệu Âm cười ha ha, Hạ Khinh Trần, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, thả người nhảy lại nhảy đến nửa khoảng không. Mà phía sau đỉnh xuất hiện một cái xoay tròn diệp mảnh nhỏ, lại đem bên ngoài mang theo nhất phi trùng thiên, theo hư hại doanh trướng đỉnh bay ra ngoài, đến cao trăm trượng khoảng không. Phi không niết khí. Thảo nào nàng không sợ thiên quân vạn mã. Có vật ấy ở, thiên quân vạn mã cũng không làm gì được hắn. Hạ Khinh Trần không kín không chậm thu hồi kiếm gãy, sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú về phía Chu Bản Đạo, quát hỏi, ngươi vì sao không ra tay? Nếu như Chu Bản Đạo xuất thủ, lấy hắn tu vi, bắt giữ Diệu Âm dễ như trở bàn tay. Chu Bản Đạo đấy mắt hiện lên một tia chột dạ, mặt trên tắc thì kinh sợ, hồi bẩm hạ đại nhân, mặt tướng nhất thì không có phản ứng kịp, mong rằng hạ đại nhân thứ lỗi. Không có phản ứng kịp. Hạ Khinh Trần không nói hai lời, thuận tay cầm lên án kỷ ở trên nghiên mực đập về phía đối phương. Chu Bản Đạo tuy là cúi đầu, có thể vẫn là hết sức bén nhạy tách ra, cau mày nói, đại nhân, làm cái gì vậy? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ngươi phản ứng vẫn là rất nhanh nha. Chu Bản Đạo ngữ trệ, cúi đầu nói, mặt tướng tự biết có tội, mời trách phạt. Người đương nhiên có tội, cũng nên trọng phạt. Hạ Khinh Trần đi hạ án kỷ, hắn vừa rồi không nghiêm phạt, chính là vì tìm kiếm càng trừng phạt nghiêm khắc mượn cớ, hiện tại có. Chu Bản Đạo phóng đảm nhiệm quân địch thích khách tiến nhập quân doanh, bỏ rơi nhiệm vụ, tội không thể tha thứ. Cướp đoạt kỳ quân trước, giải vào đại lao đối đại thẩm. Hạ Khinh Trần đạo. Cái gì? Chu Bản Đạo thất kinh, cả giận nói, ngươi dám. Ta là thống soái độc lập thiên đoàn, nhận đuổi chỉ chịu thống soái định đoạn, ngươi mặc dù cầm trong tay kiếm bút, cũng không quyền như này xử lý ta. Hắn là vạn phần hối hận, ngay từ đầu liền trêu chọc đến Hạ Khinh Trần, ai có thể nghĩ tới, hắn lại tay cầm trong truyền thuyết kiếm bút. Lấy về phần mình rơi vào như này bị động tình trạng. Hạ Khinh Trần nói, chỉ là tạm thời cướp đoạt. Sử quyết đương nhiên còn cần từ thống soái quyết định. Đặt xuống phía dưới. Tuần tra nhóm lưỡng lự khoảng khắc, ngắm nhìn trên đất thủ vệ thi thể, liền không còn dám dừng lại, lập tức vây tiến lên. Chu Bản Đạo cắn chặt răng, trung quy vẫn là không có phản kháng. Nếu như tại chỗ chống cự, chính là tội thêm nhất đẳng, giết hắn đi đều không chỗ giải oan. Hạ Khinh Trần, ngươi không hề chứng cứ liền chuyên quyền độc đoán xử quyết nhất vị thiên đoàn thủ lĩnh, thống soái sẽ không tha thứ ngươi. Chu Bản Đạo bị trói, không cam lòng quát lên. Hạ Khinh Trần bất vi sở động, nói, chứng cứ. Ta nghĩ, chứng cứ ở cái kia vị tên là Diệu Âm nữ thích khách trong miệng đi. Hắn đối với Chu Bản Đạo lập trường thập phần hoài nghi, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn chính là tạo thành năm đó mỏ sơn thất thủ nội gian. Nếu là có thể thẩm vấn Diệu Âm, cần phải có thể được câu trả lời mong muốn. Chu Bản Đạo trầm mặc, trong lòng tắc thì ha hả cười nhạt, người khác sớm chạy thoát không biết rất xa, ngươi còn có thể đuổi trên. Đối đãi Chu Bản Đạo rời đi, Hạ Khinh Trần chậm rãi lấy ra lục giai phi không niết khí. Luận phẩm cấp, so với Diệu Âm cao minh không biết nhiều thiếu cấp bậc, tốc độ đương nhiên cũng mau vô số lần. Này lúc, Diệu Âm đã kéo dài qua sơn trại, đến mỏ sơn trên khoảng không. Hiện nay đến xem, hoàn toàn an toàn. Hạ Khinh Trần, chúng ta còn có thể tái kiến. Diệu Âm đối với bên ngoài nhớ mãi không quên, người này chưa trừ diệt, phải là uy hiếp. Có thể lệnh nàng cả người cứng đờ chính là, thân sau dĩ nhiên truyền đến một tiếng nhàn nhạt nhẹ vang lên. Ngươi đã nghĩ như vậy thấy ta, vậy như ngươi mong muốn. Chương 767, Như Lai bàn tay. Diệu Âm cả người run lên, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nàng lúc này đang ở cao trăm trượng khoảng không, bên hai chi sau vì sao lại có thanh âm. Có thể quay đầu nhìn lại, Diệu Âm tức thì ngây người. Nhưng thấy Hạ Khinh Trần hai cánh tay vây quanh, vẫn ung dung đứng ở nàng thân sau. Hắn sau lưng một đôi xanh sắc cánh không nhanh không chậm vỗ, kéo hắn vững vàng lơ lửng nửa khoảng không. Ngươi cũng có phi không nhất khí. Diệu Âm đôi mắt đẹp trợn lớn, lông mi thật dài run lên, cả mắt đều là giật mình màu sắc. Toàn bộ trung vân cảnh, sở hữu phi không nhất khí người, thêm trên nàng không cao hơn 5 cái. Lương cảnh so với trung vân cảnh, nhất khí một đạo suy nhược nhiều lắm, phi không nhất khí nghe đều không nghe qua. Càng bất khả tư nghị là, Hạ Khinh Trần mặc dù có phi không nhất khí, lại là làm sao truy trên nàng. Kinh hỉ sao? Hạ Khinh Trần cười nhạt phản vấn. Diệu Âm trở lại thần, kịch lui đồng tử khôi phục bình thường, khuôn mặt trên lần nữa bị gọi kiều mị màu sắc lấy thay mặt, đương nhiên kinh hỉ, ngươi tự chui đầu vào lưới, ta vì sao không thích? Nàng còn buồn lấy sau không pháp gặp trên Hạ Khinh Trần, kết quả vừa vặn, đối phương chính mình đưa tới cửa. Nghĩ như vậy cùng tỷ tỷ ở một chỗ sao? Tỷ tỷ kia thành toàn ngươi tốt. Diệu Âm cười quyến rũ câu hồn, quấn quýt tâm thần thanh âm tiếng tốt người bơ say. Đang nói khăm rơi, nàng lấy ra một cây quạt xếp, chợt triển khai. Chiếc phiến bên trong bức họa là một bộ làm người ta mặt đỏ tới mang thai xuân cung đồ, phía trên vẽ ra trần chuồng nam nữ, lấy các loại tư thế giảng hòa. Đương nhiên, trọng điểm không phải phía trên vẽ, mà là trong tranh theo phong tràn ra màu hồng vũ khí. Xuân hoa thu nguyệt. Diệu Âm chỉ cách khoảng không một điểm, những thứ kia vũ khí dường như vật còn sống, lập tức hóa thành màu hồng xiềng xích, kể hết quấn quanh hướng Hạ Khinh Trần. Còn đây là nàng am hiểu nhất vũ kỹ một trong, một ngày địch nhân bị cuốn lên, vũ khí liền vô khổng bất nhập, tiến nhập thấp bên trong cơ thể. Mà những thứ kia vũ khí, chính là tương tự với phạm trần mê hồn thuốc. Chỉ bất quá ra tự nhất vị trung vân cảnh linh dược đại tông sư, uy lực hiệu quả mạnh mẽ tuyệt đối, tiểu nguyệt cảnh giới cường giả một khi bị khốn thật, đều sẽ rơi vào ý loạn tình mê chung không pháp tự kiềm chế. Nhất sau mặc người chém giết. Diệu Âm liếm môi một cái, Hạ đệ đệ, cần phải cẩn thận a. Hạ Khinh Trần hướng sau hơi chút lui một bước. Có thể khóa liên phảng phất có linh trí, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt quấn quanh quá khứ, đem Hạ Khinh Trần cả người đều quấn chặt lấy. Thấy thế, Diệu Âm trong lòng đại định. Nhìn Hạ Khinh Trần, nàng đỗng nhiên không đành lòng hạ sát thủ, nhân vật như vậy, nếu là có thể tâm duyệt thành phục gia nhập vào trung vấn cảnh, phải là nhân tài trụ cột. Không nên phản kháng, chậm rãi hưởng thụ say mê vui sướng đi. Diệu Âm mỉm cười, chỉ cần ba hơi, phấn sát xương mủ dược hiệu sẽ phát tác. Khi đó, Hạ Khinh Trần tiểu như cùng rơi vào trong tay nàng tiểu miên dương. Ba hơi thoáng một cái đã qua. Có thể Hạ Khinh Trần như trước đứng ở tại chỗ, cái kia đem hắn bọc lại thành bánh trưng phân sắc xiềng xích, lại không hề động một chút nào. Ừm. Diệu Âm nhận thấy được nhẹ nhẹ không đúng, tiến lên thăm dò. Có thể chịu được kham tới gần phân sắc xiềng xích hình thành kén tằm, một con như thương ưng vậy mau lẹ bàn tay, tự kén tằm bên trong chợt lộ ra, nhưng sau nhất cái bóp lại cổ tay của nàng. Cái kia phấn sắc xiềng xích một hồi lay động, lộ ra có chút ít cái hở, Diệu Âm có thể xem rõ ràng tình hình bên trong. Có thể nhìn một cái phía dưới, không khỏi ngược lại hút lương khí. Nhưng thấy Hạ Khinh Trần bên ngoài thân, còn quấn một màu xanh quay về khí lưu cấp tốc quay về thành hình cầu, đem phấn sắc xiềng xích ngăn cản tại ngoại. Say mê tư vị, vẫn là để lại cho mình thưởng thức đi. Hạ Khinh Trần bên ngoài thân nhẹ nhàng chấn động. Khí lưu viên cầu liền ngược chuyển động, một thân xúm lại phấn sắc xiềng xích đều bị đánh văng ra, một phần trong đó đánh về phía Diệu Âm bản thân. Diệu Âm đồng mâu nhất biến, muốn tránh lui, có thể Hạ Khinh Trần cầm cổ tay lệnh nàng tới không kịp trốn tránh. Không được. Diệu Âm tại chỗ bị chính mình xiềng xích cho quấn chặt lấy. thương kia phân sắc vũ khí, dũng mãnh vào trong cơ thể. Diệu Âm cả người run lên, khuôn mặt thượng lưu lộ khủng hoảng, không muốn. Ta không được. Ba hơi quá khứ, Diệu Âm khuôn mặt dâng lên hiện khác thường ửng hồng, hô hấp dồn dập, không ngừng cởi ra trên người mình áo giáp. Khôi giáp thật dày, bị bên ngoài món món bỏ đi, triển lộ bên ngoài chân thực vóc người cùng dung nhan. Da như mỡ đông, băng cơ ngọc cốt, yểu điệu như trong nước giai nhân. Một tấm tinh vi tỉ mỉ, bừng tỉnh nhân tạo đích thực khuôn mặt, lộ ra tuyệt đại chứa nhan. Tinh tế thắt lưng, lại tựa như mảnh nhỏ liếu phù phong, không đủ một nắm. Tốt nhất vị trong bức họa tiên kỹ năng thần phi. Lúc này sâu chúng tình độc, ngâm khẽ thấp thở gấp, thần tình mê say, càng dụ cho người xung động. Nàng không dễ rủa nữa Hạ Khinh Trần tay, ngược lại thuận thế nhất người hầu, nhu thân thể ôm vào Hạ Khinh Trần trong lòng, giống như một cái nhu nhược không xương tê xả, tại hắn thân trên vặn mẹo. Môi anh đào càng là thổ khí như lan, tại hắn bên thai kể ra như mộng ảo lời nói nhỏ nhẹ, yêu ta. Lang quân yêu ta. Hạ Khinh Trần bất vi sở động, nhãn trung thủy trung thanh tỉnh như lúc ban đầu, lạnh nhạt nói, không phải đã nói, không muốn ở trước mặt ta thi triển mị công sao. Vậy, thật rất ngây thơ. Bên ngoài tả trưởng nhẹ nhàng vô một cái, liền hơi hợt bắt được Diệu Âm cái tay còn lại. Mà nàng cái tay kia, chính nắm một thanh xanh biếc sắc dao găm, gần đâm hướng Hạ Khinh Trần bắp đùi. Trong mê say Diệu Âm, đột nhiên mở hai mắt ra, nhãn thần trong nháy mắt sắc bén, trên mặt mê say màu sắc, cũng như thủy triều rút đi. Nàng nơi nào là thật chúng tình độc? Thân là sử dụng tình độc người, không thiếu nhất đúng là phòng bị tình độc chi pháp, nếu không thì đối địch trong quá trình hơi không cẩn thận liền đem mình mang vào, chẳng phải là phiền phức thiên đại. Diệu Âm mang trên mặt oán hận màu sắc, xú tiểu tử, lão nương như thế hy sinh chính mình đều không gạt được ngươi. Ngươi hẳn là lão quái vật đầu thai hay sao? Kỳ thực, nàng thật đúng là đoán đúng phân nửa. Thiếu niên tầm thường, làm sao có Hạ Khinh Trần như vậy định tính? Từ lúc gặp mặt lần đầu liền bị mê điên đảo tâm thần. Hạ Khinh Trần bóp lại nàng hai cổ tay, nói, theo ta trở về. Nam mơ. Diệu Âm nếm thử tránh thoát, có thể chính mình hai cổ tay giống như bị kìm sắt cầm, không pháp nhúc nhích. Trong miệng nàng ám khí phiên động, lần thứ hai há miệng, đem ám khí cho phun ra ngoài, bắn thẳng đến Hạ Khinh Trần bề mặt, y đồ đem bên ngoài bước lui. Ai biết, Hạ Khinh Trần biết bao né tránh, chỉ là há miệng, lợi dụng hàm răng đem đối phương ám khí châm dài cho cắn. Theo sau nhẹ nhàng vừa phun, nói, lẽ nào, yêu cầu nhất định lấy theo ta đi. Diệu Âm giật mình, hợp thời mới phát hiện ra Hạ Khinh Trần cực kỳ khó chơi. Có tâm trước tiên lui. Đã quên khỏe mắt Hạ gần trong gang tấc sơn trại, thử nói, ngươi cho chúng ta chờ lấy. Bên ngoài cả người xương cốt đống nhiên phát sinh đùng đùng âm thanh, bị cầm hai cổ tay, càng là mắt Trần có thể thấy co rút lại. Hạ Khinh Trần vô ý thức nắm chặt, có thể bên ngoài da thịt trơn chuột nhắn nhủi, bắt cũng không bắt được, giống như hai cái con lươn trốn. Diệu Âm thừa cơ trụy xuống, bất quá. Mới vừa từ Hạ Khinh Trần trong tay tránh thoát, liền cảm giác không đúng. Thân thể của chính mình lại như một tảng đá, thẳng rơi xuống dưới, trầm trọng vô cùng. Nàng trong lòng thịch một cái, bàn tay sờ về phía đỉnh đầu của mình, nơi ấy cũng đã trải qua giông tuyết. Phi không nhiết khí. Không rồi. Nàng não hải trống không một cái, theo sau rít gào lên, a. Thân thể tức thì mất đi cân bằng. Ở cao trăm trượng khoảng không không ngừng lăn lộn, làm lăn đến nằm ngang trong nháy mắt lúc, nàng liếc về, Hạ Khinh Trần trong tay vướt vướt một cái tuyết bạch sắc diệp mảnh nhỏ trạng nhiết khí. Chương 768, cầu ta bắt ngươi. Ta phi không nhiết khí. Diệu Âm hoa dung thất sắc, chính mình nhiết khí, lúc nào bị đoạt đi. Nhưng, đã không kịp nghĩ nhiều, nàng thân thể điên cuồng rơi. Làm rơi đập tại địa lúc, tất thành thịt nát. Bên ngoài trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn càng ngày càng cao thiên không, tựa như chính mình đang ở rơi vào tử vong vực sâu. Cái kia loại lạnh lẽo, bất lực, khủng hoảng, lần đầu tiên chân thật tràn ngập tại đây khuôn mặt lên. Có thể đang ở này lúc, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên lao xuống mà xuống. nhìn như xa xôi, có thể chớp mắt liền đến. Hắn không nhanh không chậm theo Diệu Âm Hạ Lạc, sau người Tuyệt Sử Phùng Sanh, vươn tay, cứu ta. Thanh âm kia trong, hoàn toàn bị khóc nức nở lấy thay mặt, nơi nào còn dám có nửa điểm mị ý. Hạ Khinh Trần lại đem hai tay gánh vác trong người về sau, làm khoanh tay đứng nhìn trạng, người muốn ta bắt người đi. Là, nhanh bắt ta đi. Cảm nhận được sau lưng đại địa càng ngày càng gần, Diệu Âm sắp khóc đứng lên. Cầu ta, van cầu ngươi, nhanh đem ta bắt đi. Diệu Âm kêu khóc đứng lên. Hạ Khinh Trần ồ một tiếng, vừa mới đưa tay phải ra. Diệu Âm chật vật nắm tới, phảng phất chộp được bên bờ đá ngầm, lập tức có thể lên bờ. Nhưng ai biết, Hạ Khinh Trần lại đem tay lùi về, nói, ngươi nếu như phản kháng nữa làm sao bây giờ? Diệu Âm trong lòng chợt lạnh, tựa như một cái mới vừa lên bờ người, lại bị đẩy vào trong vực sâu, vội vàng nói, ta nghe ngươi, toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Mau cứu ta, ô! Nàng dư quang đã thoáng nhìn một ít cây quan, ý tứ hàm xúc nàng khoảng cách đại địa chỉ có một thân cây cao như vậy. Tối đa hai hơi thời gian, đã đem lấy cực kỳ trầm trọng tư thế rơi xuống mặt đất. Lúc này, Trung Vân cảnh trong sân trại, cũng có rất nhiều sĩ binh phát hiện màn này, dồn dập kinh hô, mau tránh ra. Hai nghe tiếng gió vun vút, huyên náo tiếng kêu, Diệu Âm thầm nghĩ, xong. Nàng gắt gao nhắm trên con mắt, thừa nhận gần đến hủy diệt va chạm. Nhưng ngay khi gần ầm ầm đập đất thời khắc, một con có lực cánh tay đem bên ngoài vòng eo cho nằm ở, cực đại hóa giải bên ngoài rơi tư thế lệnh nàng hai chân thập phần nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mở mắt ra nhìn một cái, Hạ Khinh Trần ôm nàng bình an rơi xuống đất. Không đợi nàng chậm qua thần, Hạ Khinh Trần tự tiếu phi tiếu nói, đâm không kích thích. Một lần nữa như thế nào? Không muốn nàng ý đồ đẩy ra Hạ Khinh Trần, có thể, Hạ Khinh Trần đã ôm nàng nhất phi trùng thiên. Thừa dịp Trung Vân cảnh sĩ binh không có xúm lại phía trước, lần thứ hai phi lướt tới cao trăm trượng khoảng không. Ta không cần đi lên, mau thả ta xuống phía dưới. Diệu Âm hai mắt đẫm lệ, đại khái nàng cả đời cũng không muốn lại phi thượng thiên trống rỗng. Hạ Khinh Trần là một cái khoan dung độ lượng người, hữu cầu tất ứng. Được a, như ngươi mong muốn. Hạ Khinh Trần cánh tay buông lỏng. Diệu Âm tức thì như một viên quả cân đi xuống. A, không muốn buông tay. Diệu Âm sợ đến hai cánh tay duỗi một cái, gắt gao ôm lấy Hạ Khinh Trần cái cổ. Đem thân thể dán tại hắn thân lên, hận không thể tan vào trong thân thể hắn tựa như. Hạ Khinh Trần mỉm cười, được, vậy chính ngươi nắm chặt. Hắn thôi động niết khí, mang theo tù binh đi trở về. Có thể chịu đựng được ly khai mỏ sơn phạm vi, liền nghe được thân sau nổi trống thăng thiên, kèn lệnh liền thổi. Đó là trong chiến tranh tấn công kèn lệnh. Hạ Khinh Trần quay đầu vừa nhìn, mâu quang hơi ngưng trọng. Tự mỏ sơn lên. Giống như là thủy triều trào hạ mấy chục vạn đại quân. Bọn họ thân cư so với cao điểm thế, lao xuống phía dưới, tốc độ cực kỳ cực nhanh. Đương nhiên, bọn họ không phải vì Diệu Âm, mà là sớm có chuẩn bị đối với lương cảnh chiếm cứ mỏ sơn một góc, phát động thiểm điện tập kích bất ngờ. Hạ Khinh Trần híp mắt lại đến, nhìn phía trong ngực Diệu Âm. Sau người quăng tới một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là một cái tiểu lâu la, quyết sách tầng lớp là bản địa thông soái. Hạ Khinh Trần hừ nhẹ một tiếng, lại không lắm lưu ý, nói, chiếm liền chiếm đi, chỉ sợ các ngươi phí công một hồi. Mảnh đất kia vực, hắn đã thăm dò quá, cũng không ất mặc mỏ. Có ý tứ. Diệu Âm chừng con mắt nhìn, càng phát giác Hạ Khinh Trần bí hiểm. Rầm rầm rầm. Đang ở Trung Vân cảnh đại quân. Sông hạ mỏ sơn, ý đồ chiếm lĩnh cái này nhất sau một góc thời điểm. Mỏ sơn chi hạ liền phát sinh liên tục bạo tạc. Từng đạo sông thiên hỏa ánh sáng, đem nhóm đầu tiên lao xuống Trung Vân cảnh sĩ binh, tất cả đều táng thân biển lửa. Trong khoảnh khắc mấy nghìn sĩ binh hóa thành hỏa nhân lệnh đại quân trận hình đại loạn. Theo về sau, mỏ sơn một góc trên đất, nhìn như bằng phẳng đại địa, lại điên cuồng lay động. Cái kia rõ ràng là một cái phương viên 10 dặm loại cực lớn ẩn hình niết khí. Niết khí một khi xốc lên, liền lộ ra ẩn giấu trong đó mấy vạn đại quân, hơn nữa đều là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật cường nỗ đại quân. Trong nháy mắt, từng cây một tên, như mưa rông gió giật, đen thủi lùi đánh về phía mỏ sơn sườn núi. Theo tới chính là liên tiếp bạo tạc, cùng với vô cùng kêu thảm thiết. Chỉ này một cái, liền tổn thất gần 10.000 người, hơn nữa theo mai phục cường nỗ đại quân duy trì liên tục xạ kích, thương vong vẫn còn ở nhanh trong khuyết trương lớn. Là cạm bẫy. Mau bỏ đi. Mỏ sơn bên trên truyền đến một đạo chấn động giống, theo triệt thoái phía sau lui chống trận vang vọng. Trung Vân cảnh đại quân lập tức hướng mỏ sơn trên đuổi. Giết. Lương cảnh đại quân nhất phương, truyền đến nhất vị len ken có lực tiếng kêu giết thanh âm. Thanh âm này lệnh Hạ Khinh Trần một hồi kinh ngạc. Rất nhiều lương cảnh đại quân, dồn dập cầm trong tay cường nỗ, đuổi sát bắn chết. Một mạch đến mỏ sơn nơi chân núi, mới không được không ngừng lại cước bộ. Bởi vì mỏ sơn sơn lên, nhanh chóng điều khiển bọn họ cường nỗ đại quân, đối với hắn nhóm tiến hành bắn chết, làm cho bọn họ không pháp tới gần mỏ sơn. Mắt nhìn lấy rút về đến sơn núi, không hề xạ trình trong phạm vi quân địch, lương cảnh nhất phương công kích dần dần dừng lại nghỉ. Tới đây, bắn chết quân địch hơn 3.000 người, xem như là đại hoạch toàn thắng. Hạ Khinh Trần hơi hoang mang, lương cảnh lại có mai phục. Bất luận là bố trí khổng lồ ẩn thân niết khí, vẫn là không dẫn địch nhân phát giác gan bài mấy vạn cường nỗ đại quân, đều không phải là nhất 2 ngày đều có thể làm được. Ít nhất phải mấy tháng bố trí, tài năng thành công. Kết hợp cái viên này cũ kỹ ớt mặc mỏ, Hạ Khinh Trần trong lòng bừng tỉnh, thảo nào. Đây cũng là hộ thành quân thống soái kế hoạch. Cố ý chế tạo ra có ớt mặc mỏ hiện thân tin tức, đưa tới Trung Vân cảnh đại quân rình, nhưng sau đối với hắn nhóm tiến hành mai phục bắn chết. Kết quả xem, hiệu quả tương đối khá. Chém địch 30.000, đây chính là không thấy nhiều cự đại chiến quả, đủ có thể báo năm đó Trung Vân cảnh đánh lén mỏ sơn huyết hải thâm cửu. Ung ung. Lương cảnh trong sơn trại đại quân cũng nghe tiếng mà phát động, từng nhóm đại quân ầm ầm tới rồi. Hạ Khinh Trần quét mắt, đã có hộ thành quân đoàn Hoàng Tự Thiên đoàn, còn có trong sơn trại biên cương quân đoàn, còn có hắn Vân Lam chiến đoàn. Vân Lam chiến đoàn. Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động, hắn ngắm nhìn khó khăn lắm leo đến giữa sườn núi 300.000 Trung Vân cảnh đại quân, tức thì cách khoảng không hạ lệnh, Vân Lam chiến đoàn xuất động. Phương Thúy Hồng đám người, chính mở mịt theo đại quân đi về phía trước đây, đột nhiên nghe được thiên thượng truyền âm. Ngửa đầu nhìn một cái, phát hiện là Hạ Khinh Trần, lập tức hành động. Hành động. Vân Lam chiến đoàn lướt qua biên cương quân đoàn cùng Hoàng Tự Thiên đoàn, nhất kỵ tuyệt trần thẳng hướng mỏ sơn. Biên cương quân đoàn thống soái ở đây, Bạch Mi nhíu một cái, nắm roi ra uy nghiêm chỉ đạo, đây là người nào bộ hạ, như này lỗ mãng. Không thấy hắn nhóm cường nỗ bộ đội đều rút lui xuống sao. Đám này nữ binh tiến lên làm cái gì? Không phải bạch bạch trở thành quân địch cường nỗ xuống bia ngắm sao? Chương 769, sỉ nhục bại tích. Hoàng Tự Thiên đoàn thủ lĩnh, tự nhiên vẫn là Chu Bản Đạo. Tình hình chiến đấu đột phát, Hạ Khinh Trần lại không ở thiên đoàn trung, quân long vô thủ, bên ngoài bộ hạ liền đem Chu Bản Đạo mời đi ra, từ hắn xuất lĩnh đội ngũ. Chu Bản Đạo nhìn thiên thượng, mặt âm trầm nói, là hộ thành quân xuống, một cái thiên kiêu kỵ bộ đội, vì Hạ Khinh Trần trưởng quản. Ngắm nhìn đã đi xa, không pháp đoạt về Vân Lam chiến đoàn, biên cương quân đoàn thống soái cao mày nói, đối đãi ta trong năm trở về Lương Vương phủ báo cáo công tác, nhất định phải hỏi một chút hắn Thạch Tiến Hổ, là thế nào mang binh, lại nuôi ra một đám ngu xuẩn binh. Thạch Tiến Hổ chính là hộ thành quân đoàn thống soái, trưởng quản Tây Bắc quân chờ 8 đại quân. Trước mắt cái này vị biên cương quân đoàn thống soái, Bạch Chiến Thiên, chính là cùng Thạch Tiến Hổ cùng tuổi lao thống soái. Hai vị thống soái, mỗi bên tự nắm giữ một cái quân đoàn, kinh sợ tứ phương. 10 đại thống soái trong, hai người bọn họ địa vị tối cao, cũng có lương cảnh chiến thần danh xưng là. Có thể luận địa vị, hộ thành quân đoàn Thạch Tiến Hổ càng cao một bậc. Chính nguyên nhân như đây, Thạch Tiến Hổ tài năng bị Lương Vương ủy thác trọng đảm nhiệm, trấn thủ Lương Châu thành bên ngoài, che chở Lương Cảnh thánh địa. Thấy rõ Thạch Tiến Hổ dưới quyền một cái thiên kiêu kỵ chiến đoàn, lộ mãng như thế làm việc, hắn buồn cười vừa tức giận. Đến lúc đó, ta không phải thổ hắn vẻ mặt nước bọt không được. Bạch Chiến Thiên giận không chỗ phát tiết. Chu Bản Đạo thở dài trong lòng, Vân Lam chiến đoàn là có nhiều ngu xuẩn, một chi ngàn người đội ngũ, liền dám truy sát 300,000 quân địch. Hơn nữa, còn là ở đối phương có cường nỗ đại quân yểm hộ tình huống hạ. Chờ Vân Lam chiến đoàn gặp trọng thương lúc, xem Hạ Khinh Trần làm sao giao phó. Khi đó, thì hắn không phải là một cái mất chức cách trước hạ chàng dễ dàng như vậy, không thiếu được cũng là mất đầu tội lớn. Vân Lam chiến đoàn vội va đi, trước mặt cùng mấy phe cường nỗ đại quân gặp nhau, bên trong truyền đến cao giọng quát bảo ngưng lại, Vân Lam chiến đoàn dừng xuống, không được đi lên trước nữa. Phương Thúy Hồng đám người không hề lưỡng lự, các nàng ánh mắt kiên định, chưa từng có từ trước đến nay nói, hạ đại nhân lệnh, chỉ chết không phản. Ý là, chỉ cần là Hạ Khinh Trần mệnh lệnh, dù cho biết rõ hẳn phải chết, cũng tuyệt không rút lui phản. Ung ung. Vân Lam chiến đoàn cười yêu thú ầm ầm đi, nhanh chóng đến chân núi xuống. Phe mình đại quân thở dài, tiếp đó, phải là một đám nữ binh trở thành thịt người biêng ngắm, bị tươi sống bắn chết hạ tràng. Bất quá, các nàng không đáng đồng tình. Một đám ngu xuẩn binh, lúc này bất tử sớm muộn cũng sẽ liên lụy đồng bào mà chết. Trung Vân cảnh nhất phương tắc thì quăng tới vô cùng kinh ngạc màu sắc, ở đâu ra ngu xuẩn binh. Bán. Đỉnh núi lên, truyền đến địch quân thống soái vô tình mệnh lệnh. Xì xì xì. Phô thiên cái địa tên, dồn dập phong tới. Nhưng, Vân Lam chiến đoàn chẳng những không tránh né, ngược lại nhất tề nhảy hạ yêu thú. Nhưng sau làm ra lệnh song phương đại quân cả đời khó quên chẳng cảnh. Các nàng trăm người làm một đội, tổng cộng 10 đội. Mỗi một đội nhân thủ dắt tay, hình thành một vòng tròn, nhưng hậu lực lượng dung hợp làm một chỗ, đồng thời phát lực. Vâng! Giống như đất bằng phẳng tiểu tiếng sấm rền, mỗi một đội đều trong nháy mắt nhảy đánh đến cao trăm trượng khoảng không. Theo về sau, các nàng chân hạ di chuyển hiện nhất phiến phiến văn lộ, hình thành một cái cự đại trận pháp. Trận pháp ở các nàng lực lượng thôi động hạ cấp tốc vận chuyển, hiện ra chói mắt bạch quang. Ngay sau đó, một tiếng sấm rền, tự bên trong trận pháp phun ra 20 trượng chiều rộng cột sáng màu trắng, ầm ầm bắn về phía giữa sườn núi, còn ở leo núi Trung Vân cảnh đại quân. Bọn họ nhân số rất nhiều, căn bản không pháp sơ tán, thêm nữa lại là leo núi trạng thái, tốc độ rất là chậm lại, không pháp hữu hiệu né tránh. Kết quả chính là, quang trụ phía dưới, trong nháy mắt hơn 500 người bị đánh giết. Mà dạng quang trụ, ở mặt khác 9 cái trong đội ngũ đồng dạng xuất hiện. Gần này một kích, thì có 5.000 quân địch bị quang trụ hoành sát, lan đến gần thương binh càng là vô số kể. Song phương không khỏi chấn động lay động tại chỗ. Chuyện này, đây là cái gì chiến trận? Bạch Chiến Thiên mục trường khẩu đốc, làm hoan quá thần lai, hung hăng nắm chặt roi ra, Thạch Tiến Hổ cái này vô liêm sỉ, hán. Hán nơi nào trêu ghẹo mãi đi ra hoàn toàn mới chiến thuật. Hán không muốn thừa nhận Thạch Tiến Hổ cao hơn chính mình minh, nhưng trước mắt này nhánh nhìn như nhu nhược nữ binh, lại cho hắn thật sâu chấn động lay động. Hán tự vấn, bộ hạ giáo dục tốt nhất chiến đoàn, đều không kịp Vân Lam chiến đoàn 1/10. Thử hỏi, hán bộ hạ cái nào nhánh thiên kiêu kỵ, có thể nhổ răng cọp, ở địch nhân cường nỗ đại quân áp chế xuống, mạnh mẽ giết địch 5.000, đả thương địch thủ hơn vạn. Chớ nói thiên kiêu kỵ, chính là vạn hiểu kỵ đều khó làm được. Trái lại quân địch, cực kỳ hư hỏng tức giận, bán cung. Nhưng mà, cường nỗ xạ trình đến trăm trượng chi về sau, uy lực có cũng được không có cũng được, căn bản không tổn thương được Vân Lam chiến đoàn. Vân Lam chiến đoàn rơi xuống. Tất cả mọi người vì bên ngoài kinh diễm sở chấn động lay động, nhưng hắn nhóm không biết là, đây mới là mới vừa bắt đầu. Khó khăn lắm rơi xuống, 10 chi đội ngũ lần thứ 2 nhảy đánh dựng lên, phát động lần thứ 2 công kích. Tản ra. Tất cả đều tản ra. Đỉnh núi lên, phát ra vội vàng mệnh lệnh. Nhưng mà, 300,000 đại quân, như thế nào là nói tán liền tản. Một phen công kích xuống, lần thứ 2 tổn thất 5.000 tinh binh, thương vong tảng lớn. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Thẳng đến phần lớn quân địch đều trở lại mỏ sơn sơn trại, khó có thể lại hữu hiệu công kích là dừng. Tới đây, Vân Lam chiến đoàn phát động công kích 10 lần, tiêu diệt địch nhân hơn 5 vạn người, đả thương địch thủ 10 vạn trở lên. Như chiến quả này, so với hộ thành quân thống soái khổ cực bố trí cân nhắc nguyện, chém giết 30.000 đại địch chiến quốc còn muốn gấp bội. Bạch Chiến Thiên kinh ngạc nơi nơi nhìn mỏ sơn, tự chân núi đến sườn núi, nằm đầy máu thịt bè bét thi thể, cùng với rất nhiều tập tễnh nhúc nhích trọng thương nhân viên, rơi vào vô biên trong rung động. Nho nhỏ một chi thiên kiêu kỵ, lại có thể tạo hạ kinh khủng như vậy thương tổn. Ta, lạc hậu sao? Bạch Chiến Thiên dù gì nói. Chớ nói lương cảnh, bất kỳ cái gì nhất kỳ, đều chưa từng xuất hiện như này nghịch thiên chiến quả. Nói một trận chiến này là kỳ tích, đều là đối bản chiến vũ nhục. Vân Lam chiến đoàn một thành viên không bị thương, diệt địch 50.000, đả thương địch thủ 10 vạn, đây là thiên binh thần chiến. Vậy, là thần mới có thể làm được chiến tranh. Ô ô ô. Lương cảnh nhất phương vang lên lui lại kèn lệnh. Vân Lam chiến đoàn các nữ binh, từng cái thần sắc vẻ hoài, có thể khuôn mặt trên viết đầy kích thích cùng phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Tâm trí không kiên nữ binh, thậm chí lưu hạ kích động nước mắt. Vân Lam chiến đoàn lần đầu tiên tái ngoại xuất trình, liền thu được các nàng trọn đời đều chưa từng nghĩ tới vinh quang. Các nàng thám thiết cảm nhận được, Vân Lam chiến đoàn đã thay đổi. Từ Hạ Khinh Trần chấp trưởng chi về sau, hết thể đều cải biến. Các nàng nhìn phía thiên không, nơi ấy đã không có Hạ Khinh Trần thân ảnh, có thể các nàng vẫn là hướng về không trung nhất tể chào quân lễ chào. Mỏ sơn, sơn trại. Một tòa tối om om trong doanh trướng, một vị lao nhân tóc trắng, âm trầm mặt mũi, thương vong thống kê ra rồi không? Hồi bẩm thống soái, tử vong tích lũy 108.000, tổn thương 120.000. Phanh. Thống soái một trưởng vũ có trong hồ sơ mấy, tu phát đều dựng, vô cùng nhục nhã. Hắn nói sỉ nhục, không phải lọt vào mai phục. Mấy vạn người mai phục bọn họ, tạo thành 30.000 chết, 2 vạn tổn thương, thất bại này ỷ vào chính là chuyện thường binh ra. Chân chính sỉ nhục là, đối phương một chi ngàn người thiên kiêu kỵ, tấn công ngay mặt, cư nhiên tiêu diệt bọn họ đại quân 50.000, tổn thương 10 vạn. Như thất bại này tích, nhìn chung nhân gian quân sử, đều chưa từng nghe nói tới. Chương 770, chết đã đến nơi. Lập tức cho ta điều tra tinh tường, cái kia nhánh thiên kiêu kỵ lai lịch gì, phụ trách thiên kiêu kỵ là ai, đội ngũ là ai giáo dục, điều tra không tinh tường, hết thể đưa đầu tới gặp. Thống soái vô bản giống giận. Chúng ta tuân mệnh. Doanh trướng rất nhiều tướng quân, nhất thể run. Một trận bị bại quá thảm, thế cho nên, Trung Vân cảnh đệ nhất thống soái Liều Phong Lôi, lại tức giận như vậy. Bất quá, trấn thủ Mỏ Sơn, chính là Trung Vân cảnh chiến thần. Hắn vừa mới tiếp nhận ban đầu thống soái, trấn thủ Mỏ Sơn, ai ngờ, lần đầu tiên xuất chinh, chính là như này xưa nay chưa từng có thảm bại. Khó trách hắn như này nổi giận. Nói Hạ Khinh Trần, đã kèm hai bên rượu âm trở lại phe mình sân trại. Hoàng tự thiên đoàn trong doanh trướng, Hạ Khinh Trần ném hạ rượu âm. Sau người sớm đã lau khô nước mắt, biết vâng lời đứng ở nơi ấy. Ta hỏi ngươi, Chu Bản Đạo cùng các ngươi hoàng hôn là cái gì quan hệ? Hạ Khinh Trần nhìn chằm chằm nàng, nói thẳng đặt câu hỏi. Chu Bản Đạo các loại hành tích đều lộ ra khả nghi. Không biết này nữ có biết hay không cái gì. Hắn A. Hắn bị chúng ta hoàng hôn lấy hàng năm 1.000 ước lương tệ, 2 vị mỹ nữ thu mua, phụ trách theo thì cho chúng ta cung cấp tình báo, không chỉ có là Mỏ Sơn, còn có hắn chỗ ở hộ thành quân đoàn các loại tin tức cơ mật, đều cung cấp. Ngoài ra, còn có hắn 20 danh bộ hạ tâm phúc, đều là người của chúng ta, trong đó bao quát 10 vị thiên kiêu kỵ. Ngoài ra còn có 10 vị bách kiêu kỵ, bọn họ theo thứ tự là. Đúng, năm đó các ngươi Mỏ Sơn sơn trại giữa đêm thành phá, cũng là hắn hạ lệnh thuộc hạ trở nên, mấy cái thuộc hạ theo thứ tự là. Có nên nói hay không hết chi về sau, nàng đôi mắt sáng trong nháy mắt nhìn Hạ Khinh Trần, ngươi nhìn ta như vậy làm sao? Trên mặt ta có chữ sao? Hạ Khinh Trần lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, nói, nên ngươi là quá trung thực, vẫn là quá thông minh. Hắn chỉ hỏi Chu Bản Đạo có hay không có hiểm nghi mà thôi, nàng lại đem Chu Bản Đạo cùng bên ngoài tương quan người một tia ý thức toàn bộ thú nhận tới. Diệu Âm nhún nhún vai nói, ta đây này tế bị nột đủ, là không nhịn được tra hỏi, cùng bên ngoài chịu khổ, không bằng đàng hoàng đều trả lời. Ngươi tiếp tục hỏi đi, còn có cái gì muốn biết, ta biết không khỏi nói, chỉ cầu ngươi đừng dạy vào ta. Ngươi đích xác có chút thông minh. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn chỉ, không phải bên ngoài thái độ phối hợp, mà là nàng mang tính lựa chọn giao phó. Trải qua chuyện này, quân cung nhất định phải tra rõ, là ai bị tiết lộ ất mặc mỏ giám định là thật, cũng đưa tới Trung Vân cảnh đại quân đánh bất ngờ sự tình. Biết ất mặc mỏ giám định kết quả, chỉ có Hạ Khinh Trần, Âu Dương Minh Chủ cùng Chu Bản Đạo ba người. Âu Dương Minh Chủ làm Lương Vương Phủ giám định đoàn thủ tịch đoàn trưởng, lập trường như thế nào không cần sầu lo. Mà Hạ Khinh Trần là đột nhiên bị yêu cầu chấp hành giám định nhiệm vụ, căn bản không cơ hội cùng Trung Vân Cảnh cấu kết. Duy nhất hiểm nghi chính là Chu Bản Đạo. Hắn một khi bị bắt tới, những thứ kia đồng phạm bộ hạ còn chạy thoát. Diệu Âm nhìn như thông báo rất nhiều, nhưng thực tế lên, giao phó đều là quân cung sớm muộn sẽ biết. Mà quân cung khó có thể biết đến, nàng không nói chữ nào. Có thể thấy được này nữ chi thông tuệ, vừa mới chịu qua cự đại kinh hách, hiện tại lập tức có thể khôi phục chấn định. Diệu Âm không biết Hạ Khinh Trần đã đem nhìn xuyên thấu qua, giả vờ ngây thơ, cười tủm tỉm nói, đa tạ hạ đại nhân khích lệ. Có thể, nàng chậm rãi không cười nổi tới. Bởi vì Hạ Khinh Trần mặt khuôn mặt, đang ở âm tình bất định biến hóa, nàng trong lòng thịt một cái, lập tức biết vâng lời rũ xuống thủ, chỉ lấy nhãn quang lặng lẽ lướt hắn. Trong lòng nàng rất là kiềm nén, đối phương rõ ràng là một cái so với chính mình còn muốn nhỏ thiếu niên, nhưng lại cho nàng không do khủng hoảng. Tựa như đối mặt mình là Trung Vân Cảnh cái kia vị tâm tư vĩnh viễn đoán không ra vương. Ngươi nói, ta đang chết ngươi, vẫn là thả ngươi. Hạ Khinh Trần ánh mắt, rũ xuống với trong chén trà, một viên trên hạ phù động là trà. Diệu Âm ám đạo quả nhiên. Nàng nghiêm mặt nói, có người nào muốn chết đâu. Hạ Khinh Trần dù gì nói, muốn giết ngươi, là bởi vì ngươi rất thông minh, đối đãi ngươi lông cánh đầy đủ, phải là lương cảnh đại địch. Vậy ngươi vì sao do dự đâu? Diệu Âm nhãn thần thâm thúy đứng lên. Hạ Khinh Trần lẳng lặng nhìn nước trà, đó là bởi vì, ta không giết người vô tội. Giữa lúc Diệu Âm hai mắt tỏa sáng, Hạ Khinh Trần lại nói, cho nên, ta quyết định đem ngươi giao cho quân cung xử trí. Diệu Âm một lòng chìm vào đáy cốc. Hạ Khinh Trần có lòng nhân từ, quân cung cũng sẽ không có. Một ngày biết được nàng là tù binh, nhẹ tắc thì giàn vạt, trọng tắc thì xử quyết. Diệu Âm môi đỏ mọng cắn cắn, tựa như quyết định, thổ lộ một cái bí mật, kỳ thực ta. Giao giao. Đồng nhiên, liêm trướng sốc lên. Chu Bản Đạo xuất lĩnh ba gã thiên kiêu kỵ đi vào, bốn người phong trần phó phó, rõ ràng cho thấy một đường bay nhanh trở về. Hạ Khinh Trần xem một nhãn, nhãn thần lạnh lùng nói, là người nào thả ngươi đi ra. Hắn chính là hạ lệnh, đem Chu Bản Đạo cái này vị người hiểm nghi tạm thời giam giữ. Đương nhiên là chúng ta. Bên ngoài doanh trướng lại đi ra mấy vị bảy vị thiên kiêu kỵ. 10 vị thiên kiêu kỵ, cộng đồng xuống lại ở Chu Bản Đạo bên cạnh. Hạ Khinh Trần con mắt híp một cái, trở tay đem kiếm bút vỗ vào bàn trên, lui hạ. Nhưng mà, 10 vị thiên kiêu kỵ con mắt đều không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Chu Bản Đạo càng là hai tay gánh vác, mắt lộ lanh ý. Lần này, chớ nói Hạ Khinh Trần, Diệu Âm đều nhận thấy được không ổn, lặng lẽ lui về phía sau lui. Lớn mật. Kiếm bút cũng dám không để trong mắt. Hạ Khinh Trần mắng. Chu Bản Đạo vẻ mặt cao thâm khó lường nói, Hạ đại nhân, ngươi cấu kết Trung Vân Cảnh chuyện sự việc đã bại lộ, vẫn còn ở cáo mượn oai hùn hù dọa người nào. Rõ ràng là hắn cấu kết Trung Vân Cảnh, nhưng bây giờ cắn ngược lại một khẩu. Kỳ dụng ý không cần nói cũng biết, ở quân cung điều tra phía trước, tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ Hạ Khinh Trần, nhưng sau giá họa cho hắn. Thế thượng ghét nhất giải bày, chính là người chết. Hạ Khinh Trần vô an kỷ, uy nghiêm quát lên, người đâu? Nhưng mà, bên ngoài doanh trướng chỉ có tiếng gió vù vù. Chu Bản Đạo nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, nói, Hạ đại nhân, hảo hảo mở mắt nhìn bên ngoài đi. Hắn cầm kiếm đảo qua, cường đại tinh lực phối hợp kiếm khí, quét ngang một vòng, đem toàn bộ doanh trướng đều mở ra. Vết cắt chỗ, bên ngoài doanh trướng đã vây đầy Hoàng Tự Thiên đoàn đại quân. Tổng cộng mấy nghìn người, đem doanh trướng vây chật như nêm cối, một con ruồi cũng không phải là không đi. Không hề nghi ngờ, những thứ kia đều là Chu Bản Đạo tâm phúc quân đội. Bọn họ hôm nay, chính là muốn đưa Hạ Khinh Trần vào chỗ chết. Hạ Khinh Trần vặn mi nói, các ngươi là ở tạo phản. Kỳ thực, Hạ Khinh Trần không có chút nào lo lắng. Có phi không nhất khí, chớ nói chính là ngàn người, chính là trăm vạn đại quân trước mặt, đều có thể thong dong thối lui. Hắn bất quá là đang thử thăm dò mà thôi. Chu Bản Đạo thần tình băng lãnh, Hạ Khinh Trần, ngươi đem mình bước đến cái này tuyệt cảnh, chỉ có thể trách chính ngươi. Ai cho ngươi cùng ta là địch? Là ai để cho ngươi cùng Vũ gia là địch? Quả nhiên, hắn cuối cùng cũng thừa nhận mình là vì Vũ gia làm việc. Như vậy năm đó, hắn đích xác là chịu đến Vũ gia sai sử, đem Mỏ Sơn Sơn trại cửa mở ra, dẫn quân địch nhập cảnh. Chu Bản Đạo nhớ tới Hạ Khinh Trần sở tác sở vi, mặt lộ vẻ dữ tợn, tay ngươi cầm kiếm bút lúc, không phải rất uy phong sao? Hiện tại uy phong cho ta xem nha. Hạ Khinh Trần đã được đến câu trả lời mong muốn, mặt không khác sắc đạo, chết đã đến nơi người, còn ngông cuồng như thế, thực sự là không thấy nhiều. Chương 771, trước nguyên nhân từ đầu đến cuối. Hắn trong thần sắc, lộ ra mấy phần bí hiểm. Ngươi mới là chết đã đến nơi. Chu Bản Đạo cười ha ha, hắn không quá minh bạch, Hạ Khinh Trần là sao gân không đúng, dĩ nhiên cảm thấy chết đã đến nơi hội là hắn Chu Bản Đạo. Là sao? Hạ Khinh Trần mỉm cười, không bằng, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Đang ở này lúc. Một tiếng uy nghiêm quát lớn truyền đến, toàn bộ vây quanh, một cái không cho phép buông tha. Ùng ùng. Bên ngoài doanh trướng đất rung núi chuyển, lay động nhân tâm thần. Chu Bản Đạo ngẩn ra, lập tức xốc lên doanh trướng nhìn ra ngoài, khuôn mặt sắc chớp mắt biến. Nhưng thấy cái kia khải hoàn hồi triệu mấy vạn cường nỗ đại quân, cư nhiên con đường thẳng vây quanh toàn bộ doanh trướng. Sắc thực nói, là đem vây quanh doanh trướng Hoàng Tự Thiên Đoàn. Tất cả đều vây lại. Hắn tâm phúc bộ đội nhóm, tức thì hoảng loạn lên, không biết làm sao. Vài cái bách tiêu kỵ càng là hướng bọn họ nhảy vào đi xin phép lo lắng ánh mắt. Mười vị thiên kiêu kỵ cũng sắc mặt biến đổi, nói, Chu đại nhân, chuyện này. Chu Bản Đạo đáy lòng cũng cả kinh, cố gắng chấn định nói, bình tĩnh chớ nóng, ta hạ đi ra ngoài. Theo về sau, hắn quay đầu ngắm nhìn Hạ Khinh Trần. Nhãn thần lệnh nhặt nói, về phần hắn nhóm, mau sớm. Hắn chỉ nói mau sớm hai chữ, nhưng mau sớm làm cái gì, không cần hỏi lại. Đúng. Mười vị thiên kiêu kỵ lập tức mắt lệnh nhìn sang, Hạ đại nhân, chúng ta tới mời lên đường. Bọn họ đều là trung tinh vị đỉnh nhọn thực lực, một hai, Hạ Khinh Trần đương nhiên không thèm để ý. Nhưng mười cái, hơi không cẩn thận vẫn sẽ có chút phiền phức. Diệu Âm thấy thế, lặng lẽ thối lui đến trong góc, dự định khoanh tay đứng nhìn. Nàng ước gì hai phe tự giết lẫn nhau, tốt nhất Hạ Khinh Trần bị đánh chết đây, sao xuất thủ tương trợ. Các ngươi năm cái, đối phó nữ nhân kia, mấy người chúng ta đối phó Hạ Khinh Trần. Một gã thiên kiêu kỵ liếc nàng liếc mắt. Diệu Âm tức giận đến không được, nói, này, ta mà là ngươi nhóm nhân. Bọn họ nhưng là biết Diệu Âm là trung vân cảnh người. Chính nguyên nhân như đây, ngươi càng đáng chết hơn. Tên kia thiên kiêu kỵ tiếc hận nói, các ngươi chết cùng một chỗ, Hạ Khinh Trần cùng quân địch nữ binh cấu kết sự tình, mới càng có sức thuyết phục. Ghê tởm. Diệu Âm buông tha ngồi thu ngư ông thủ lợi huyễn tưởng, sắt cơ lộ. Đối phương rõ ràng là muốn giết nàng diệt khẩu, để ngừa nàng đưa hắn nhóm tất cả đều lộ ra ngoài. Được. Bản cô mãi mãi nay thiên cũng bị nhất thiên uất khí, các ngươi tự tìm tử lộ, cũng đừng trách ta. Diệu Âm lập tức buộc phát ra đại tinh vị tu vi tới. Tinh lực một khi triển khai hiện, liền dọa vài cái thiên kiêu kỵ giật mình. Mau tới, nàng là đại tinh vị. Năm cái vây công thiên kiêu kỵ lập tức chiêu còn lại năm cái thiên kiêu kỵ qua đây. Bọn họ thấy tình thế không ổn, lập tức 10 người vây công. Diệu Âm càng là giận không chỗ phát tiết, rõ ràng muốn giết là Hạ Khinh Trần, kết quả toàn bộ xông nàng tới. A, lao nương tiêu diệt các ngươi. Diệu Âm thay đổi quyến rũ mềm mại, quát liên tục. Trong tay, trong miệng, lòng bàn chân ám khí đủ lên. Đáng tiếc, ám khí ở nhỏ hẹp trong doanh trướng, hiệu quả đại đả gây khấu. Một phen giao chiến xuống, tuy là nàng ỷ vào tuyệt đối tu vi ưu thế, đem 10 cái thiên kiêu kỵ từng cái giết chết, có thể cánh tay bị hung hăng nện cho một cái, đau đớn không ngớt. Hô! Diệu Âm bưng cánh tay, có chút ít oán trách nhìn Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói, làm phiền xuất thủ. Hắn đứng lên, sợ đến Diệu Âm lui về phía sau lui, ngưng tiếng nói, nhất định phải giết ta. Hạ Khinh Trần lại cước bộ nhất chuyển, đi hướng doanh trướng bên ngoài, nói, theo ta xuất hiện. Đã đại quân đã đến, vậy hãy để cho Diệu Âm công khai chỉ chứng Chu Bản Đạo tướng mạo sẵn có. Bên ngoài, Chu Bản Đạo áp đè tay, trấn an chính mình mấy nghìn tinh binh, cũng xuyên qua bọn họ, đi tới ngoại vi, đối mặt mấy vạn cường nỗ đại quân. Nhìn đen thùi lùi áo giáp đại quân, cùng với từng chiếc một đáng sợ cường nỗ, chính là Chu Bản Đạo đều trong lòng hốt hoảng. Hắn nuốt nước miếng một cái, cách nói xuông nói, quân bạn thủ lĩnh là ai, ra gặp một lần. Mới vừa chiến trường hỗn loạn, căn bản không pháp chóc nạ tinh tưởng, là ai ở chỉ biết mấy vạn cường nỗ đại quân. Sàn sạt. Cường nỗ đại quân theo chung xa nhau một đường kia, lộ ra khu vực trung ương, một vị duy nhất cười yêu thú tóc mai phát dần dần trắng trung niên. Chứng kiến hắn, Chu Bản Đạo đồng tử co rụt lại, hậu kỵ đội trưởng, Lý Lâm Nghiệp. Làm càn. Cường nỗ đại quân trung, một gã sĩ binh mắng, ở trước mắt người, là hộ thành quân đoàn thống soái thân phong độc lập quân khu đại tướng quân. Chu Bản Đạo có chút không pháp tin tưởng. Trước không nói Lý Lâm Nghiệp đã bởi vì duyệt binh việc, bị từ bỏ chức tướng quân vị. Tức thì liền không có, trước mắt hay là độc lập quân khu lại là chuyện gì xảy ra. Hắn ở hộ thành quân đoàn vài thập niên, có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, 8 đại quân khu bên ngoài, còn có một cái độc lập quân khu. Đồng thời, độc lập quân khu lắp ráp tất cả đều là cao nhất nhọn quân dụng cường nỗ. Lý Lâm Nghiệp tung ngựa đi đến, ngày xưa tang thương mặt mũi lần nữa bị khí phách phong phát lấy thay mặt. Hồng sắc phi phong lăn lộn xuống, uy vũ tư thế hào hùng tán phát cường đại áp bách. Không minh bạch sao? Lý Lâm Nghiệp lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, chậm rãi nói, vậy, ta tới nói cho người biết. Lý Lâm Nghiệp nói, nhiều năm trước, thống soái đang ở âm thầm chủ bị một chi thần bí độc lập quân khu, mục đích đúng là vì hôm nay. Chu Bản Đạo trái tim giật một cái, trong ánh mắt có không pháp che giấu chột dạ. Hắn vốn tưởng rằng năm đó Mỏ Sơn bị chiếm sự kiện đã qua, có thể hiện tại xem ra cũng không có. Thống soái vẫn là không có buông tha. Nhiều năm chuẩn bị, rốt cục báo một tiễn chi cửu. Có thể, Lý Lâm Nghiệp câu nói tiếp theo lệnh Chu Bản Đạo mi tâm run lên, thống soái bản ý không phải là vì sát thương quân địch, mà là bắt được nội gian. Lý Lâm Nghiệp nhìn Chu Bản Đạo nhãn thần càng ngày càng sắc bén. Sau người trái tim chợt ngừng một cái, thanh âm cứng ngắc nói, há, cái kia. Vậy rất tốt. Thống soái mưu tính sâu xa, ta không chờ được nữa. Lý Lâm Nghiệp nhếch miệng lên một tia giọng niệm ai, tiếp tục nói, trải qua mấy năm chuẩn bị, độc lập quân khu không chỉ có chủ bị hoàn chỉnh, còn chia thành tốp nhỏ an bài vào sơn trại phụ cận. Mà bọn họ, chỉ kém một tên tướng quân tới thống soái bọn họ. Cho nên, Chu Bản Đạo có dũng khí dự cảm bất tường, nói như thế. Trước đây duyệt binh thống soái lấy một cái duyệt binh sai lầm liền trừng phạt nghiêm khắc Lý Lâm Nghiệp, đem bên ngoài phạt đến bản địa làm nho nhỏ hậu kỵ, kỳ thực căn bản là man thiên quá hải. Mà hay là ớt mặc mỏ xuất thế, kỳ thực cũng là thống soái một tay chủ tính. Cái viên này khoáng thạch, nhưng thật ra là theo Lương Vương phủ trong cho mượn tới. Cái gì? Chu Bản Đạo trước mắt hắc một cái, từ vừa mới bắt đầu, Ất Mặc mỏ xuất thế chính là một cái bẫy. Còn mục đích chứ sao? Lý Lâm Nghiệp ha hả nở nụ cười một cái, đương nhiên là dẫn năm đó nội gian, nhìn rốt cuộc là người nào bán đứng bọn họ. Mỏ Sơn thất thủ tới nay, thống soái hận nhất không phải Trung Vân cảnh đại quân đột nhiên tập kích, mà là phe mình nội gian phản bội. Song phương ngươi tranh ta đoạt là chuyện thường, nhưng nội gian liền không pháp dễ dàng tha thứ. Táng thân Mỏ Sơn sơn trại mấy vạn vong hồn, toàn bộ bái trong lúc này gian ban tạo. Cho nên, thống soái nghĩ hết biện pháp đem bên ngoài dẫn ra, liền chế tạo Ất Mặc mỏ xuất hiện với Mỏ Sơn một góc tin tức. Trong lúc này gian nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, đem tin tức truyền lại cho Hoàng Hôn đại quân. Trung Vân cảnh đại quân xuất động đại quân, nhất định là đạt được xác nhận, Ất Mặc mỏ là thật, mới hội hưng sư động chúng cướp đoạt cái kia một góc. Lý Lâm Nghiệp tự tiếu phi tiếu, biết Ất Mặc mỏ giám định kết quả, chỉ có ngươi và hai vị giám định sư. Chương 772, bằng mọi cách chống chế. Chu Bản Đạo đáy lòng hung hăng chấn động, quả nhiên. Thống soái là vì hắn mà đến. Làm hoàng tự thiên đoàn chấp trưởng người, Chu Bản Đạo cũng là vũ gia người, căn bản không nghe thống soái điều lệnh. Vốn tưởng rằng, có vũ gia làm dựa vào sơn, lại chuyện năm đó tình chứng cứ đều bị xóa bỏ rơi, thống soái không làm gì được hắn. Nhưng ai biết hắn từ đầu đến cuối không có buông tha, hôm nay càng là thiết kế dẫn hắn lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Còn tốt, hắn sớm có chuẩn bị, hoàn toàn có thể giá họa cho Hạ Khinh Trần. Phản chính một cỗ thi thể, chắc là sẽ không biện giải cho mình. Hồi bẩm Lý tướng quân, thật không dám giấu giếm, ty chức cũng nhận thấy được có nội gian, cho nên trước giờ chạy về, bắt giết hai vị nội gian. Chu Bản Đạo quỳ một gối xuống xuống. Thần sắc dần dần khôi phục chấn định. Nước đến thành trạng, thống soái tinh vu tính kế thì như thế nào? Hán Chu Bản Đạo trà trộn hoàng tự thiên đoàn nhiều năm, cũng không phải là ngồi không. Muốn cầm hạ hắn, không có cửa đâu. Người đã làm gì? Lý Lâm Nghiệp đồng tử co rụt lại. Chu Bản Đạo không nhanh không chậm nói, Lý tướng quân, thật không dám giấu giếm, ta đã điều tra rõ hung phạm nội gian. Chính là bị người cắt cử tới trước Hạ Khinh Trần. Người giết hắn. Lý Lâm Nghiệp nắm chặt dây cương, rời khỏi sự phẫn nộ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nội gian rốt cuộc là người nào, Chu Bản Đạo như đi vu oan giá hòa việc, đó chính là người người oán trách. Chu Bản Đạo càng phát chấn định, nói là ty chức phát hiện hắn cùng Trung Vân cảnh một gã nữ binh cấu kết, chứng cứ vô cùng xác thực. Bọn họ bị bóc phát chi về sau, chống cự bát, cho nên chỉ có thể đánh chết, để tránh khỏi đào tẩu, làm hại ta quân. Vừa nói, hắn còn lộ ra vẻ mặt tiếc hận màu sắc, Hạ Khinh Trần tuổi còn trẻ, vốn nên nhiều đất dụng võ, có thể bước sai một bước, lại rơi vào vĩnh viễn không pháp quay đầu vực sâu. Chúng ta cần lấy này thường xuyên tỉnh ngủ mình mới là a. Lý Lâm Nghiệp cắn lại khớp hàm, sát ý sông thiên. Vô sỉ chi mưu. Có thể đang ở này lúc, một tiếng phong khinh vân đạm thanh âm lướt qua, đa tạ Chu đại nhân khích lệ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, làm ra đại hành động. Ừ. Chu Bản Đạo thân thể run lên, đồng tử cuồng lui nhìn lại, thầm giật mình. Đám phế vật kia, cư nhiên không có giết chết bọn hắn hai cái. Hạ Khinh Trần bất quá là thiên kiêu kỵ mà thôi, thực lực hữu hạn, mười người vẫn không giết được hắn. Bên ngoài tâm nhắm châm xuống. Trái lại Lý Lâm Nghiệp sợ run một hồi về sau, vui mừng quá đỗi, nói, mau tới đây. Hắn đối với Hạ Khinh Trần ấn tượng cực kỳ tốt. Từ hắn bên ngoài trên bị tức mất chức quan, tất cả mọi người cách hắn đi xa, e sợ cho cùng bên ngoài dính nửa phần quan hệ. Chỉ có Hạ Khinh Trần, như trước đem bên ngoài coi là nhất vị tướng quân đối đãi. Chu Bản Đạo mặt sắc gâm trầm như nước. Thần sắc không ngừng biến hóa. Nhìn Hạ Khinh Trần dần dần đi hướng Lý Lâm Nghiệp một bên, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn là kiên quyết không thể chịu đựng Hạ Khinh Trần sống, hắn còn sống, liền ý tứ hàm xúc hắn Chu Bản Đạo tội danh cơ bản quyết định. Cái kia chờ tội phản quốc, nhưng là phải diệt cửu tộc đấy. Nếu như bây giờ giết Hạ Khinh Trần, hắn còn có một đường nói xạo khả năng, thậm chí mình cũng không cần chết. Quốc chi kẻ phản bội, trời chu đất diệt. Chu Bản Đạo thông suốt đứng dậy, dẫn đầu hướng Hạ Khinh Trần xuất thủ. Đại tinh vị trung kỳ thực lực, muốn giết một người bực nào chờ dễ dàng. Húng, chu vi tất cả đều là của hắn tinh binh. Mấy nghìn tinh binh lập tức theo bên ngoài mà phát động, hướng Hạ Khinh Trần đám người phát động công kích. Thiện động người, giết không tha. Lý Lâm Nghiệp nổi giận, tự lưng ngựa nhảy dựng lên, nộ quát lên. Nguyệt cảnh uy áp, bao trùm vài dặm phương viên, ép tới rất nhiều sĩ binh hết hồn. Hơn nữa, mấy vạn cường nỗ đại quân, lập tức nâng lên cường nỗ, nhắm vào bọn họ. Phàm là bọn họ có nữa cử động, đó chính là một phương diện tàn sát. Trung vân cảnh đại quân chiến lực đủ mạnh hoành chứ. Có thể kết quả thế nào? Cường nỗ đại quân phô thiên cái địa tên xuống, mấy vạn người tan cảnh mây khói. Húng bọn họ chính là mấy nghìn người. Bọn lính bất động, Chu Bản Đạo có thể sẽ không bỏ rơi. Hắn nhãn thần càng phát dữ tợn, lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết Hạ Khinh Trần. Chỉ có Hạ Khinh Trần chết, hắn cùng bên ngoài tộc nhân mới có một đường hy vọng sinh tồn. Gần 10 trượng. Chỉ lát nữa là phải ở xuất thủ trong phạm vi, có thể Lý Lâm Nghiệp đường đường Nguyệt Kỳ cường giả tự thân xuất thủ, nếu mặc cho nhất vị đại tinh vị tại đây trước mặt làm càn, vậy hắn còn gì là mặt mũi? Muốn chết? Lý Lâm Nghiệp thân ảnh như thoi đưa, chân đạp rất nhiều tinh binh đầu cùng bả vai, chớp mắt cho đến, cũng ở thời khắc mấu chốt quay về một cước đá vào Chu Bản Đạo vai. Xoạt xoạt. Nguyệt Kỳ cường giả tùy ý một kích, vực nào chờ cường hãn. Chu Bản Đạo xương bả vai tức thì nát bấy, cả người cũng như một đạo lò xo, bay ngược, đập ầm ầm tại trên đất. Cầm hạ. Lý Lâm Nghiệp uy vũ quát lên. Mấy tên cường nỗ sĩ binh lập tức tiến lên, lấy cường nỗ nhắm vào hắn lệnh hắn không còn dám phản kháng. Lý Lâm Nghiệp theo sau nhìn phía Chu Bản Đạo tâm phúc đại quân, mắt lạnh lẽo bệ nghễ, lập tức tức vũ khí đầu hàng, nếu không thì coi như phản quốc. Mấy nghìn tinh binh mắt thấy Chu Bản Đạo đại thế đã mất, đương nhiên sẽ không với hắn cùng nhau trầm luân, dồn dập bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Lý đại nhân, ta là hoan uổng. Chu Bản Đạo đến nay vẫn còn ở nói xạo, ngươi xem Hạ Khinh Trần bên cạnh nữ tử, cái kia rõ ràng là trung vân cảnh đại quân người. Hạ Khinh Trần nghe vậy không có chút rung động nào, thản nhiên nói, Diệu Âm, ngươi nói cho hắn, ai mới là trung vân cảnh thu mua người. Diệu Âm như thực chất chỉ hướng Chu Bản Đạo, là hắn. Nghe được. Hạ Khinh Trần nhìn Chu Bản Đạo, đạm mạc nói. Chu Bản Đạo ha hả cười nhạt. Hạ Khinh Trần a Hạ Khinh Trần, cái này không càng thêm nói rõ ngươi cấu kết quân địch sao. Lý đại nhân, người này cấu kết ngoại nhân, chửi bới bên ta trung thành cảnh cảnh tướng lĩnh, dụng tâm ác độc, có thể nói là tội ác tày trời, cũng xin mau mau đem bên ngoài ngay tại chỗ chính pháp. Hắn chỉ có một thái độ, đó chính là bằng mọi cách chống chế, tuyệt không thừa nhận. Lý Lâm Nghiệp cười ha ha một tiếng. Trong tiếng cười tràn đầy quả nhiên như vậy ý tứ hàm xúc, Chu Bản Đạo, vậy bản tướng quân mời thấy một cái người. Hắn vô tay một cái, hậu phương cường nỗ đại quân liền đặt lấy một cái gầy gò vô cùng thanh niên đi tới. Hắn không phải người bên ngoài, chính là đạt được Chu Bản Đạo đưa tin, cũng trở về thông phong báo tin thanh niên. Ta một mực giám thị cùng ngươi tiếp xúc trung vân cảnh sứ giả, cái này sứ giả đã toàn bộ đều chiêu. Ngươi nghĩ nói cho ta, bản tướng quân cũng là ở chửi đối ngươi. Lý Lâm Nghiệp cười nhạt. Chu Bản Đạo con ngươi đổi đổi, cắn răng nói, chỉ dựa vào người khác vài ba câu, làm sao có thể định miệng của ta. Cái này có còn hay không quốc pháp? Có hay không quân quy? Có không có thiên lý? Hắn liên tiếp tam vấn, khí thế bức người, tựa như chịu đến cực đại hoàn khuất vậy. Lý Lâm Nghiệp con mắt híp một cái. Cái này Chu Bản Đạo. Hoàn toàn chính xác, chỉ có hai người chứng nói, là không cách nào định tội, nếu không thì theo liền tới hai cái địch nhân chỉ chứng, liền đem nhất vị cao cấp tướng lĩnh cho diệt cửu tộc, đây chẳng phải là hoàn toàn lộn xộn. Chứng cứ ta có. Sao liệu, Diệu Âm bỗng nhiên nói. Bất quá, nàng cũng không có lấy ra, mà là trực câu câu nhìn Hạ Khinh Trần. Ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Chỉ có Hạ Khinh Trần bằng lòng đáp ứng thả nàng một con đường sống, mới sẽ đem chứng cứ lấy ra. Có thể đảm bảo ngươi bất tử. Hạ Khinh Trần giống như này đạo. Diệu âm như thế nào nghe không ra đến, trong lời nói có thâm ý khác. Nàng có thể sẽ không chết, nhưng có thể gặp giàn vặt, có thể bị nhốt các loại, chỉ cần bất tử, liền không tính là vi phạm hứa hẹn. Chương 773, trao đổi con tin. Nhưng, đây đã là có thể tranh thủ được nhất sau điều kiện. Chỉ cần bất tử, nàng tựu có lấy được tự do lần nữa hy vọng. Được, ngay trước toàn quân mặt theo như lời lời nói. Nói vậy ngươi cũng khó mà nuốt lời. Diệu âm sảng khoái từ trong ngực lấy ra cân nhắc phong mật thư, nói, những thứ này đều là Chu bản đạo cho chúng ta rất nhiều tin tức cơ mật, các ngươi có thể đối chiếu bút tích, xác nhận có hay không vì hắn viết. Mật thư trên mặc dù không có đặt bút, nhưng một người bút tích là rất khó bắt trước. Tỉ mỉ phân biệt, nhất định có thể đủ phân biệt tinh tường. Lý Lâm Nghiệp vui mừng quá đỗi. Nhận lấy mở ra, hướng về phía ánh mặt trời quan sát một lúc lâu, ha ha mà cười, đích xác là Chu bản đạo bút tích. Hắn trừng mắt về phía Chu bản đạo, cười lạnh nói, còn có lời nói sao? Chu bản đạo mặt xám như cho tàn, mật thư đều có, lại không nói xạo khả năng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú về phía Diệu Âm, nhưng không phải hận, mà là vô biên vô cùng kinh ngạc, ngươi là ai? Mật thư! Ta là viết cho hoàng hôn một gã thống soái, ngươi sao có tư cách cầm ở trong tay. Mật thư này chờ cơ mật vật, chỉ có thống soái tài năng đảm bảo. Có thể Diệu Âm thân phận bực nào, vì cái gì có thể mang theo người, hơn nữa còn không phải một phong. Diệu Âm lặng lẽ không nói, lặng lẽ trốn Hạ Khinh Trần phía sau. Chu bản đạo đã nhận mệnh, hắn ngửa đầu ngắm thiên thở dài, mạng ta mất rồi. Nhất về sau. Hắn mâu quang dừng hình ảnh hướng Hạ Khinh Trần, ánh mắt phức tạp, ta tiếu ngạo trọn đời, không nghĩ tới cuối cùng thua bởi ngươi một cái tiểu bối trong tay. Như không phải Hạ Khinh Trần đem Diệu Âm bắt trở lại, quân cung liền không có tuyệt đối chứng cứ, hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Có thể toàn bộ nguyên nhân Hạ Khinh Trần, hết thể đều hóa thành khói bụi. Hạ Khinh Trần không mặn không lặt nói, đùa lửa cuối cùng tự thiêu, thống soái muốn tính kế ngươi. Ngươi sớm muộn muốn vong, tức thì liền hôm nay không có ta, ngày mai còn có người khác. Chu bản đạo khàn khàn cười dài. Hắn làm sao không biết đâu. Tức thì liền hôm nay chứng cứ không đủ, thống soái vẫn sẽ nghĩ hết trăm phương nghìn kế lệnh hắn phục pháp. Chỉ bất quá Hạ Khinh Trần lệnh cái này tiến trình nhanh hơn một chút mà thôi. Nghiên thiếu gia anh hùng A. Chu bản đạo mảnh nhỏ nhỏ con mắt dần dần trợn đại, nhớ năm đó. Ta đã từng như ngươi giống nhau, nghĩ tại quân cung trung kiến công lập nghiệp, muốn chấn thủ biên cương giết địch, tinh trung báo quốc. Có thể hiện thực tàn khốc, ta người nhỏ, lời nhẹ, như không dựa vào vũ gia, liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chu bản đạo thẫn thờ đạo. Cái nào một thiếu niên không phải người mang báo quốc ý chí, người mang một lời nhiệt huyết. Chỉ là cũng dần dần bị thực tế tàn khốc mài rơi ước nguyện ban đầu. Trở thành một nước chảy bèo trôi hạng người. Mà hắn, càng là ở vũ gia không chê xuống, từng bước một đi hướng vực sâu. Tiểu tử, ngã xuống ở trong tay người ta nhận. Chu bản đạo lấy ra một cái mai hoa dấu vết thiết khí, ném cho Hạ Khinh Trần. Sau người tay háo bảo cuốn một cái, cảnh giác đem bên ngoài tiếp được. Chu bản đạo vung lên cái cổ, nói, nếu như ta chết về sau. Vũ gia có thể đối với gia tộc của ta làm viện thủ, vật ấy liền vô dụng. Nhưng nếu như thờ ơ, ngươi mang theo vật ấy, đi trước Lương Châu thành Tây Bắc quan tài cửa hàng, giao nó cho một cái thanh tú quan tài lão nhân, hắn sẽ cho ngươi một phần kinh hỷ. Ừ. Hạ Khinh Trần đôi mắt nhất biến, Lý Lâm Nghiệp càng là nghe ra thâm ý, lập tức nói, kiểm tra thân thể hắn, phòng bị tự sát. Có thể vừa dứt lời. Chu bản đạo trong miệng liền phun ra tảng lớn máu đen, hầu chỗ cũng hư thối, máu đen phun phát. Nguyên lai, hắn tự biết thiên mệnh sắp xỉ, liền tự sát mà chết. Lý Lâm Nghiệp thở dài, vẫn chưa ngăn cản. Có thể, đây cũng là thống soái hy vọng thấy nhất cục diện. Dù sao Chu Bản Đạo đã từng là thống soái tự tay bồi dưỡng ra được, như thế nào nhẫn tâm hạ lệnh giết hắn. Lý Lâm Nghiệp ngắm nhìn Hạ Khinh Trần trong tay mai hoa dấu vết, lưỡng lự khoảng khắc, liền rời ánh mắt, cho rằng không nhìn thấy. Lần này may mà có ngươi, mới có thể đem Chu Bản Đạo nhanh chóng định tội. Lý Lâm Nghiệp nhìn Hạ Khinh Trần, khi ánh mắt Na Di đến sau lưng nữ từ lúc, nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ, này nữ, mong rằng ngươi giao cho quân cung xử trí. Hạ Khinh Trần rõ ràng có thể cảm giác được, Diệu Âm thân thể run một cái, cũng nắm được sau lưng hắn quần áo. Suy nghĩ một hồi, Hạ Khinh Trần dung thủ, không được, ta đã hứa hẹn, lưu nàng một mạng. Lý Lâm Nghiệp nói, ngươi vừa rồi hẳn là nghe được Chu Bản Đạo Lâm Trung nói như vậy, này nữ thân phận rất có thể rất khác nhau vậy, ngươi che chở nàng, có thể sẽ ảnh hưởng ngươi tiền đồ. Hạ Khinh Trần không cho là đúng, thản nhiên nói, như sát thương địch nhân hơn 10 vạn, chỉ vừa bị một lần che chở địch nhân mà trung hòa, vậy dạng này quân cung, ta tình nguyện không muốn. Nếu như người khác, Lý Lâm Nghiệp mới lười tốn nhiều miệng lưỡi, sớm hạ lệnh cầm xuống. Có thể Hạ Khinh Trần, hắn thực sự rất thưởng thức. Trầm ngâm chốc lát, nói, được, này nữ tạm thời ở lại bên cạnh ngươi, nhưng, trở lại hộ thành quân đoàn về sau, nhất định trước tiên xin chỉ thị thống soái, từ hắn làm định đoạt. Không thành vấn đề. Hạ Khinh Trần điểm thủ đạo. Theo về sau, Lý Lâm Nghiệp kiểm kê mấy nghìn tinh binh, phổ thông sĩ binh giáo dục chi về sau, lần nữa quấy dày biên chế, mà Bách Tiêu Kỵ trở lên thủ lĩnh tắc thì thu sạch đạt, chờ đợi thẩm tra. Tới việc này tình có một kết thúc. Có thể đang ở này lúc, Mỏ Sơn nơi chân núi truyền đến mấy phe kèn cảnh báo. Đó cũng không phải chiến đấu cảnh báo, mà là địch nhân có chút hướng đi mà thôi. Không lâu sau, mấy trăm tuần tra binh lính giám thị xuống, một gã sau lưng cắm trung vân cảnh cờ xí sĩ binh, đi tới Lý Lâm Nghiệp trước người. Phụng ta quân thiên kiêu kỵ Sùng Lan chi mệnh, chuyên tới để trao đổi con tin. Con tin. Lý Lâm Nghiệp hơi kinh ngạc, mà khi sĩ binh lấy ra một căn ba tong về sau, hắn khuôn mặt sắc rốt cục biến hóa, không xong, làm sao đem nàng quên. Hạ Khinh Trần cũng khỏe miệng giật một cái. Bọn họ tất cả đều bận về việc chiến sự, hoàn toàn đem Âu Dương Minh Chủ cùng hai cái khí minh cao tầng cấp quên mất. Âu Dương Minh Chủ xác nhận đất mặc mỏ là thật lấy về sau, liền khẩn cấp đi vào hiện trường khám tra. Trước đây phát sinh chiến tranh thời điểm, Trung Vân Cảnh đại quân dẫn đầu công xuống, đang ở thăm dò Âu Dương Minh Chủ cùng bên ngoài hai vị đồng bạn không kịp đào tẩu bị tại chỗ bắt được. Cũng bị trốn quân cuốn đi, thẳng đến về sau Trung Vân Cảnh mới xác nhận bọn họ thân phận. Lý Lâm Nghiệp khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được, Âu Dương Minh Chủ không chỉ có là khí minh minh chủ, vẫn là Lương Vương Phủ đất mặc mỏ thủ tịch giám định sư. Nếu như nàng có chút sơ suất, Lương Vương tức giận, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi muốn trao đổi người nào? Lý Lâm Nghiệp mắt sáng lên hỏi. Hắn thập phần kinh ngạc. Trung Vân Cảnh không thể không minh bạch, Âu Dương Minh Chủ đối với Lương Cảnh ý nghĩa, có thể nói hắn là giám định đất mặc mỏ nhân vật hết sức quan trọng. Trung Vân Cảnh dĩ nhiên dự định đưa nàng thả lại đến, chỉ vì trao đổi một con tin. Sứ giả ngắm nhìn Hạ Khinh Trần sau lưng Diệu Âm, lại nói, trao đổi một bộ phận tù binh. Tù binh. Sứ giả nói, Hoàng tử thiên đoàn bên trong 10 vị thiên kiêu kỵ cùng 10 vị bách kiêu kỵ, đều là người của chúng ta, còn có trước đây các ngươi bắt đi cái này vị nữ binh, cũng là người của chúng ta. Lý Lâm Nghiệp âm thầm mừng rỡ. Những tù binh này đối với Lương Cảnh mà nói có cũng được không có cũng được, Trung Vân Cảnh nguyện ý dùng bọn họ trao đổi khí minh minh chủ, đó là không thể tốt hơn. Đương nhiên có thể. Lý Lâm Nghiệp đáp ứng một tiếng. Vậy thì mời đại nhân dẫn theo tù binh, chúng ta ở mỏ chân núi hạ trao đổi con tin. Sứ giả thở phào một hơi đạo. Lý Lâm Nghiệp lập tức đem khó khăn lắm bắt giữ hơn 100 tù binh lần nữa mang về. Làm bên ngoài nhìn phía Hạ Khinh Trần bên người Diệu Âm, nói, đưa nàng trả lại không có ý kiến chớ. Chương 774, đột nhiên xảy ra dị biến. Hạ Khinh Trần lắc đầu, đương nhiên, hết thảy đều cần tuân lý tướng quân an bài. Hắn bên người Diệu Âm, túi đầu gian lộ ra một tia nồng nặc kích thích màu sắc. Rất nhanh, Lý Lâm Nghiệp chọn 1.000 cường nỗ đại quân, áp giải tù binh đi trước mỏ chân núi xuống. Nơi ấy, một cái dung mạo thông thường trung niên nữ tử, chính xuất lĩnh 1.000 người chờ ở nơi ấy. Đại quân trước mặt nhất, một cái thương nhan tóc trắng lao hầu cùng hai trung niên bị trói gô, đè nặng quỳ xuống lên. Lý Lâm Nghiệp xa xa thấy rõ Âu Dương Minh Chủ không có gì đáng ngại, trong lòng thở phào. Làm lưỡng quân cách xa nhau một dặm nơi lúc, Lý Lâm Nghiệp dừng bước lại, nói, như thế nào thả người? Sùng Lan nói, lý do an toàn, đồng thời đem người tất cả đều buông tha đến, như thế nào đây? Cái này tránh hợp Lý Lâm Nghiệp chú ý. Hắn hiện tại thầm nghĩ mau sớm đem Âu Dương Minh Chủ cho trao đổi trở về, không muốn gây thêm rắc rối, có thể một hơi hoàn thành con tin trao đổi công tác, cái kia không thể tốt hơn. Có thể. Lý Lâm Nghiệp xa xa hô. Song phương đem người tính chất đều đẩy tới, cũng cởi ra bọn họ sợi dây trên người. Lý Lâm Nghiệp cùng Sùng Lan rằng co liếc mắt, đồng thời nói, bán. Tù binh bách tiêu kỵ nhóm, không hiểu ra sao đi tới, bọn họ thực sự không minh bạch, tự có giá trị gì đáng giá trung vân cảnh như này nghĩ cách cứu viện. Bất quá, đã có thể tuyệt xử phung sanh, sao lại không làm đâu. Cần biết nếu như ở lại lương cảnh bên trong, chờ đợi bọn họ đem tội phản quốc trọng xử. Cùng như đây, không bằng triệt để tìm nơi nương tựa trung vân cảnh. 10 vị bách tiêu kỵ, lập tức hướng về đối phương tiến lên, một dặm xa, cho hắn nhóm mà nói, bất quá là trong khoảnh khắc mà thôi. Diệu Âm càng là nhãn trung lóe lên kích thích. Chỉ có nàng nhất minh bạch, trung vân cảnh mới sẽ không nghĩ cách cứu viện vài cái có cũng được không có cũng được bách tiêu kỵ. Bọn họ chân chính thắng liền mục tiêu là nàng. Chỉ là vì giảm bất lương cảnh đối nàng thân phận hoài nghi, mới cố ý nói là nghĩ cách cứu viện hết thể tù binh. Lý Lâm Nghiệp nghĩ cách cứu viện Âu Dương Minh Chủ sốt ruột, lại chưa từng nhận thấy được vi diệu trong đó cùng không giống tầm thường. Diệu Âm chân phải đi phía trước một bước, đang chuẩn bị ly khai. Có thể bỗng nhiên, bả vai căng thẳng, một con như kìm sắt một dạng bàn tay, đưa nàng bả vai kéo. Diệu Âm mặt sắc cứng đờ, gian nan quay đầu, một tấm lúc này không muốn nhìn thấy nhất khuôn mặt hiện lên trước mắt, đó chính là Hạ Khinh Trần. Bọn họ có thể đi, ngươi lưu xuống. Hạ Khinh Trần nhãn thần thâm thúy không gì sánh được. Hắn đột nhiên xuất thủ lệnh hai phe trao đổi con tin phát sinh biến đổi lớn. Đọc truyện ở. Sùng Lan khuôn mặt sắc chợt biến, quát lên, nhanh, ngăn lại khí minh người. Khó khăn lắm lên đường Âu Dương Minh Chủ ba người, lần thứ hai bị Trung Vân Cảnh đại quân lấy một tấm lưới sắt cho trói buộc chặt, nhưng sau sẽ các nàng kéo trở về. Thương cảm Âu Dương Minh Chủ ba người thân thể đều bị đối phương cầm cố lại, lực lượng không pháp bắt đầu khởi động, đưa tới tự thân mặc người chém giết. Lý Lâm Nghiệp mắt thấy Âu Dương Minh Chủ cũng bị cho đi, kết quả bởi vì Hạ Khinh Trần đột nhiên xuất thủ, đưa tới trao đổi thất bại, không khỏi nộ, ngươi làm cái gì? Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, Lý tướng quân không ngại hỏi một chút bọn họ, chúng ta đã thả 10 người, bọn họ có thể thả mấy người? Lý Lâm Nghiệp tuy là ở nộ đầu lên, nhưng chưa mất đi lãnh tĩnh, bình tĩnh quát lên, Sùng Lan, phần lớn người tính chất đều đã thả, các ngươi cũng nên thả một ít để bày tỏ thành ý chứ. Nhưng là Sùng Lan căn bản cũng không có xem những thứ kia chạy về phía bọn họ bách kiêu kỵ liếc mắt, ngược lại lệ khí lóe lên, giết. 10 tên bách kiêu kỵ, khó khăn lắm đã chạy tới, đã bị Trung Vân Cảnh đại quân ném mạnh trường mâu, vô tình đem bên ngoài giết chết. Chứng kiến màn này, Lý Lâm Nghiệp bừng tỉnh kinh giác nhìn phía người cuối cùng tính chất, Diệu Âm. Hắn rốt cục minh bạch, Trung Vân Cảnh mong muốn con tin không phải bách kiêu kỵ, mà là Diệu Âm. Cái này Diệu Âm thân phận, chỉ sợ rất khủng bố. Thế cho nên, Trung Vân Cảnh tình nguyện dùng một cái Âu Dương Minh Chủ trao đổi Diệu Âm, đồng thời trao đổi quá trình còn che che giấu giấu. E sợ cho bọn họ lương cảnh đem Diệu Âm thân phận cho nhìn thấu. Sùng Lan liếc nhìn bách kiêu kỵ nhóm thi thể, lạnh lùng nói, ai muốn những phế vật này? Đem cái kia nữ binh thả lại tới. Lý Lâm Nghiệp nghe vậy, ánh mắt lợi hại bắn về phía Diệu Âm. Này nữ rốt cuộc là người nào? Bất quá, tức thì liền nàng trọng yếu đi nữa, cũng không sánh bằng Âu Dương Minh Chủ. Hạ Khinh Trần, thả người. Lý Lâm Nghiệp đạo. Nhưng ai biết, Hạ Khinh Trần chẳng những không có thả người, ngược lại đem Diệu Âm Nhất cái kéo vào trong lòng, nhưng sau ngũ chỉ bóp lại bên ngoài hầu, hướng về đối phương đại quân nói, ta khuyên các ngươi không nên khinh cử vọng động. Lý Lâm Nghiệp quát lên, Hạ Khinh Trần, không có nghe rõ ràng ta mệnh lệnh sao. Hắn đối với Hạ Khinh Trần kháng mệnh phi thường bất mãn. Hạ Khinh Trần nói, Lý Tướng Quân, lẽ nào ngươi không cảm thấy, một cái tiểu tiểu thiên kiêu kỵ là có thể chủ trì một cái khí minh minh chủ con tin trao đổi, rất không tầm thường sao? Lý Lâm Nghiệp một mạch lòng mang Âu Dương Minh Chủ an nguy, rất nhiều tỉ mỉ đều quên. Trải qua này vừa nói bỗng nhiên thức dậy. Đúng a, Âu Dương Minh Chủ trọng yếu như vậy nhân vật, đối phương sao vẹn vẹn phái nhất vị thiên kiêu kỵ tòa chấn. Hắn tỉ mỉ ngóng nhìn, rốt cục phát hiện đối phương không thích hợp. Đối phương hàng trước sĩ binh, sắp hàng được phi thường nghiêm mật, cơ hồ là vai kề vai, đem hậu phương đội ngũ hoàn toàn ngăn trở. Cái này ở chiến trường trên là tối kỵ. Đội ngũ trong lúc đó nhất định có sơ tán ghế trống, như này không chỉ có phương tiện sĩ binh chính mình hành động, càng phương tiện quan chỉ huy nhìn toàn cục. Nào có đứng như này chặt chẽ? Lý Lâm Nghiệp híp mắt lại đến, quát khe nói, nếu đã tới, hà tất giấu đầu lộ đuôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hàng thứ nhất sĩ binh như này sắp hàng, nhất định là vì ngăn trở phía sau không thể gặp người nhân vật. Đối phương trầm mặc một hồi, tự phía sau truyền đến một tiếng thanh âm khàn khàn, tránh ra đi. Rất nhanh, hàng thứ nhất sĩ binh tự trung ương xa nhau, lộ ra xếp sau bọn lính. Nhìn một cái phía dưới, Lý Lâm Nghiệp liền đồng tử kịch lui, cấp bách quát lên, kết trận. Mang tới 1.000 cường nỗ đại quân, lập tức chuyển hiện hình tròn, đưa hắn cùng con tin che chở ở trung ương. Từng chiếc một đen nhánh cường nỗ, nhắm vào cái kia xa nhau sau hiện ra đoàn người. Đứng ở phía sau nơi nào là cái gì sĩ binh? Rõ ràng là một đám lệnh Lý Lâm Nghiệp hít thở không thông tồn tại. Đám người kia, tối thiểu đều là trung niên phong thái, uy vũ bất phàm. Mà thân phận của bọn họ, Lý Lâm Nghiệp tuyệt không xa lạ. Bởi vì hắn nhóm chính là mỏ sơn trên địch quân 10 vị tướng quân. Nhưng đáng sợ hơn không phải bọn họ, mà là đứng ở bọn họ thân sau một chút gầy lùn lão giả. Khi thấy hắn lúc, Lý Lâm Nghiệp can đảm run lên, kém chút hủ chết. Cái kia vị tóc bạc hoa râm gầy lùn lão giả, hắn xem qua vô số lần bức họa, bởi vì hộ thành quân đoàn thống soái Thạch Tiến Hổ lần nữa nhắc nhở bọn họ. Địch quân bất luận cái gì tướng lĩnh đều có thể không biết, duy chỉ có người này, nhất định phải lao khắc trong tâm khảm. Bức họa chung người, chính là trước mắt cái này vị gầy lùn lão giả, Trung Vân cảnh chiến thắng danh xưng là Liêu Phong Lôi. Lý Lâm Nghiệp sợ ra một thân lánh mồ hôi, chính mình một cái nho nhỏ tướng quân, lại là ở và toàn bộ mỏ sơn quân đoàn cao tầng trao đổi con tin. Hắn có dũng khí trước quỷ môn quan đi qua một hồi tâm kinh sợ cảm giác. Có thể tưởng tượng là, một ngày thả cái này bọn họ quan tâm nữ tử, Liêu Phong Lôi cùng 10 vị tướng quân đem không cố kỵ nữa. Khi đó như đánh tới, ai có thể mạng sống? Một cái cũng không có. Hắn liếc nhìn bị Hạ Khinh Trần gắt gao bóp lại cổ họng Diệu Âm, lược lược khẩn trương đạo, nắm chặt nàng, tuyệt đối không thể thả rơi. Lúc này, hắn cuối cùng cũng minh bạch Hạ Khinh Trần dụng tâm. Chương 775, luyện chế niết khí. Nay nữ chính là hắn nhóm mệnh, tuyệt đối không thể thả. Các ngươi lật lọng, trao đổi thủ tiêu, rút lui. Lý Lâm Nghiệp hạ lệnh. Liêu Phong Lôi đi ra trong binh lính, đi tới hàng trước nhất, nhìn lương cảnh quân đội, bên ngoài ánh mắt vẫn chưa nhìn nhiều Lý Lâm Nghiệp liếc mắt. Hắn nhìn là Hạ Khinh Trần. Đục ngầu lao trong mắt, lộ ra vạn phần sắc bén, ngữ dồn khí chậm chấm thấp, người, chính là Vân Lam chiến đoàn quan chỉ huy Hạ Khinh Trần chứ. Hạ Khinh Trần không có trả lời, mà là không nóng không vội lui lại, tuyệt đối không lưu kẽ hở. Được. Tốt. Phi thường tốt. Liêu Phong Lôi bạch mi dựng thẳng lên, áo bào cổ đãng, cả người tán phát rung động núi sông lạnh thấu xương khí tràng, lao phu chọn đời chiến không khỏi thắng. duy chỉ có ở ngươi cái này tiểu bối trong tay liên tục chịu thiệt. Trước có sát thương hắn 150.000 hùng binh, sau có phá hư hắn trao đổi con tin đại kế. Ngươi chọn đời đủ để kiêu ngạo. Liêu Phong Lôi trầm giọng nói, nhìn dần dần lui xa Hạ Khinh Trần, hắn tóc bay vù vù, cho nên, mạng của ngươi, lão phu chắc chắn phải có được. Làm hoàng hôn lão nhân, nhất đại chiến thần, Liêu Phong Lôi nhìn người nhãn quang tự nhiên cực kỳ sắc bén. Ngắn ngủi giao phong liền nhìn ra được, Hạ Khinh Trần là tương lai tuyệt đại tướng tài. Một khi đến tiếp sau lớn lên, tất nhiên là trung vân cảnh cực đại uy hiếp, cho nên người này nhất định diệt trừ. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào nói, vậy thì tới đi. Chu. Y Dị Cập để đọc truyện bàn tay lần thứ hai nắm chặt lệnh rượu âm mặt mũi thượng trình hiện nhẹ nhẹ thống khổ màu sắc. Hắn cũng không tin, thống soái tự thân hiện thân muốn trao đổi con tin, bằng lòng làm cho bên ngoài bị thương tổn. Quả nhiên, Liêu Phong Lôi vẫn chưa hành động, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, nói, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nửa năm về sau tìm nơi nương tựa ta Trung Vân Cảnh, lương cảnh có thể cho ngươi cái gì, ta gấp đôi bàn cho ngươi. Nhưng nửa năm về sau, ngươi như cố ý cùng ta Trung Vân Cảnh là địch, lão phu liền không tiếc đại giới, đưa ngươi toái thi vạn đoạn, tự thế gian lao đi. Như này lương tài, chính là Liêu Phong Lôi đều không đành lòng ngay sau đó giết chết, mà là dành cho bên ngoài nửa năm suy nghĩ thời gian. Hơn nữa Hạ Khinh Trần hiện tại bắt rượu âm lệnh hắn ném chuột sợ vỡ bình, không liền động thủ. Không cần suy nghĩ, lương cảnh có thể cho ta, trung vân cảnh cấp không nổi. Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi từ chối. Lương cảnh có thể cho hắn mong muốn thần huyết, trung vân cảnh có thể cho sao? Hắn chọn đời làm việc, danh lợi xưa nay không từng trở thành quá chuẩn tắc. Chỉ bằng lương cảnh trướng khí mù mịt, ngươi cho rằng có thể như nguyện đạt được mình muốn. Nửa năm sau lại nói thế không muộn đi. Liêu Phong Lôi như có thâm ý nói. Hạ Khinh Trần nhíu mày một cái, trướng khí mù mịt. Thế nào nói ra lời này đâu? Bất quá, hắn vẫn chưa để trong lòng lên, có thể đây là địch nhân cố ý loạn hắn tâm thần cũng không nhất định. Lương cảnh nhất phương rất mau bỏ đi lui, đồng thời thông báo biên cương quân đoàn đến đây trấn thủ. Trung vân cảnh nhất phương chỉ phải lui lại. Âu Dương Minh Chủ ba người cũng bị mang đi. Âu Dương Minh Chủ, cái kia Hạ Khinh Trần thật nên bầm thây vạn đoạn. Hai gã cao tầng hận đến nha Dương Dương. Mắt thấy song phương con tin sẽ trao đổi thành công, có thể Hạ Khinh Trần chặn ngang một cước, làm cho hết thể đều ngâm nước nóng. Hắn là cố ý hại chúng ta, ghê tởm. Một gã khác cao tầng cũng thống hận không nớt. Câm miệng. Âu Dương Minh Chủ mặt sắc bình tĩnh. Thản nhiên nói, hắn không phải đang hại chúng ta, mà là đang cứu ta nhóm. Cứu. Hai cái cao tầng hoàn toàn không giải khai. Âu Dương Minh Chủ ánh mắt phức tạp, các ngươi lấy vì, Trung Vân Cảnh biết thân phận chúng ta về sau, thật sẽ thả chúng ta trở về. Như không ngoài sở liệu, vừa rồi trao đổi con tin trong quá trình, bọn họ Nguyệt Kỳ Cường Giả sẽ ra tay, hoặc là đem chúng ta lần nữa tóm lại. Hoặc là đem chúng ta ngã xuống giết. Nhưng thật ra Hạ Khinh Trần tay cầm cô gái kia làm con tin, Trung Vân Cảnh mới sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, không dám tổn thương chúng ta. Nghe thấy lời ấy, hai vị cao tầng trầm mặc không nói. Âu Dương Minh Chủ thở dài nói, khoản này ân tình, không biết ta có không có cơ hội trả lại hắn. Lương cảnh sơn trại, trong doanh trướng. Lý Lâm Nghiệp nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần. Sâu hấp một hơi, không người cúi đầu, đa tạ ân cứu mạng. Trước đây nếu không có Hạ Khinh Trần quan sát nhập vi, sớm đã trúng Trung Vân Cảnh cái trọng. Hạ Khinh Trần khoát tay áo, ta cũng là vì chính mình sinh mệnh suy nghĩ, Lý tướng quân không cần phải nói tạ ơn. Hắn nhìn khuôn mặt sắc cảm đạm rượu âm, nói, tướng quân chuẩn bị bực nào thì trở về Lương Châu Thành. Bán nguyệt chi sau. Lý Lâm Nghiệp nói, Chu bản đạo tuy là đền tội, nhưng bên ngoài di độc cần thành trừ hết, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Chu bản đạo chấp trưởng hoàng tự thiên đoàn nhiều năm, ảnh hưởng thâm hậu, cần đối với toàn quân tiến hành tư tưởng tẩy trừ mới được. Cần làm cho bọn họ minh bạch, thống soái mới là bọn họ quan chỉ huy cao nhất, mà không phải Chu bản đạo hoặc vũ gia. Được, đến lúc đó cùng nhau xuất phát. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn hành động đơn độc, nếu như lọt vào Trung Vân cảnh đại quân trên đường tập kích, có nhất định nguy hiểm. Không bằng theo Lý Lâm Nghiệp cùng nhau trở về Lương Châu Thành, có nhất vị Nguyệt Kỳ cấp bậc cao thủ tọa chấn, không thể nghi ngờ an toàn rất nhiều. Hơn nữa, hắn lưu ở nơi đây, có chuyện quan trọng khác cần xử lý. Như vậy người nữ nhân này đâu? Lý Lâm Nghiệp không yên lòng nói. Này nữ thân phận chi tôn quý, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, Trung Vân Cảnh nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, đem này nữ cứu ra ngoài. Đặt ở Hạ Khinh Trần bên người, hắn thực sự lo lắng. Ở lại bên cạnh ta, ta tự có biện pháp. Hạ Khinh Trần đạo. Lý Lâm Nghiệp suy nghĩ một chút, triệu tập đến Hoàng Tự Thiên Đoàn 5 vị thiên kiêu kỵ, nói, các ngươi 5 người, chờ ở bên ngoài doanh trướng, một ngày có tình trạng phát sinh, trước tiên thông báo ta. Đúng. Lý Lâm Nghiệp vừa mới tâm thần bất định rời đi. Diệu Âm tắc thì hơi thở phào, nàng e sợ cho Hạ Khinh Trần đem bên ngoài giao cho Lý Lâm Nghiệp. Hạ Khinh Trần có thể sẽ không đối với bên ngoài nghiêm hình tra tấn, Lý Lâm Nghiệp tắc thì chưa chắc. Không muốn biết ta là ai. Diệu Âm vốn tưởng rằng Hạ Khinh Trần tất nhiên sẽ truy nguyên hỏi nàng thân phận chân thật. Có thể cổ quái là, hắn cũng không có. Mà là ở tự mình theo không gian niết khí trong, lấy ra kỳ kỳ quái quái tài liệu. Những tài liệu kia đều là yêu thú loại tài liệu, thú huyết, gia thú, gân thú vân vân. Ngươi là ai ta cũng không quan tâm. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nói ra, ở trong mắt ta, ngươi chính là Trung Vân Vương, đều không đủ vì trọng. Miệng mép thản nhiên không sợ hãi, hoàn toàn không giống nói láo. Diệu Âm đã thành thói quen Hạ Khinh Trần cao cao tại thượng tư thế, không sao cả nhún nhún vai, không hỏi càng tốt hơn, ta còn không muốn nói đây. Lúc đầu nàng đã làm xong nói cho Hạ Khinh Trần chuẩn bị tâm lý, để tránh khỏi chịu ra thịt nỗi khổ. Có thể Hạ Khinh Trần hoàn toàn không quan tâm, nàng nhưng thật ra có chút nhỏ thất vọng. Tựa như trong thiên hạ, không có gì có thể gây nên vị thiếu niên này hứng thú. Ngươi đang làm gì? Diệu Âm lại gần, tò mò nhìn xung quanh. Hạ Khinh Trần nói, luyện chế nhất kiện niết khí. À, ngươi còn là một vị linh sư. Thiệt hay giả? Diệu Âm giật mình không nhỏ. Linh sư ra sao chờ lông phượng và sừng lân tồn tại, nàng làm sao có thể không biết. Cứ việc Trung Vân cảnh so với Lương cảnh phồn hoa không chỉ một tầng thứ, có thể linh sư số lượng cũng không có so với Lương cảnh nhiều hơn thiếu. So với đông đảo chúng sinh, linh sư khan hiếm trình độ, có thể nói là hàng tỷ chọn một. Ngươi cái này người quá thần bí. Diệu Âm ngồi ở một bên, nâng cầm lên nghiêm túc đánh lượng Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần nói, ngươi rất buồn chán.